Xuân hạ thu đông bốn đại thiên tôn, cũng liền đại biểu cho tứ đại trong thần tộc người mạnh nhất. Mà Hạ Vô Tinh có cái này Mai Thiên Tôn Bảo Châu, chính là từ Hạ Thiên Tôn tự tay chế tác. Uy lực của nó, cũng là ở xa Viêm Thiên Tôn Thiên Tôn Bảo Châu phía trên. Chỉ gặp Thiên Tôn Bảo Châu như là lưu tinh, vạch phá bầu trời, bay về phía Tiêu Trường Phong. Không được. Xuân Mãn Lâu sắc mặt đại biến, kinh hô mà ra. Chính là xa Thiên Tôn, cũng là đại mi cao lại. Chỉ gặp nàng trong mắt ánh sáng xám ngưng tụ, chợt đột nhiên bắn ra mà ra. Chính là hóa đá ma quang. Nàng muốn ngăn lại cái này Thiên Tôn Bảo Châu, cứu Tiêu Trường Phong một mạng. Nhưng Tiêu Trường Phong cũng không biết rõ điểm này. Lúc này hắn cho mày, đồng dạng cảm nhận được cái này Mai Thiên Tôn Bảo Châu cường đại. Thần thông, Hắc Thủy Chiến Giáp. Thu hồi hư không phi kiếm, Tiêu Trường Phong chuyển hóa làm Huyền Vũ Trường Sinh Thể. Đồng thời đem Hắc Thủy Chiến Giáp thôi động đến cực hạn. Hạ. Thiên Tôn Bảo Châu tốc độ cực nhanh, đồng thời bị Hạ Vô Tinh trôi thôi động. Chỉ gặp một cái cổ phát thương mang hạ tự. Từ Thiên Tôn Bảo Châu bên trong nổi lên. Cái này hạ tự vừa ra, lập tức giữa thiên địa trống rỗng hiện ra quần quần sóng nhiệt. Phảng phất toàn bộ thiên địa đều lập tức tiến vào mùa hạ. Sóng nhiệt như nước thủy triều, ngày mùa hè cao huyền. Một tiếng thiền minh đông nhiên vang vọng đất trời. Cái này thiền minh cũng không chói tai, nhưng lại tại mỗi người vang lên bên tai. Tựa hồ nhét đầy ở trong thiên địa mỗi một nơi hẻo lánh bên trong. Thiền minh càng là mang theo một tia kỳ dị khí tức, có thể câu lên trong lòng người khô nóng cảm giác. Để cho người ta khó mà bình tĩnh trở lại, muốn trắng trợn phát tiết. Dẫn ra tâm hỏa. Cho ta chấn. Tiêu Trường Phong cảm ứng được cái này thiền minh chỗ đặc thù, lập tức thần thức vận chuyển, đem nội tâm khô nóng tâm hỏa chấn áp xuống. Bất quá hắn có thể chấn áp, những người khác lại không thể. Chuyện gì xảy ra, ta cảm giác khô nóng không chịu nổi, muốn phát tiết, muốn giết người. Chính là Thẩm Nhiếp, lúc này cũng cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, muốn phát tiết trong lòng khô nóng tâm hỏa. Phải biết hắn nhưng là thánh nhân cảnh cửu trọng cường giả. Ngay cả hắn đều khó mà ngăn cản, huống chi những người khác. Trong lúc nhất thời vô số xả nhân đều tại sao động, liền ngay cả Xuân Mãn Lâu mấy người cũng là như thế. Chính là Vô Tương Phật tử, cũng có chút định lực không đủ, sắc mặt đỏ lên. Ở đây bên trong, chỉ sợ chỉ có Tiêu Trường Phong cùng Xà Thiên Tôn có thể ngăn cản. Đây là Hạ Thiên Tôn Thiền Minh, nghe đồn Hạ Thiên Tôn tu luyện chính là cực kỳ hiếm thấy Tam Thiền Bất Diệt Công, không nghĩ tới Hạ Vô Tinh lần này mang tới Thiên Tôn Bảo Châu, lại là Hạ Thiên Tôn chế tác. Tiêu huynh lần này nguy hiểm. Xuân Mãn Lâu thân là Xuân tộc thiếu thần, đối với hạ tộc tình huống cũng là biết sơ lược. Lúc này sắc mặt lo lắng, là Tiêu Trường Phong là lo lắng đến. Siêu. Đống nhiên một vệt kim quang từ Thiên Tôn Bảo Châu bên trong bay ra. Đạo kim quang này tốc độ nhanh đến cực hạn, so thiểm điện càng nhanh, đạt đến gấp 10 vận tốc cấm thanh. Trong nháy mắt chính là xuyên thủng hư không, thẳng đến Tiêu Trường Phong mà đi. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp kim quang vạch phá bầu trời. Phảng phất đem thiên địa đều chia cắt thành hai nửa. Mà tại kim quang bên trong, thì là một cái toàn thân vàng óng ánh kim thiền. Kim thiền sinh động như thật, toàn thân phát sáng, giống như bất hủ thần kim rèn đúc mà thành. Trên người nó mang theo kinh khủng thiên tôn chi uy, ngay cả không gian đều ngăn cản không nổi, trực tiếp phá tan vết nứt không gian. Cái này kim thiền, mặc dù là linh khí biến thành, nhưng uy lực của nó lại là đủ để đánh giết thánh nhân. Đây cũng là cái này một thiên tôn bảo châu uy lực kinh khủng. Siêu. Một đạo ánh sáng xám gào thét mà đến, tinh chuẩn đánh vào kim thiền phía trên. Chính là Xà Thiên Tôn thi triển hóa đá ma quang. Trước đó Thu Kiến Quỷ thi triển Thiên Tôn Bảo Châu, chính là bị hóa đá ma quang phá. Đây là Xà Thiên Tôn thiên phú thần thông, uy lực mạnh, đủ để diệt sát thánh nhân. Một nháy mắt, kim quang ảm đạm biến mất. Chỉ gặp kim thiền mặt ngoài cho bụi mệt mỏi, hóa thành một khối tảng đá cứng rắn. Nhưng mà còn chưa chờ đám người thở phào. Chỉ gặp một vệt kim quang. Từ trong viên đá bắn ra mà ra, lần nữa hướng về Tiêu Trường Phong bay đi. Đạo kim quang này bên trong đồng dạng là kim thiền. Mặc dù cùng lúc trước so sánh, hình thể cùng khí tức đều co lại rất nhiều, nhưng lại ý nguyên cường thế vô song. Kim thiền thoát sát thuật. Xuân Mãn Lâu mắt lộ ra kinh hãi, hắn không nghĩ tới cái này chỉ là Thiên Tôn Bảo Châu, lại còn có được Hạ Thiên Tôn thành danh võ kỹ. Đáng chết. Xà Thiên Tôn mắt lộ ra tức giận, hiển nhiên cũng là không nghĩ tới loại tình huống này xuất hiện. Lập tức nàng thân ảnh lóe lên, biến mất tại trên ghế nằm, muốn tự mình xuất thủ, đi ngăn lại kim thiền. Nhưng kim thiền tốc độ quá nhanh. Giờ khắc này ở thoát xác về sau, khoảng cách Tiêu Trường Phong không đủ 100 mét. Cái tốc độ này, cơ hồ là chớp mắt liền đến. Dù là Xà Thiên Tôn là thiên tôn cảnh cửu trọng cường giả, nhưng ở lúc này, nhưng cũng không kịp cứu viện. Mà một khi bị kim thiền cận thân, dù là Tiêu Trường Phong có được Hắc Thủy Chiến Giáp cùng đại thành thân thể, cũng tuyệt đối ngăn cản không nổi. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng là sớm làm ra phản ứng. Chỉ gặp 12 đạo phù triện hiện lên ở thiên địa các nơi, phù triện phía trên linh quang sáng chói, toàn lực thôi động. Chính là Vạn Kiếm Quy Tông phù trận. Cái này một phù trận bây giờ còn lại sử dụng số lần không nhiều, nhưng uy lực vẫn như cũ. Chỉ gặp 999 đạo kim quang thần kiếm hiện hiện. Ngưng kiếm. Tiêu Trường Phong thần thức điều khiển, lập tức 999 đạo kim quang thần kiếm ngưng tụ, hóa thành một thanh dài 20 mét kim sắc cử kiếm. Kiếm này một thành, trong chốc lát một cỗ áp sập chư thiên ba động, đống nhiên khuếch tán. Ngút trời kiếm khí, từ cự kiếm phía trên kích phát, hóa thành trường hồng, bắn thẳng đến trường thiên. Chạm. Tiêu Trường Phong lấy thần thức điều khiển phụ trận, lúc này kim quang cự kiếm đón lấy kim thiền, muốn ngăn cản. Một kiếm này, đủ để so sánh thánh nhân một kích. Nhưng ở kim thiền trước mặt, lại là không cách nào ngăn cản. Chỉ gặp cái này dài 20 mét kim quang cự kiếm, từng khúc vỡ nát. Đến cuối cùng, 12 tấm phụ triện, cũng là quang mang ảm đạm, phanh phanh thanh âm vang lên. Chỉ gặp từng cái phụ triện ầm vang nổ tung. Cái này Vạn Kiếm Quy Tông phụ trận, triệt để báo hỏng. Kim quang như kiếm, rơi vào Tiêu Trường Phong trên thân. Lập tức hắc thủy chiến giáp vỡ vụn, Tiêu Trường Phong cả người như là như diều đứt dây. Từ giữa không trung rơi xuống mà xuống, rơi xuống mặt đất. Gặp một màn này, Hạ Vô Tinh mặt tái nhợt bên trên lộ ra một vòng khoái ý. Nghiệt chủng, người rốt cục chết. Chương 1692, một kiếm chém giết. Phù phù. Tiêu Trường Phong thân ảnh từ giữa không trung rơi xuống, nhập vào mặt đất. Lập tức khói bụi mạn thiên, đại địa chấn động, như là một tảng đá lớn đập xuống đất. Một cỗ sóng xung kích đánh tới, làm cho tất cả mọi người đều chấn động trong lòng. Bởi vì Tiêu Trường Phong rơi xuống địa phương, đồng dạng không phải bệ đá, mà là tại bệ đá bên ngoài. Bây giờ Thu Kiến Quỳ đã chết. Tiêu Trường Phong cùng Hạ Vô Tinh đều rơi xuống đất, như vậy cuối cùng người thắng trận lại nên tính ai đây? Siêu. Xà Thiên Tôn thân ảnh từ trong hư không bay ra, đi vào Tiêu Trường Phong chỗ chỗ trên không. Trên mặt nàng lười biếng chi sắc không thấy, thay vào đó thì là hoàn toàn lạnh lẽo sát ý. Nàng không nghĩ tới, cũng dám có người phá hư mình quy tắc trò chơi. Chẳng qua trước mắt trọng yếu nhất, hay là Tiêu Trường Phong sinh tử. Nếu như Tiêu Trường Phong chết rồi, mình cũng không có biện pháp hướng vị đại nhân kia bàn giao. Khu khu. Một tiếng ho khan, thứ Tiêu Trường Phong trong miệng truyền ra. Chỉ gặp Tiêu Trường Phong chật vật từ trong hố lớn leo ra, ho ra máu không thôi. Bất quá hắn cũng không chết. Kết quả này, để Xà Thiên Tôn trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Bất quá Tiêu Trường Phong mặc dù không chết, nhưng thương thế cũng là cực nặng. Chỉ gặp hắn vai trái chỗ có một cái lớn chừng quả đấm lỗ máu. Lỗ máu xuyên thủng trước sau, có thể thấy được trong đó xương cốt cùng huyết nhục. Đỏ thắm máu tươi từ bên trong chảy xuống, đem hắn ngọc thêu viền vàng bảo đều nhiễm đến huyết hồng. Lúc này Tiêu Trường Phong khí tức suy yếu, sắc mặt càng là trắng bệnh như tờ giấy. Bất quá hắn cuối cùng chưa chết. Xà Thiên Tôn hóa đá ma quang, mặc dù chưa thể phá vỡ kim thiền, nhưng cũng hao hết một nửa lực lượng. Vạn Kiếm Quy Tông phụ trận, lại ngăn cản phần lớn lực phá hoại. Cuối cùng đánh trên người Tiêu Trường Phong, không đến 1/10. Hắc thủy chiến giáp cùng đại thành thân thể, để Tiêu Trường Phong miễn phải bị cái này 1/10 kim thiền giết chết. Lần này, xem như vạn hạnh trong bất hạnh. Nếu không Tiêu Trường Phong chỉ sợ chỉ có thể thi triển Nguyên Anh cách thể đến chạy trốn. Cái gì, ngươi thế mà không chết? Cảm nhận được Tiêu Trường Phong khí tức, Hạ Vô Tinh hai mắt trừng lớn, không thể tin được. Đây chính là tộc trưởng tự tay chế tác Thiên Tôn Bảo Châu, uy lực của nó viễn siêu bình thường Thiên Tôn Bảo Châu. Thế mà giết không chết chỉ là một cái Tiêu Trường Phong. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá lúc này hắn suy nghĩ những này đã vô dụng. Tiêu Trường Phong không chết, mà hắn đã không có cái thứ hai Thiên Tôn Bảo Châu. Trò chơi tiếp tục, hai người các ngươi ở giữa, chỉ có thể có một người có thể sống. Sống sót, chính là cuối cùng người thắng trận. Xà Thiên Tôn lạnh lùng nhìn Hạ Vô Tinh một chút. Băng lanh thanh âm cũng là quanh quẩn ở trong thiên địa. Mà nàng, thì là đại biểu cuối cùng này một trận chiến quy tắc. Rời đi bệ đá cùng rơi xuống đất cũng không tính cái gì. Chỉ có giết chết đối thủ, còn sống sót, mới là thắng lợi. Cho nên trận chiến đấu này, còn chưa kết thúc. Siêu. Xà Thiên Tôn một lần nữa bay trở về ghế nằm. Mà lúc này những người khác cũng mới dần dần kịp phản ứng. Tiêu huynh còn sống, mặc dù bị thương, nhưng cuối cùng còn có cơ hội, xem như vạn hạnh trong bất hạnh. Xuân Mãn Lâu dẫn theo tâm thoáng buông xuống một chút, hắn thật sợ Tiêu Trường Phong sẽ bị Thiên Tôn Bảo Châu trực tiếp vanh sát. Như thế không chỉ có mình đã mất đi một cái minh hiếu, càng sẽ mất đi đối thời không xa lậu cơ hội. Lúc này gặp đến Tiêu Trường Phong còn sống, hắn tự nhiên là cao hứng nhất. Trừ cái đó ra, Vô Tương Phật Tử cũng là như thế. Chỉ có Thẩm Nhiếp cùng cái khác xà nhân, mắt lộ ra kiêng kỵ đồng thời, cũng là sát ý càng mạnh. Bọn hắn mặc dù không cách nào rời đi Bạch Mãng bí cảnh, nhưng thông qua cái này Thiên Tôn Bảo Châu, cũng có thể biết rõ tại bí cảnh bên ngoài, còn có mạnh như thế người. Đã như vậy, liền không thể thả mặc cho những này kẻ ngoại lai rời đi. Nếu không bí cảnh bên ngoài cường giả vây công mà đến, chỉ sợ sẽ có diệt tộc chi họa. Bất quá ý nghĩ của mọi người tạm thời còn không cách nào ảnh hưởng trận chiến đấu này. Lúc này Tiêu Trường Phong cùng Hạ Vô Tình còn sống. Bọn hắn nhất định phải tranh đấu ra cuối cùng người thắng trận. Mà phương thức chỉ có một cái, đó chính là giết chết đối phương. Người đã trọng thương, còn có thể có mấy phần chiến lực, giết người, ta chính là sau cùng người thắng trận. Hạ Vô Tình xuất thủ trước, tay hắn nắm hỏa diễm thánh thương, lần nữa thôi động dương hỏa võ hồn, hướng về Tiêu Trường Phong trùng sát mà đi. Hắn mặc dù cũng bị thương, nhưng 10 phần chiến lực còn thừa lại 6-7 thành. Bây giờ mặc dù không có Thiên Tôn Bảo Châu, nhưng tự tin có thể giết được trọng thương Tiêu Trường Phong. Thiên giai võ kỹ cấp thấp, Dương Thần Cửu Thiên Luyện. Hạ Vô Tình lao xuống mà đến, vận chuyển linh khí, lần nữa thi triển thiên giai võ kỹ. Chỉ gặp đại nhật hư ảnh trên bầu trời hiện hiện, huy hoàng thiên uy, để cho người ta sợ hãi. Đại nhật hư ảnh từ trên trời giáng xuống, muốn đem trọng thương Tiêu Trường Phong oanh sát. Vậy mà lúc này, Tiêu Trường Phong vai trái chỗ lô máu cũng đã khôi phục. Thanh Long Bất Diệt thể nghịch thiên sức khôi phục, có thể làm cho hắn cấp tốc khôi phục loại này vết thương da thịt. Về phần Hạ Vô Tình, không có Thiên Tôn Bảo Châu, giết hắn như đồ gà. Thần thông, Hỏa Nhãn Kim Tinh. Tiêu Trường Phong có chút hít một hơi. Lập tức thể nội chu tức pháp lực vận chuyển, bàng bạc lãnh diễm thần hỏa cấp tốc không có vào trong hai mắt. Hắn lúc này thể nội pháp lực không đủ 4 thành. Nhưng pháp lực lại là xa so với linh khí cô đọng, huống chi Tiêu Trường Phong đang hấp thu chân nguyên dịch sau. Pháp lực đã đạt đến 50 lần nồng độ, cái này 4 thành pháp lực, liền đủ để có thể so với Hạ Vô Tình 10 thành linh khí. Chỉ gặp Tiêu Trường Phong trong con mắt, hỏa diễm hừng hực, dâng lên mà ra. Hóa thành hai đạo thông thiên triệt địa hỏa trụ. Hỏa trụ giống như hai thanh lợi kiếm, đâm về đại nhật hư ảnh. Mà lúc này Tiêu Trường Phong thì là thân ảnh nhoáng một cái, thẳng đến Hạ Vô Tình mà đi. Thần thức chi kiếm. Mênh mông thần thức từ Tiêu Trường Phong thể nội tuôn ra, tại hắn trước người ngưng tụ thành một thanh hư huyễn thần thức chi kiếm. Kiếm này có thể chạm hết thể hồn phách, vạn linh không thể đỡ. Siêu. Thần thức chi kiếm gào thét mà ra, theo sát hỏa trụ về sau. Hỏa trụ đâm vào đại nhật hư ảnh về sau, thần thức chi kiếm chính là chém về phía Hạ Vô Tình. Thần thức hóa hình. Hạ Vô Tình trong lòng kinh hãi, không nghĩ tới Tiêu Trường Phong lại có thể thi triển ra thần thức chi kiếm. Lập tức lấy ra một khối ngọc bội, trên ngọc bội tách ra nhu hòa ba quang. Đây là chuyên môn dùng để ngăn cản tinh thần lực thánh khí. Hạ Vô Tình muốn dùng khối ngọc bội này để ngăn cản thần thức chi kiếm. Nhưng mà thần thức chi kiếm quá mạnh, ngọc bội bất quá kiên trì một lát, chính là ầm ầm vỡ vụn, mà thần thức chi kiếm thì là ngang nhiên rơi xuống, chạm tại Hạ Vô Tình thức hải bên trên. Hạ Vô Tình đích tinh thần lực mặc dù viễn siêu thường nhân, nhưng đối mặt thần thức chi kiếm hay là không như. Lập tức chỉ cảm thấy đau đớn vô cùng, phảng phất toàn bộ đầu đều bị người bổ ra đồng dạng. Ta nói qua, giết ngươi, chỉ cần một kiếm. Nhưng vào lúc này, Tiêu Trường Phong thanh âm lạnh lùng tại Hạ Vô Tình vang lên bên tai. Còn chưa chờ Hạ Vô Tình kịp phản ứng, một đạo mảnh như sợi tóc, nhưng lại vô cùng cô đọng kiếm quang, đột nhiên gào thét mà tới. Chính là kiếm tiên chi thuật, kiếm khí ngưng kia. Lần này, Tiêu Trường Phong toàn lực xuất thủ. Lấy Hỏa Nhãn Kim Tinh ngăn cản đại nhật hư ảnh, lấy thần thức chi kiếm thương tới Hạ Vô Tình đích tinh thần lực. Cuối cùng lấy kiếm khí ngưng kia, để hoàn thành cuối cùng này tất sát nhất kích. Phốc phốc. Chỉ gặp kiếm quang ngưng kia từ Hạ Vô Tình chỗ mi tâm đâm vào, trong nháy mắt xuyên thủng thức hải, đem hồn phách đều trực tiếp chạm diện. Một kiếm, Hạ Vô Tình tử. Chương 1693, hiện tại, các ngươi có thể đi chết. Chết. Hạ Vô Tình cuối cùng vẫn là chết tại Tiêu Trường Phong dưới kiếm. Phù phù. Làm Hạ Vô Tình thi thể vô lực suy sụp ở trong bụi bặm lúc. Trận chiến đấu này, cũng chỉ tới mà thôi. Đại nhật hư ảnh chậm rãi tiêu tán, giữa thiên địa ba động cũng dần dần lắng lại. Chỉ có Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, khinh thường quân hùng. Hư không phi kiếm một lần nữa bay trở về, bị hắn nuốt vào trong bụng. Hạ Vô Tình, cái này hạ tộc thiếu thần, nói đến cùng Tiêu Trường Phong còn có nhất định quan hệ máu mủ. Nhưng từ hắn mở miệng nhục mạ mẫu thân một khắc kia trở đi. Tại Tiêu Trường Phong trong lòng, hắn cũng đã là một người chết. Nhục mẫu thân của ta người, giết không tha. Thắng, Tiêu huynh thật thắng. Cao hứng nhất, không ai qua được Xuân Mãn Lâu. Lúc này trong lòng của hắn thạch đầu triệt để rơi xuống, sửng sốt một lát sau, chính là cấp tốc hiện ra vẻ mừng như điên. Bây giờ Thu Kiến Quỷ cùng Hạ Vô Tình đều đã chết. Như vậy Tiêu Trường Phong chính là cuối cùng người thắng trận. Dựa theo quy tắc trò chơi, hắn có được đi luyện hóa thời không xa lậu cơ hội. Vô luận xác suất thành công cỡ nào xa vời, nhưng cuối cùng có cơ hội. Mà Tiêu Trường Phong nếu là thành công, hắn tự nhiên cũng có thể được chỗ tốt rất lớn. Coi như Tiêu Trường Phong thất bại. Nhưng Thu Kiến Quỷ cùng Hạ Vô Tình vừa chết, Đông Nên Tuyết tâm thần sụp đổ, tứ đại thiếu thần bên trong, mình nhảy lên trở thành thứ nhất. Đây đối với gia tộc mà giảng hòa đại thế mà nói, mình cũng là chiếm cứ cực lớn quyền chủ động. Nhất tiễn song điêu, có thể nào để hắn không thích? A Di Đà Phật. Vô Tương Phật tử tuyên tiếng niệm Phật, trên mặt cũng là lộ ra một vòng nhẹ nhàng chi ý. Hiển nhiên hắn cũng vì Tiêu Trường Phong mà lo âu. Về phần Xuân Tiểu Hoa, thì là vui sướng không nhiều, bất quá lúc này cũng là lộ ra tiếu dung, chỉ là không biết là phát ra từ thực tình, hay là nghỉ cười. Giờ khắc này, như là mưa lớn qua đi thải hồng, xua tán đi trong lòng mọi người khói mù. Dù sao trước đó chiến đấu, cho tâm lý mọi người áp lực thực sự quá lớn. 24 người đến, lại muốn tiến hành tàn khốc trò chơi đối chiến. Bên thắng sinh, kẻ bại tử. Cho tới bây giờ, ngoại trừ Vô Tương Phật tử đám người, những người khác chết rồi. Trong đó không thiếu rất nhiều thực lực mạnh mẽ lao quái cùng dị bẩm thiên phú thiên tiêu. Liền ngay cả tứ đại thiếu thần, cũng đã chết hai cái. Bốn phía từng cỗ thi thể, từng tòa hóa đá tượng đá, đều chứng minh hắn thảm liệt trình độ. Mà bây giờ, trận này trò chơi cuối cùng kết thúc. Tiêu Trường Phong thu được thắng lợi cuối cùng. Nhưng mà cái này một thắng lợi, nhưng lại chưa để Tiêu Trường Phong có chút vui sướng. Lúc này hắn túi đầu quan sát, ánh mắt rơi vào Hạ Vô Tinh trên thi thể. Năm đó hạ tộc đối mẫu thân của ta tổn thương, ta sẽ gấp trăm lần hoàn lại, ngươi chỉ là vừa mới bắt đầu, yên tâm đi thôi, hạ tộc những người khác, sớm muộn cũng sẽ xuống dưới cùng ngươi trùng phó hoàng tuyển. Một đạo lãnh diễm thần hỏa bay ra, rơi vào Hạ Vô Tinh trên thân. Lập tức Hạ Vô Tinh bị băng xương bao trùm, chợt cấp tốc băng liệt. Cuối cùng hóa thành một chỗ cho bụi, thân tử đạo tiêu. Không chỉ có như thế, hồn phách của hắn cũng bị triệt để ma diệt, liền chuyển thế luân hồi đều làm không được. Cái này cũng mang ý nghĩa, Hạ Vô Tinh triệt để biến mất tại trên đời này. Nhưng hắn chết, lại vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Siêu. Đạo thứ hai lãnh diễm thần hỏa bay ra, đem Thu Kiến Quỷ thi thể cũng đốt cháy xóa đi. Thu tộc, đồng dạng là kẻ cầm đầu một trong. Mặc dù không bằng hạ tộc, nhưng tương tự bị Tiêu Trường Phong coi là địch nhân. Bởi vậy Thu tộc, Tiêu Trường Phong cũng sẽ giết đến tận cửa đi. Bây giờ Hạ Vô Tinh cùng Thu Kiến Quỷ chết, chỉ là sớm thu một chút lợi tức thôi. Làm xong đây hết thảy sau, Tiêu Trường Phong cũng không như Xuân Mãn Lâu cùng Vô Tương Phật tử đám người đồng dạng nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng của hắn cảnh giác không chỉ có không có thư giãn, ngược lại càng thêm mãnh liệt bắt đầu. Bởi vì hắn biết rõ, lúc này mặc dù trò chơi kết thúc, nhưng cũng là một khởi đầu mới. Xà Thiên Tôn tính tình hỉ nộ vô thường, càng là thân là Bạch Mãng bí cảnh chúa tể. Nhóm người mình sinh tử, tất cả nàng một ý niệm. Trò chơi trước đó, nàng mặc dù nói cuối cùng người thắng trận có thể có một lần nếm thử luyện hóa thời không xa lậu cơ hội. Nhưng người nào lại có thể cam đoan nàng có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn đây? Nếu như nàng sát tâm cùng một chỗ, sợ rằng cũng vô pháp ngăn cản. Mà duy nhất sinh lộ, chính là thiên khung phía trên cái kia từng đạo hư không khe hở. Bất quá không đến cuối cùng thời khắc, Tiêu Trường Phong cũng không muốn lựa chọn con đường này. Dù sao hư không khe hở hung hiểm dị thường, mà lại tràn đầy sự không chắc chắn. Cái kia hoàn toàn là đang đánh cược mệnh. Lúc này hắn quay đầu, ánh mắt nhìn về phía Xà Thiên Tôn. Đồng thời cũng là làm xong chuẩn bị tâm lý. Tiêu Trường Phong, chúc mừng ngươi, thu được thắng lợi cuối cùng. Lúc này Xà Thiên Tôn từ trên ghế nằm đứng lên. Nàng tinh xảo ngọc thủ nhẹ nhàng gỗ, mang trên mặt nụ cười hài lòng. Trận này trò chơi, nàng chơi rất đã. Mà lại kết quả sau cùng, cũng làm cho nàng rất là hài lòng. Bản vương hết lòng tuân thủ hứa hẹn, ngươi có thể nếm thử luyện hóa thời không xa lầu. Xà Thiên Tôn mặt mỉm cười, thế mà không có đổi ý. Cái này khiến Tiêu Trường Phong cùng Xuân Mãn Lâu đều có chút ngoài ý muốn. Ta nguyện đem cơ hội này chuyển nhượng cho Mãn Lâu huynh. Tiêu Trường Phong không có lựa chọn đi luyện hóa thời không xa lậu, mà là đem cơ hội nhường cho Xuân Mãn Lâu. Hắn biết rõ thời không xa lậu đã sớm bị phong ấn, khó mà giải phong. Nhưng Xuân Mãn Lâu nhưng lại không biết, đem cơ hội này tặng cho hắn, cũng có thể thu hoạch được hắn hảo cảm cùng hữu nghị. Có thể. Xa Thiên Tôn không quan trọng nói. Nếu là có người thật sự có thể luyện hóa thời không xa lậu, nàng còn cầu chi không kịp đây. Tiêu huynh, phần ân tình này, tại hạ khắc trong tâm khảm. Lúc này Xuân Mãn Lâu cũng là vô cùng kích động, nhưng hắn lại không có chối từ. Dù sao hắn mục tiêu của chuyến này, vốn là thời không xa lậu. Lập tức hắn cưỡng chế nội tâm kích động, đạp không bay ra, hướng về thời không xa lậu mà đi. Giờ khắc này, toàn trường yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều tụ tập tại Xuân Mãn Lâu trên thân. Bất quá Tiêu Trường Phong ánh mắt lại là nhìn qua Xà Thiên Tôn, để phòng hắn bạo khởi xuất thủ. Phúc! Hồi lâu sau, Xuân Mãn Lâu biến sắc, phun ra một miệng lớn tiên huyết. Khí tức của hắn suy sụp, thân hình lảo đảo muốn ngã. Mà thời không xa lậu thì là không có chút nào biến hóa. Hiển nhiên, hắn luyện hóa thất bại. Bất quá cái này cũng không ngoài dự liệu của mọi người. Dù sao Bạch Mãng Thần lưu lại thời không xa lậu đã 2000, 30005. Trong thời gian này vô số người đều từng thử qua. Xa Thiên Tôn càng là Thiên Tôn cảnh cửu trọng cường giả, ngay cả nàng đều không cách nào luyện hóa. Xuân Mãn Lâu chỉ dựa vào một cơ hội, tự nhiên cũng là không có chút nào khả năng. Gặp một màn này, Thẩm Nhiếp cười lạnh, cái khác xà nhân cũng là nhẹ nhàng thở ra. Tiêu Minh, thật có lỗi, năng lực ta không đủ, lãng phí cơ hội lần này. Xuân Mãn Lâu đè xuống thương thế, đối Tiêu Trường Phong tạ lỗi. Dù sao cơ hội lần này là Tiêu Trường Phong thật vất vả đạt được, đồng thời tặng cho của hắn. Không sao cả. Tiêu Trường Phong sớm đã có chuẩn bị tâm lý, đương nhiên sẽ không để ý những thứ này. Đã ngươi luyện hóa thất bại, cơ hội này cũng sẽ không có. Lúc này Xà Thiên Tôn thanh âm vang lên lần nữa. Chỉ gặp thời không xa lậu hóa thành một đạo thải quang, một lần nữa bị Xà Thiên Tôn thu hồi. Mà Xà Thiên Tôn câu nói tiếp theo, thì là để Tiêu Trường Phong cùng Xuân Mãn Lâu đám người trong lòng cảm giác nguy cơ mãnh liệt đến cực hạn. Trò chơi kết thúc, bất quá các ngươi nếu biết ta xả nhân tộc cùng thời không xa lậu, bản vương liền không thể để cho các ngươi còn sống rời đi, hiện tại, các ngươi có thể đi chết. Chương 1694, trốn. Theo Xà Thiên Tôn tiếng nói rơi xuống, giữa thiên địa đột nhiên trở nên túc sát lạnh lẽo, vô tận sát ý nhét đầy bốn phương. Để Tiêu Trường Phong cùng Xuân Mãn Lâu đám người dùng mình. Nữ vương anh minh, giết bọn này kẻ ngoại lai. Đối với Xà Thiên Tôn lời nói, Thẩm Nhiếp kiềm chế thật lâu tâm tình trước tiên bạo phát. Hắn một mực đối ngoại lai người rất bất mãn, có thể nhịn đến bây giờ, đều là bởi vì Xà Thiên Tôn nguyên nhân. Mà bây giờ, Xà Thiên Tôn rốt cục mở miệng. Hắn một mực giấu ở sát ý trong lòng, cũng là trong nháy mắt tuyên tiết ra. Bạch! Thẩm Nhiếp trước tiên xông ra, hướng về Tiêu Trường Phong cùng Xuân Mãn Lâu mà đi. Trong tay hắn trường xoa đâm rách không gian, mang theo một cỗ khó mà ngăn cản lực lượng hủy diệt, làm cho tâm thần người rung động, toàn thân run rẩy. Thiên Tôn Bảo Châu, phá cho ta. Xuân Mãn Lâu sắc mặt đại biến, bất quá hắn cũng là sớm đã có này chuẩn bị tâm lý. Lập tức trực tiếp lấy ra Thiên Tôn của mình Bảo Châu, đem kích hoạt. Một cỗ Thiên Tôn chi uy, trước tiên hiện lên mà ra. Chỉ gặp hắn Thiên Tôn Bảo Châu bên trong, bay ra một đóa hoa đào. Hoa đào chừng 10 mét lớn nhỏ, từng mảnh cánh hoa tiên thúy ướt át, hiện ra xanh ngọc quang trạch. Đóa này hoa đào tổng cộng có 5 mảnh cánh hoa, có thể công có thể thủ. Bất quá lúc này Xuân Mãn Lâu đương nhiên sẽ không coi là chỉ bằng vào cái này một Thiên Tôn Bảo Châu, liền có thể giết ra Thẩm Nhiếp cùng Xà Thiên Tôn nhóm cường giả vây quanh. Cho nên hắn lấy hoa đào làm thuẫn, mang theo Tiêu Trường Phong cấp tốc hướng về Vô Tương Phật Tử đám người mà đi. Đông Ninh Tuyết, không muốn chết ngươi liền lấy ra ngươi Thiên Tôn Bảo Châu. Cùng lúc đó, Xuân Mãn Lâu tiếng như lôi đình, tại Đông Ninh Tuyết thức hải bên trong nổ vang. Đông Ninh Tuyết tâm thần sụp đổ, nhưng lúc này phảng phất bị Xuân Mãn Lâu thanh âm sở kinh. Chỉ gặp nàng đưa tay trộm một cái, lập tức một viên giống như hàn ngọc Thiên Tôn Bảo Châu bay ra. Cái này Thiên Tôn Bảo Châu cấp tốc bị kích hoạt, từ đó ngưng tụ ra một tòa cự đại băng sơn. Trốn. Xuân Mãn Lâu cấp tốc lấy hoa đào bao khỏa Vô Tương Phật Tử cùng Xuân Tiểu Hoa bốn người, nhảy lên một cái, hướng lên trời khung bên trên vết nứt không gian mà đi. Muốn đi? Nam mơ. Thẩm Nhiếp mặt lộ vẻ cười lạnh, trong tay trường xoa bỗng nhiên ném ra ngoài. Giang giác. Chỉ tăng trưởng xin xé mở không khí, tốc độ nhanh đến cực hạn. Ven đường chỗ qua, càng là phá vỡ vết nứt không gian, như là một tia chớp màu đen, nhanh như kinh hồng. Trường xoa chưa đến, một cỗ đáng sợ khí tức hủy diệt chính là ầm vang mà tới. Toàn bộ thiên địa phảng phất một khối mặt kính. Mà trường xoa thì là phá vỡ mặt kính, vô biên vô tận khí tức hủy diệt, từ bốn phương tám hướng vọt tới. Muốn đem hoa đào đánh nát, diệt sát hoa đào bên trong Tiêu Trường Phong đám người. Nhưng mà một tòa băng sơn ngăn ở trường xoa trước đó. Đây là Đông Ninh Tuyết trong tay Thiên Tôn Bảo Châu. Nàng Thiên Tôn Bảo Châu nguồn gốc từ Đông tộc Đông Thiên Tôn. Uy lực của nó không kém chút nào Hạ Vô Tinh vừa rồi kích phát Thiên Tôn Bảo Châu. Chỉ gặp băng sơn đón gió tăng trưởng, cấp tốc hóa thành vạn mét lớn nhỏ. Cả tòa băng sơn hoàn toàn do cứng rắn hàn băng ngưng tụ mà thành, mặc dù cũng không phải là vật thật, nhưng lại giống như thực chất. Một cỗ thấm nhuần hư không hàn ý, phô thiên cái địa tuôn ra. Trên đó nặng nề to lớn, càng làm cho trong lòng người ngột ngạt, khó mà hô hấp. Đang. Trường xoa bay múa, rất nhanh chính là đánh vào băng sơn phía trên. Trường xoa phía trên bị thêm vào lấy Thẩm Nhiếp thánh nhân chi lực. Lập tức vụn băng văng khắp nơi, trường xoa như là một cây cương châm đâm vào tấm ván gỗ bên trong đồng dạng, cấp tốc đâm vào. Nhưng mà theo trường xoa không ngừng đâm vào, băng sơn tự thân giật gân hàn ý, lại là cấp tốc bao phủ tại trường xoa phía trên. Có thể dùng trường xoa tốc độ càng ngày càng chậm, trên đó cũng là bao trùm lấy rất nhiều băng xương. Cuối cùng trường xoa đâm vào băng sơn bên trong, nhưng lại bị hoàn toàn đông cứng. Mặc cho Thẩm Nhiếp như thế nào điều khiển, cũng vô pháp tránh ra. Mà lúc này Xích Luyện Yêu Thánh ba người cũng là đồng loạt ra tay. Thế công của bọn hắn đồng dạng cường đại mà đáng sợ. Nhưng Băng Sơn thân thể cao lớn, thì là đem bọn hắn một mực ngăn lại. Chỉ gặp Băng Sơn như là một tòa không cách nào vượt qua sơn nhạc, đem Thẩm Nhiếp cùng Tam Đại Yêu Thánh đều cản lại. Cái này Băng Sơn dù sao cũng là Đông Thiên Tôn lực lượng biến thành. Dù là Thẩm Nhiếp là thánh nhân cảnh cửu trọng thực lực, trong lúc nhất thời muốn phá vỡ cũng không phải dễ dàng. Thiên giai võ kỹ cấp thấp, hang rắn rảo sát thuật. Thẩm Nhiếp một lòng muốn đem Tiêu Trường Phong đám người lưu lại. Lúc này toàn thân yêu khí sôi trào, trực tiếp thi triển ra cường đại thiên giai võ kỹ. Chỉ gặp ở sau lưng hắn, từng đầu trường xà hư ảnh hiện hiện. Những này trường xà rậm rạp trắng trịt, trừng hơn vạn đầu, mỗi một đầu đều sinh động như thật, giống như chân thực. Có là đỏ thấm giao nhau Xích Luyện xà, có là trắng đen xen kẽ rắn cặp nong, còn có mãng xà, trúc diệp thanh, rắn hổ mang mấy người loài rắn. Giờ phút này hơn vạn đầu trường xà hư ảnh phun ra lưới rắn, phát ra tê tê âm thanh. Đi. Thẩm Nhiếp hai tay một đẩy, lập tức hơn vạn đầu trường xà hư ảnh chính là hướng về Băng Sơn mà đi. Mỗi một đầu trường xà hư ảnh đều mở cái miệng rộng, muốn phá diệt cái này Băng Sơn hư ảnh. Cùng lúc đó Tam Đại Yêu Thánh cũng là đồng loạt ra tay, oanh kích lấy tỏa này vạn mét Băng Sơn. Ầm ầm. Xà ảnh trọng trọng, vũng băng vang khắp nơi. Tứ Đại Yêu Thánh cùng ra tay, trừ phi là Đông Thiên Tôn chân thân ở đây, nếu không căn bản là không có cách ngăn cản. Chỉ gặp cái này vạn mét Băng Sơn đang nhanh chóng vỡ nát thu nhỏ. Cuối cùng triệt để hóa thành một mảnh vụ băng, không ngừng tiêu tán. Mà từ Thẩm Nhiếp bốn người xuất thủ, đến Băng Sơn sụp đổ, bất quá 3 giây đồng hồ. Nhưng mà chính là cái này 3 giây đồng hồ, liền đủ để là Tiêu Trường Phong đám người lấy được chạy trốn thời gian. Thẩm Nhiếp cấp tốc ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp to lớn hoa đảo đã bay lên không trung. Mà Xuân Mãn Lâu mục tiêu, chính là cái kia đạo ngang thiên cung, phảng phất đem toàn bộ bầu trời đều chém thành hai khúc vết nứt không gian. Cái kia đạo vết nứt không gian lớn nhất cũng dễ dàng nhất tiến vào hư không, chạy thoát. Đáng chết. Thẩm Nhiếp sắc mặt hết sức khó coi, cái này Băng Sơn ngăn chặn cái này 3 giây đồng hồ, để bọn hắn đã mất đi tiên cơ. Lúc này đành phải toàn lực xuất thủ, hướng về hoa đảo truy sát mà đi. Tòa này Bạch Mạng bí cảnh bên trong có phong ấn, Xà Thiên Tôn nhiều năm như vậy đều không thể đi ra, chỉ sợ chính là bị cái này phong ấn có hạn chế, chúng ta chỉ cần đi vào hư không, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Hoa đảo bên trong, Xuân Mãn Lâu một bên thôi động hoa đảo bay về phía hư không khe hở, một bên hướng về Tiêu Trường Phong cùng những người khác giải thích. Thiên tôn cảnh cường giả có thể xâm nhập trong hư không, lấy hư không là chiến trường. Nhưng Bạch Mãng bí cảnh bởi vì có Bạch Mãng thần lưu lại phong ấn, cho nên chạy trốn tỷ lệ hay là rất lớn. Nhưng cái tiền đề này, chính là bọn hắn muốn trước tiến vào hư không. Nếu không hết thể đều là nói xuông. May mắn có Đông Nên Tuyết Thiên Tôn Bảo Châu, vì bọn họ tranh thủ 3 giây chạy trốn thời gian. Lúc này bọn hắn khoảng cách cái kia đạo vết nứt không gian đã không xa. Lũ tiểu gia hỏa, bản vương làm sao lại để các ngươi đào tẩu đâu, hay là ngoan ngoan ở lại đây đi. Nhưng vào lúc này, Xà Thiên Tôn yêu dị thanh âm tại hoa đào bên trong vang lên. Để Xuân Mãn Lâu đám người sắc mặt đại biến. Ầm ầm. Chỉ gặp hoa đào một mảnh cánh hoa cấp tốc sụp đổ, như gặp phải trọng kích. Cánh hoa từng khúc vỡ nát, mà một cái trắng non mảnh khảnh ngọc thủ thì là từ bên ngoài nhô ra. Sau một khắc, đám người chính là thấy được Xà Thiên Tôn cái kia lười biếng mà yêu dị thân ảnh. Đi. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong ánh mắt lóe lên, đồng nhiên thể nội pháp lực vận chuyển, hai tay vừa nhấc. Đem hoa đảo này đẩy đi ra, có thể dùng hoa đảo tốc độ đột nhiên bạo tăng, cấp tốc bay vào hư không trong cái khe. Mà lúc này, hoa đảo bên trong Xuân Mãn Lâu đám người, thì là rõ ràng trông thấy một đạo ánh sáng xám đánh vào Tiêu Trường Phong trên thân. Đem Tiêu Trường Phong cấp tốc hóa thành tượng đá, hướng về mặt đất rơi xuống mà đi. Chương 1695, chạy thoát. Tiêu Minh. Xuân Mãn Lâu kinh hô. Đưa tay muốn bắt lấy Tiêu Trường Phong, nhưng lại chỉ bắt được trống rỗng. Hư không khe hở cấp tốc đem hoa đào nuốt hết, Tiêu Trường Phong cùng Xà Thiên Tôn thân ảnh cũng là biến mất tại mọi người trước mắt. Hư không loạn lưu cùng không gian phong bạo tại bốn phía lưu thoán, mang theo khí tức hủy diệt. Để Xuân Mãn Lâu không thể không toàn lực điều khiển hoa đào, đến tránh né những này đủ để nguy hiểm chí mạng. A Di Đà Phật, Tiêu thí chủ quên mình vì người, chính là tái thế Phật Đà. Vô Tương Phật tử tuyên một tiếng Phật hiệu, là Tiêu Trường Phong cử động mà tán thưởng. Một khắc cuối cùng, Tiêu Trường Phong chủ động lưu lại, đem sinh cơ hội để lại cho nhóm người mình. Cái này khiến Xuân Mãn Lâu cùng Vô Tương Phật tử cũng vì đó cảm động. Tiêu đại ca chết rồi, ô ô. Xuân Tiểu Hoa hai tay che mặt, phát ra tiếng khóc. Bọn hắn thấy được Tiêu Trường Phong bị hóa đá ma quang trôi hóa đá, mà lại chỗ sâu xả nhân tộc hang ổ. Chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Ầm. Đống nhiên hoa đảo chấn động kịch liệt, phảng phất lọt vào trọng kích, lung lay sắp đổ. A Di Đà Phật, việc cấp bách vẫn là phải nhờ vào đó hư không chạy ra bí cảnh, nếu không sẽ chỉ uổng phí hết tiêu thí chủ hy sinh. Vô tương Phật tử linh khí vận chuyển, dáng vẻ trang nghiêm, toàn thân tản ra kim sắc Phật quang. Hai tay của hắn nắm chặt không biết sợ kim cương côn, lĩnh vực chống ra, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đóa này hoa đào bị Xà Thiên Tôn phá vỡ một mảnh cánh hoa, cái này liền trở thành thai hoàng ẩm. Tại cái này trong hư không loạn lưu cùng không gian phong bạo đều không có dấu vết mà tìm kiếm, hơi không cẩn thận, chỉ sợ 5 người đều đem mệnh tang tại đây. Lúc này không phải bi thương thời điểm. Mạc Vấn Kiếm còn chưa thức tỉnh, Đông Nên Tuyết lần nữa biến thành ánh mắt trống rỗng, tâm thần sụp đổ trạng thái. Ở trong sân còn có chiến lực, liền chỉ có Xuân Mãn Lâu, Xuân Tiểu Hoa cùng Vô Tương Phật Tử. Vô Tương Phật Tử nói đúng, Tiểu Hoa, ngươi cũng cùng đi thôi động, nếu không chúng ta đều sắp chết ở chỗ này. Hư không cũng không phải chỗ an toàn, nơi này so ngoại giới càng thêm nguy hiểm. Mà lại có thể hay không từ cái này hư không chạy ra bạch mãng bí cảnh, cũng là một cái ẩn số. Bởi vậy Xuân Mãn Lâu cũng là cấp tốc đè xuống bi thương, suy nghĩ trước mắt chạy trốn con đường. Ầm ầm, một đạo hư không loạn lưu gào thét mà qua, biên giới quẹt vào hoa đảo. Lập tức cả đóa hoa đảo như là bị cuồng phong tung bay đồng dạng, kịch liệt xoay tròn hướng về nơi xa mà đi. May mắn Vô Tương Phật Tử lấy lực lượng lĩnh vực của mình miễn cưỡng ngăn cản, nếu không hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Bất quá đóa này hoa đảo chỉ là Thiên Tôn Bảo Châu biến thành, tại từ từ suy yếu. Nếu như không thể tại hoa đảo suy yếu trước đó chạy ra bạch mãng bí cảnh, lấy Xuân Mãn Lâu đám người thực lực, đồng dạng chỉ có một con đường chết. Bạch mãng bí cảnh hình như một cái bán cầu, chúng ta trước đó ở vào tầng thứ 3, hẳn là tại cao nhất bên trên, không gian này khe hở tại bán cầu đỉnh chót, có lẽ chúng ta một mực đi lên, liền có thể rời đi. Xuân Mãn Lâu tâm tư kín đáo, mạch suy nghĩ rõ ràng, lúc này cung cấp một loại phỏng đoán. Chuyện cho tới bây giờ, Vô Tương Phật Tử cùng Xuân Tiểu Hoa cũng không có khác biện pháp tốt, đành phải đồng ý. Thế là Xuân Mãn Lâu thao túng hoa đảo, né qua từng đạo hư không loạn lưu cùng không gian phong bạo, hướng về phía trên mà đi. Ầm ầm, hư không loạn lưu một đạo lại một đạo, Xuân Mãn Lâu sử xuất tất cả vô liếng, điều khiển hoa đảo tránh né. Xuân Tiểu Hoa toàn lực cung cấp Xuân tộc huyết mạch cùng linh khí, trợ giúp Xuân Mãn Lâu điều khiển hoa đảo. Mà Vô Tương Phật Tử thì là chống ra lĩnh vực, bổ túc vỡ vụn cái kia một mảnh cánh hoa. Nhưng trong hư không nguy hiểm nhiều lắm. Hư không loạn lưu cùng không gian phong bạo đều có được kinh khủng lực lượng hủy diệt. Hoa đào này tại chịu đựng nhiều lần va chạm về sau, đã gần như sụp đổ, lúc nào cũng có thể hủy diệt. Ta cảm nhận được ngoại giới khí tức. Đống nhiên Xuân Mãn Lâu mắt lộ ra kinh hỉ, cấp tốc mở miệng. Chỉ gặp tại đỉnh đầu của bọn hắn chỗ, có một đạo mảnh như sợi tóc bạch sắc tia sáng. Ngoại giới khí tức, chính là xuyên thấu qua cái này bạch sắc tia sáng không có vào. Hiển nhiên cái này bạch mãng bí cảnh phong ấn, không chỉ lối vào một cái khe hở, còn có cái khác khe hở. Không được. Nhưng vào lúc này, Vô Tương Phật Tử kinh hô mà ra. Chỉ gặp một đạo hình như vòi rồng không gian phong bạo, trống rông xuất hiện, những nơi đi qua, vừa vặn quá trình đóa này hoa đảo. Lần này cũng không lại là biên giới đụng chạm, một khi đụng vào, Xuân Mãn Lâu 5 người sợ rằng sẽ bị xoắn nát trong đó. Lối ra đang ở trước mắt, đành phải đụng một cái. Xuân Mãn Lâu quyết tâm, cắn răng quắc khẽ, nhắc nhở lấy mấy người khác. A-di-đà Phật. Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Vô Tương Phật Tử tuyên tiếng niệm Phật, chợt đưa tay chộp một cái, bắt lấy hôn mê Mạc Vân Kiếm, bay thẳng ra hoa đảo. Hắn toàn lực vận chuyển công pháp, toàn thân Phật quang sáng chói như dương. Tại đen như mực trong hư không giống như một đạo như lưu tinh, nghịch thiên mà lên, hướng về bạch sắc tia sáng chỗ cửa ra vào mà đi. Tiểu Hoa, đi. Xuân Mãn Lâu cũng là quả quyết dị thường, đưa tay bắt lấy Đông Ninh Tuyết, đối Xuân Tiểu Hoa khẽ quát một tiếng. Lập tức ba người tất cả đều bay ra hoa đảo. Cùng Vô Tương Phật Tử cùng một chỗ chạy trốn. Ầm. Tại bọn hắn sau khi đi, không gian phong bạo gào thét mà đến, lực lượng hao hết hoa đảo trong nháy mắt liền bị nghiền nát. Mà Xuân Mãn Lâu cùng Vô Tương Phật Tử 5 người, cũng là cấp tốc bị không gian phong bạo chỗ cuốn lên. Trong chốc lát Xuân Mãn Lâu cùng Vô Tương Phật Tử toàn lực xuất thủ, lấy ra các loại phòng ngự bảo vật. 5 người như là đưa thân vào báo tố bên trong, lung lay sắp đổ. Nhưng cầu sinh khát vọng vẫn là để bọn hắn đi tới bạch sắc kia sáng chỗ. Chúng ta đồng loạt ra tay, đem cái này khe hở banh ra một chút. Xuân Mãn Lâu cấp tốc mở miệng, Vô Tương Phật Tử cùng Xuân Tiểu Hoa gật đầu. Lập tức ba người toàn lực xuất thủ, oanh kích lấy đạo này bạch sắc tia sáng. Ba người thực lực đều không yếu, lúc này ở thời khắc sinh tử càng là buộc phát ra 12 phần lực lượng. Chỉ gặp bạch sắc tia sáng càng lúc càng lớn, như là bị xé mở một đường vết rách đồng dạng. Bất quá sau lưng không gian phong bạo cũng là sôi trào mãnh liệt, phảng phất muốn đem bọn hắn xé thành mảnh nhỏ đồng dạng. Rốt cục cái này bạch sắc tia sáng hóa thành rộng nửa mét. Tiểu Hoa, ngươi đi trước. Xuân Mãn Lâu khẽ quát một tiếng, Xuân Tiểu Hoa không do dự, thân thể nho nhỏ xâm nhập trong đó. Đi. Mắt nhìn đuổi tới cái mông không gian phong bạo, Xuân Mãn Lâu cùng Vô Tương Phật Tử cũng là không còn dám có chút dừng lại. Lập tức hai người lôi kéo Mạc Vấn Kiếm cùng Đông Nên Tuyết, hướng về lối ra chạy trốn. Vâng. Cùng bạo không gian phong bạo gào thét mà tới, đem đạo này lỗ hổng xé rách đến lớn hơn. Nhưng Xuân Mãn Lâu cùng Vô Tương Phật Tử lại là nhận lấy trọng thương, lập tức hai người như gặp phải trọng kích, miệng phun tiên huyết, thương thế thảm trọng. Cùng lúc đó, tại bên trong Bạch Mãng bí cảnh, tầng thứ nhất bên trong, nguyên bản cửa vào cự đại không gian khe hở lại xuất hiện. Khoảng cách 3 tháng còn có hơn 10 ngày, lối ra thế mà sớm xuất hiện. Dấu ở tầng thứ nhất bên trong còn có không ít người, lúc này gặp đến đạo này vết nứt không gian xuất hiện, không khỏi trong lòng kinh nghi. Nhưng mà còn chưa chờ bọn hắn suy nghĩ nhiều. Lập tức không gian này khe hở bên trong tuôn ra một cỗ mãnh liệt hấp lực. Cái này hấp lực phảng phất có được linh trí, cấp tốc rơi vào đông đảo kẻ ngoại lai trên thân. Thế là những này kẻ ngoại lai liền kinh chấn phát hiện thân thể của mình không bị khống chế bay về phía vết nứt không gian. Không chỉ có là bọn hắn, tại đệ nhị trọng thiên bên trong trí tuệ Phật tử đám người, cũng giống như thế. Đến cuối cùng, tất cả còn sống kẻ ngoại lai, đều bị cỗ lực hút này bao vây, cấp tốc bay về phía vết nứt không gian, rời đi Bạch Mãng bí cảnh. Đến tận đây, lại không một cái sống kẻ ngoại lai lưu tại bên trong Bạch Mãng bí cảnh. Chương 1696, đám người kinh nghi. Tây Hải phía trên, sóng biết dập dờn, Bạch Mãng bí cảnh phản chiếu trên mặt biển. Mà tại Bạch Mãng bí cảnh bốn phía, các đại thiên tôn top 5 top 3 tán lạc. Có tại trò chuyện, có đang uống rượu, có đang nhắm mắt dưỡng thần. Bọn hắn đều đang đợi lấy Bạch Mãng bí cảnh một lần nữa mở ra, chờ đợi lấy nhà mình hậu bối trở về. Ừm. Khâu Mục Thiên Tôn đột nhiên mở mắt, quay đầu nhìn về trên không nơi nào đó. Chỉ gặp nơi đó không gian vỡ ra, có một đạo thân ảnh từ trong hư không bay ra. Tiểu Hoa. Khâu Mục Thiên Tôn một chút chính là nhận ra Xuân Tiểu Hoa, lập tức trong lòng kinh nghi, thân hình thoát một cái, chính là cấp tốc bay đi. Mà cái này một đột ngột một màn, cũng là làm cho tất cả mọi người đều đột nhiên bừng tỉnh. Kim Thiên Tôn cùng Ngư Thiên Tôn cũng là cấp tốc bay ra. Bất quá Khô Mục Thiên Tôn tốc độ nhanh nhất, trước tiên chính là chạy tới Xuân Tiểu Hoa bên cạnh. Khô Mục trưởng lão, ca ca còn tại đằng sau. Xuân Tiểu Hoa nhìn thấy Khô Mục Thiên Tôn, lập tức đại hỉ, nhưng không có quên Xuân Mãn Lâu, vội vàng mở miệng. Bất quá tiếng nói của nàng vừa dứt, một cỗ cuồng bạo không gian phong bạo, từ hắn trong cái khe đột nhiên mãnh liệt mà ra. Chợt Xuân Mãn Lâu đám người thân ảnh, chính là bị đánh bay ra. Phá! Khô Mục Thiên Tôn mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng lúc này lại là không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp vung tay lên một cái. Thời không chi lực ngưng tụ, đột nhiên bắn ra, cùng cái kia không gian phong bạo va chạm. Khô Mục Thiên Tôn thực lực cường hãn, mà cái này xuất hiện không gian phong bạo huy lực đồng dạng. Bởi vậy tùy tiện chính là bị đánh tan, có thể dùng Khô Mục Thiên Tôn thành công cứu Xuân Mãn Lâu đám người. Nhanh ăn vào tiêu tổn thương đi đau nhức tán, trước ổn định thương thế. Xuân Mãn Lâu cùng Vô Tương Phật Tử đám người bị không gian phong bạo trọng thương. Lúc này Khô Mục Thiên Tôn cấp tốc lấy ra thuốc chữa thương, đút cho hai người ăn vào. Nên Tuyết. Lúc này một cái băng lãnh thanh âm từ đằng xa vang lên. Chỉ gặp Đông tộc Lãnh Thiên Tôn cấp tốc mà đến, thẳng đến Đông Nên Tuyết. Đông Nên Tuyết có thể là Đông tộc thiếu thần, càng là tương lai hy vọng. Bây giờ mặc dù không chết, nhưng ánh mắt vô hồn, tâm thần sụp đổ, xem xét liền không bình thường. Tiểu kiếm thế nào? Kim Thiên Tôn mập mạp thân ảnh cũng là dùng tốc độ khó mà tin nổi xuất hiện tại Mạc Vân Kiếm bên cạnh. A-di-đà Phật. Bát diện Phật Tôn giống như cột điện thân thể đỡ Vô Tương Phật Tử. Một đạo Phật quang đánh vào, tăng tốc Vô Tương Phật Tử chữa thương. Xuân Mãn Lâu, Xuân Tiểu Hoa, Đông Nên Tuyết, Mạc Vân Kiếm, Vô Tương Phật Tử. Năm người này đều là tiến vào Bạch Mãng bí cảnh thiên tiêu, làm sao lại đột nhiên xuất hiện, mà lại cũng không phải là từ cửa vào, ngược lại là từ đỉnh chốc ra. Đây là có chuyện gì? Còn lại Thiên Tôn từng cái không nghĩ ra, nghi hoặc không hiểu. Bạch. Nhưng vào lúc này, một đạo bạch quang từ Bạch Mãng bí cảnh dưới đáy cái kia đạo không gian thật lớn trong cái khe bay ra. Bạch quang chói lọi, trong đó có một bóng người. Thanh Tước. Thiên Yêu Tôn thân ảnh nhoáng một cái, xuất hiện tại bạch quang bên cạnh. Chỉ gặp trong bạch quang người, chính là Thanh Tước Thánh Nữ. Ba ba bá. Càng ngày càng nhiều bạch quang bay ra, Bạch Hy, Trí Tuệ Phật Tử, Già Lam Phật Tử đám người tất cả đều xuất hiện. Tổng cộng hơn 30 người. Gặp một màn này, lập tức riêng phần mình Thiên Tôn cấp tốc bay về phía nhà mình hậu bối, kiểm tra thương thế, đồng thời thấp giọng hỏi thăm tình huống. Bất quá càng nhiều Thiên Tôn thì là sắc mặt càng ngày càng khó coi. Bởi vì bọn hắn nhà mình hậu bối chưa từng xuất hiện, cái này cũng liền mang ý nghĩa giữ nhiều lành ít. Lối vào đóng lại rồi. Đống nhiên một thanh âm hấp dẫn chú ý của mọi người. Chỉ gặp Bạch Mãng bí cảnh dưới đáy lối vào khe hở, lúc này trong đó hư không loạn lưu cùng không gian phong bạo cấp tốc tăng nhiều. Đến cuối cùng bao phủ hoàn toàn, làm cho không người nào có thể lại tiến vào. Cái này cũng liền mang ý nghĩa lần này Bạch Mãng bí cảnh chuyến đi, đến đây kết thúc. Gặp quỷ không có ra. Phong Thiên Tôn sắc mặt cực kỳ khó coi, đỉnh đầu lá phong quan mạo chập trần không thôi. Thu kiến quỷ là thu tộc thiếu thần, lúc này cửa vào khe hở đã phong bế, lại như cũ không thấy thu kiến quỷ thân ảnh. Rất hiển nhiên, thu kiến quỷ lần này chỉ sợ xảy ra bất chắc. Một bên khác, Xí Thiên Tôn tâm tình cũng không tốt, bởi vì Hạ Vô Tinh cũng chưa hề đi ra. Viêm Thiên Tôn nhíu mày, hắn không có nhìn thấy Tiêu Trường Phong. Bắc Hải Côn tộc Thôn Thiên Tôn, Tây Hải Huyền Vũ tộc Vũ Thiên Tôn, Đông Hải Ngao Huyền, Quân Thiên Tôn, Chiến Thiên Tôn. Tất cả không có nhìn thấy nhà mình hậu bối Thiên Tôn, tâm tình lúc này đều cực kỳ nặng nề. Hơn 200 người đi vào, vậy mà chỉ có 31 người còn sống ra. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Tỷ lệ tử vong đạt đến 8 thành. Những này đều là các gia tinh anh Thiên Kiêu A, càng có hai đại thiếu thần, Tiềm Long bảng xếp hạng hàng đầu rất nhiều Thiên Kiêu. Thế mà cùng nhau mất mạng tại Bạch Mãng bí cảnh bên trong. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lúc này Khô Mộc Thiên Tôn mấy người cũng biết rõ phát sinh chuyện lớn như vậy, không giải thích rõ ràng sẽ có đại phiền toái. Thế là đem Xuân Mãn Lâu cùng cái khác người sống sót tụ tập cùng một chỗ, hỏi thăm Bạch Mãng bí cảnh bên trong sự tình. Những người khác đại bộ phận đều giải không nhiều. Nhiều nhất biết rõ xả nhân tộc tồn tại. Nhưng Xuân Mãn Lâu cùng Vô Tương Phật tử thì là kinh lịch hết thảy. Đối mặt nhiều như vậy Thiên Tôn, cho dù là bọn họ thân phận không tầm thường, cũng không dám lãnh đạm, lập tức đem sự tình một năm một mười đích đạo ra. Cái gì? Bạch Mãng bí cảnh bên trong lại còn có xà nhân tộc, vì sao ngày trước chưa từng nghe nói qua? Các ngươi nói xà nhân tộc trung hữu cái xà Thiên Tôn, hư hư thực thực Thiên Tôn cảnh cửu trọng cường giả. Từ đấu trò chơi. Con ta chính là chết như vậy sao? Hung thủ là ai? Nghe nói xà nhân tộc cùng xà Thiên Tôn sự tình, rất nhiều Thiên Tôn đều là sắc mặt kinh hãi. Ngày trước Bạch Mãng bí cảnh mở ra, tỷ lệ tử vong không cao, mà lại đi ra Thiên Kiêu cũng không có đề cập qua xà nhân tộc sự tình. Lần này làm sao lại phát sinh như thế lớn gọn sóng? Chỉ sợ là xà Thiên Tôn xóa đi bọn hắn ký ức. Kim Thiên Tôn sắc mặt ngưng trọng nói. Xóa đi ký ức, cái này mười phần khó khăn, nhưng có ít người tu luyện công pháp đặc thù hoặc là võ kỹ, cũng là có thể làm được. Bởi vậy Kim Thiên Tôn suy đoán ngày trước đi ra Thiên Kiêu không biết xà nhân tộc tin tức, chỉ sợ chính là như thế. Tiêu Trường Phong đâu? Ngư Thiên Tôn chủ động mở miệng, hỏi đến Xuân Mãn Lâu. Hắn không có gặp Tiêu Trường Phong, trong lòng ẩn ẩn có loại dự cảm không tốt. Quân Thiên Tôn, Chiến Thiên Tôn cùng Ngao Huyền mấy người cùng Tiêu Trường Phong có thù người cũng là ánh mắt ngưng tụ, muốn biết Tiêu Trường Phong kết quả. Tiêu Minh đã tao ngộ độc thủ, lưu tại bí cảnh bên trong. Xuân Mãn Lâu thần sắc có chút buồn bã, không có dấu giếm. Hắn tận mắt thấy Tiêu Trường Phong bị hóa đá thành tượng đá, mà lại lưu tại xà nhân tộc bên trong. Giữ nhiều lành ít. Nghe được Xuân Mãn Lâu, Viêm Thiên Tôn cùng Ngư Thiên Tôn bọn người sắc mặt khó coi, nhưng Ngao Huyền đám người lại là trong lòng khoái ý vô cùng. Bọn hắn tới đây mục đích vốn là vì diệt sát Tiêu Trường Phong. Bây giờ mặc dù mình người chưa hề đi ra, nhưng Tiêu Trường Phong cũng chết tại Bạch Mãng bí cảnh, mục đích hoàn thành. Chư vị, tộc ta thiếu thần thương thế nặng nề, mà lại xà nhân tộc tồn tại tin tức quá mức rung động, ta cần hướng trong tộc báo cáo, xin thứ cho chúng ta không thể ở lâu, cáo tử. Khô Mộc Thiên Tôn không để cho Xuân Mãn Lâu tiếp tục nhiều lời. Lúc này chắp tay hành lễ, chợt mang theo Xuân Mãn Lâu cùng Xuân Tiểu Hoa, gạt mở đám người, hướng ra phía ngoài mà đi. Đám người mặc dù còn có rất nhiều nghi vấn, nhưng lại không dám đắc tội Xuân Tộc, đành phải trơ mắt nhìn bọn hắn rời đi. Sau đó Bát Diện Phật Tôn cũng là mang theo Vô Tương Phật tử đám người rời đi. Rất nhanh rất nhiều hậu bối còn sống đi ra Thiên Tôn, tìm khắp cái cơ mang theo nhà mình hậu bối rời đi. Mà theo rất nhiều Thiên Tôn rời đi. Trận này Bạch Mãng bí cảnh kết quả, cũng là truyền ra. Trong lúc nhất thời, trên đời chấn động. Chương 1697, trên đời chấn động. Đan đế chết rồi. Thu tộc cùng hạ tộc thiếu thần cũng đã chết. Bạch Mãng bí cảnh bên trong chỉ có 31 người sống tiếp được. Khi tin tức kia truyền đến trên thế giới thời điểm, tất cả mọi người chấn kinh. Bình thường sinh linh cùng cấp thấp thế lực tự nhiên không biết những thứ này. Nhưng này chút có tư cách biết được Bạch Mãng bí cảnh người cùng thế lực. Lại là trong nháy mắt nhấc lên sóng to gió lớn. Bạch Mãng bí cảnh, đây chính là 3.000 năm trước, vị cuối cùng thần cảnh cường giả, Bạch Mãng thần lưu lại Thiên Tôn bí cảnh. Nghe đồn trong đó còn tồn tại lấy Bạch Mãng thần không kịp mang đi thần bí trọng bảo. Bạch Mãng bí cảnh mỗi trăm năm mở ra một lần, mỗi lần đều biết hấp dẫn vô số cường giả cùng Thiên Kiêu tề tụ. Lần này càng là có vô số Thiên Kiêu cường giả tiến về. Tiềm Long bảng 10 vị trí đầu nghịch thiên cấp Thiên Kiêu, toàn bộ tiến vào. Trừ cái đó ra còn có cái khác các đại thế lực Thiên Kiêu cùng lão quái cường giả. tổng cộng có hơn 200 người tiến vào. Nhưng cuối cùng còn sống đi ra, cũng chỉ có 31 người. Điều này có thể không làm cho người chấn kinh. Trung thổ, Y Thánh Thành. Y Di Thánh mặc dù không phải thiên tôn, nhưng là thánh nhân cảnh cửu trọng cường giả. Mà lại luyện dược sư hiệp hội cũng không phải đồng dạng thế lực, bởi vậy hắn cũng là có tư cách biết rõ tin tức. Tiêu trưởng lão vẫn lạc. Y Di Thánh cho mày, trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp nhận kết quả này. Tổng hội trưởng, có phải hay không là người khác sai lầm? Thang Bích Hàm vành mắt đỏ đỏ, đồng dạng không thể nào tiếp thu được tin tức này. Một bên Lộc Linh Thánh Nữ cùng Trương Gia Dương không nói gì. Bạch Mãng bí cảnh phụ cận tụ tập nhiều như vậy thiên tôn cảnh cường giả, nếu là Tiêu Trường Phong thật không chết, bọn hắn như thế nào lại không biết đây? Tiêu Trường Lão, chỉ sợ thật đã chết rồi. Tổng hội trưởng, vậy chúng ta cùng Âm Dương Học Cung hợp tác. Trương Gia Dương bỗng nhiên mở miệng. Luyện Dược Sư Hiệp Hội lúc đầu nguyện ý hợp tác với Âm Dương Học Cung, đều là bởi vì có Tiêu Trường Phong tồn tại. Bây giờ Tiêu Trường Phong đã chết, mà Luyện Dược Sư Hiệp Hội bên trong Luyện Dược Sư bồi dưỡng đã thành thục. Cùng Âm Dương Học Cung hợp tác đã ý nghĩa không lớn. Không chỉ có như thế, Trương Gia Dương còn có một câu không nói. Tứ Phương Thương Hội nắm giữ con đường cùng đan dược, cũng là một bút không nhỏ tài phú. Bây giờ Tiêu Trường Phong đã chết, Luyện Dược Sư Hiệp Hội phải chăng còn cần lại ủng hộ Tứ Phương Thương Hội đâu? Dù sao Luyện Dược Sư Hiệp Hội cùng Tứ Phương Thương Hội ở giữa, nhưng không có quá nhiều tình nghĩa. Lúc này Trương Gia Dương lời nói vang lên, đám người chính là rơi vào trong trầm tư. Tây Châu, Trấn Ma Phật Tháp. Phục Ma Phật Tôn rất nhanh cũng nghe người Bạch Mãng bí cảnh tin tức, ánh mắt tinh mang chớp lên. Năm đó ta liền phát giác Bạch Mãng bí cảnh bên trong có dị thường, không nghĩ tới lại có xả nhân tộc tồn tại, Ngọc Thiền cái chết, có lẽ có liên quan với đó, bất quá Tiêu Trường Phong cũng chết ở trong đó, cái này có chút phiền phức, Bạch Mãng bí cảnh phong ấn quá mạnh, ta không cách nào phá mở. Phục Ma Phật Tôn nhíu mày, hắn muốn chính là Tiêu Trường Phong tại Phạn Thiên Phật Tháp 33 tầng bên trong đạt được cơ duyên. Bây giờ Tiêu Trường Phong chết tại Bạch Mãng bí cảnh bên trong, cái này khiến hắn có chút khó làm. Thôi, Phạn Thiên Phật Tháp đã tới tay, về phần 33 tầng bên trong đồ vật, ngày sau nếu có cơ hội, lại đi tìm kiếm Tiêu Trường Phong thi thể nhìn xem. Không cách nào tiến vào Bạch Mãng bí cảnh, Phục Ma Phật Tôn cũng đành phải tạm thời từ bỏ ý nghĩ này. Bất quá Tiêu Trường Phong trung quy là chết, cũng coi là một cái không lớn không nhỏ tin tức tốt. Nhớ tới ở đây, Phục Ma Phật Tôn liền đem những ý niệm này ném đi, một lần nữa nhắm mắt. Hắn phải nghĩ biện pháp đem cái này Trấn Ma Phật Tháp chiếm được, kể từ đó mới có cơ hội xung kích thần cảnh. Nam Cương, trong Xuân tộc. Lúc này Xuân Mãn Lâu cùng Xuân Tiểu Hoa đứng tại đại điện bên trong. Tại hắn trước người Huyền Không Đạp đứng thẳng ba đạo thân ảnh. Trong đó Khô Mục Thiên Tôn thình lình trong đó. Đây chính là Xuân tộc ba đại thiên tôn, trong đó cầm đầu chính là Xuân tộc cái này một nhiệm kỳ tộc trưởng, Xuân Thiên Tôn. Hai người các ngươi sẽ tiến vào Bạch Mãng bí cảnh sau hết thảy đều nói thật ra. Không được có bất kỳ dấu giếm nào. Khô Mục Thiên Tôn trịnh trọng nói. Tây Hải phía trên, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, Xuân Mãn Lâu mặc dù nói không ít, nhưng tất nhiên còn có giữ lại. Đây cũng là Khô Mục Thiên Tôn vì sao muốn cấp tốc dẫn hắn rời đi nguyên nhân. Vâng. Xuân Mãn Lâu cung kính hành lễ, chợt mở miệng, kỹ càng miêu tả mình tiến vào Bạch Mãng bí cảnh sau chứng kiến hết thảy. Tầng thứ nhất cũng không có chuyện gì để nói, chỉ có Nguyên Thương nhiều giới thiệu một chút. Mà đệ nhị trọng thiên xích luyện quân cùng xích luyện yêu thánh thì là trọng điểm. Về phần tầng thứ 3 xà nhân tộc cùng xà thiên tôn, cùng trận kia trò chơi tử đấu, càng là quan trọng nhất. Cuối cùng, Xuân Mãn Lâu cũng là đem thoát đi Bạch Mãng bí cảnh tình huống 1 năm 1 mười miêu tả rõ ràng. Nói như vậy, thu tộc cùng hạ tộc thiếu thần, đều chết tại đan đế trong tay. Xuân Thiên Tôn thanh âm tràn ngập nhu hòa từ tính, như là gió thổi lá cây đồng dạng. Tộc trưởng, Tiêu Minh thực lực mạnh mẽ, không hổ là tiềm long bảng thứ nhất. Đáng tiếc vì cứu chúng ta, vẫn lạc tại bên trong Bạch Mãng bí cảnh. Xuân Mãn Lâu mắt đau khổ trong lòng ý, tâm tình có chút xa xút. Người chết không thể phục sinh, lần này mặc dù hung hiểm, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt, tối thiểu cái khác tam tộc thiếu thần, hai chết một tổn thương, ta Xuân tộc một mực là bốn tộc chi mạng, lần này ngược lại là có thể tại thế hệ thanh niên quật khởi. Khô Mục Thiên Tôn thanh âm vang lên, lần này Bạch Mãng bí cảnh hoàn toàn chính xác phát ra trước nay chưa từng có tình huống bi thảm. Nhưng đối với Xuân tộc mà nói, lại không phải chuyện xấu. Không nghĩ tới Bạch Mãng thần lưu lại thần bí trọng bảo, lại là một kiện thời không thần khí, đáng tiếc có xả thiên tồn tại, mà lại Bạch Mãng bí cảnh phong ấn cũng khó có thể phá vỡ, nếu không bản tôn thật đúng là muốn đi cướp đoạt một phen. Xuân Thiên Tôn sờ lên cằm, đối thời không xa lậu hứng thú không nhỏ. Lần này cũng là rốt cuộc biết Bạch Mãng thần năm đó lưu lại thần bí trọng bảo là cái gì, cũng biết xả nhân tộc cùng xả thiên tôn tồn tại. Hai cái này tin tức, cũng là một đại thu hoạch. Chỉ là bởi vì Bạch Mãng bí cảnh phong ấn, để hắn đành phải tạm thời đem trong lòng lửa nóng đè xuống. Bắc Nguyên, Đông tộc. Lãnh Thiên Tôn đem Đông Nên Tuyết mang về trong tộc, đưa tới sóng to gió lớn. Đông Thiên Tôn tự mình xuất thủ, là Đông Nên Tuyết chữa thương. Nhưng nhục thân thương thế tốt chữa trị, tâm thần tổn thương lại là không dễ tu phục. Nên Tuyết thua ở đan đế trong tay, đối nàng vô địch chi tâm tạo thành không thể xóa nhòa ảnh hưởng, nếu nàng có thể chịu đựng được, liền có thể phá kén thành bướm, như không chịu đựng được, chỉ sợ đời này đều biết biến thành việc này người chết trạng thái. Cuối cùng Đông Thiên Tôn lưu lại lời nói này, làm cuối cùng phân tích. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đông tộc đều bịt kín vẻ lo lắng. Bất quá so với thu tộc cùng hạ tộc, bọn hắn còn khá tốt. Thu Kiến Quỷ cùng Hạ Vô Tinh đều chết tại bên trong Bạch Mãng bí cảnh, đôi này thu tộc cùng hạ tộc mà nói, tuyệt đối là một cái trọng đại đả kích. Đông vực, kinh đô trong hoàng cung. Võ đế Tử Ngư Thiên Tôn trong miệng biết được tin tức này, lập tức như bị sét đánh, cả người ngây ra như phỗng. Hắn tại trong ngự thư phòng khô tọa một đêm, ngày thứ hai tóc đen đầy đầu trong nháy mắt trợn nhìn một nửa. Trường Phong. Võ đế ngửa mặt lên trời, nước mắt sớm đã khô cạn, chỉ có vô tận tưởng niệm nhét đầy tại trong lồng ngực. Một ngày này, bởi vì Bạch Mãng bí cảnh tin tức truyền ra, toàn bộ thế giới, vô số thế lực cũng vì đó chấn kinh. Mà Tiêu Trường Phong, Đông Nên Tuyết đám người, trong lúc nhất thời trở thành tới thức, bị vô số người chỗ tiếc hận. Chương 1698, Xà Thiên Tôn chân chính ý đồ. Ngoại giới phong khởi vân dũng, nhưng tại bên trong Bạch Mãng bí cảnh, lại là y nguyên yên lặng. Bất quá Thẩm Nhiếp cùng Xích Luyện Yêu Thánh đám người lại là trong lòng bất an. Nữ vương đại nhân, thuộc hạ có tội, chưa từng lưu lại những cái kia kẻ ngoại lai. Xà bảo bên trong, Thẩm Nhiếp cùng Tam Đại Yêu Thánh cùng nhau quỳ rạp trên đất, hướng về Xà Thiên Tôn thỉnh tội. Lúc này Xà Thiên Tôn lười biếng nằm ngồi tại bảo tọa bên trên. Màu vàng kim nhạt thân rắn có chút nhúc nhích, phát ra nhỏ xíu tiếng leng keng. Bản vương là cố ý thả bọn hắn thoát. Xà Thiên Tôn yêu dị thanh âm vang lên, để Thẩm Nhiếp đám người bỗng nhiên sững sờ. Chợt trong lòng lột bột nhảy một cái, không do nữ vương đại nhân ý tứ. Trước kia chúng ta vì tự vệ, cần đem kẻ ngoại lai đích ký ức xóa đi, miễn cho bị ngoại giới cường giả biết được, bất quá bây giờ lại là không cần, bọn hắn vào không được, tự nhiên cũng không cần lo lắng. Xà Thiên Tôn tựa hồ tâm tình cũng không tệ lắm, thế mà còn có hào hứng cùng Thẩm Nhiếp đám người giải thích vài câu. Phải biết nàng là Bạch Mãng bí cảnh duy nhất chúa tể, quyền sinh sát trong tay, trưởng khống đại quyền. Ngày trước nàng sở tác sở vi, chưa từng hướng người khác giải thích. Bất quá lời nói này, lại là để Thẩm Nhiếp đám người trong lòng càng thêm nghi ngờ. Không cần lo lắng. Đây là có chuyện gì? Phải biết theo thời gian trôi qua, Bạch Mãng thần năm đó lưu lại phong ấn tại từ từ bưng lỏng. Tiếp tục như vậy chỉ sợ đại năng cảnh cùng thánh nhân cảnh cường giả cũng có thể tiến vào. Đến cuối cùng, sẽ có thiên tôn cảnh cường giả tiến đến, đôi này xà nhân tộc mà nói, tuyệt đối là một cái diệt tộc chi họa. Bởi vậy ngày trước mặc dù có kẻ ngoại lai tiến vào, nhưng bọn hắn đều biết xóa đi liên quan tới xà nhân tộc ký ức, để bảo vệ xà nhân tộc không bị ngoại giới cường giả biết được. Nhưng lần này, Xà Thiên Tôn lại là cũng không xóa đi Xuân Mãn Lâu đám người ký ức, mà lại cố ý thả bọn họ đào tẩu. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thẩm Nhiếp cùng Tam Đại Yêu Thánh đều là không nghĩ ra, nhưng lại không dám hỏi nhiều. Nếu là trêu đến nữ vương đại nhân không thích, chỉ sợ có nguy hiểm đến tính mạng. Bất quá bọn hắn ánh mắt đều là lặng lẽ liếc nhìn một bên. Có lẽ cùng cái này tượng đá có quan hệ. Chỉ gặp ở bên cạnh, có một tôn một người cao tượng đá tọa lạc trên mặt đất. Bức tượng đá này toàn thân hiện lên màu đá vôi, nhưng diện mục lại là sinh động như thật. Chính là Tiêu Trường Phong. Có thể là chúng nữ vương đại nhân hóa đá ma quang, trên cơ bản là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chẳng lẽ cái này kẻ ngoại lai còn có thể sống tới hay sao? Thẩm Nhiếp trong lòng nghi hoặc, hắn nhớ kỹ mình lúc ấy nén giận xuất thủ, muốn đánh nát tòa này tượng đá, đem Tiêu Trường Phong triệt để hoành sát. Nhưng nữ vương đại nhân lại là ngăn trở cử động của mình, đồng thời đem bức tượng đá này đem đến nơi này. Lúc này Xà Thiên Tôn cũng không tiếp tục hướng Thẩm Nhiếp đám người giải thích. Một đôi màu vàng kim nhạt mắt rắn, thì là mang theo vẻ chờ mong, nhìn về phía Tiêu Trường Phong biến thành tượng đá. Tới đi, để bản vương nhìn xem, ngươi là có hay không thật đáng giá vị đại nhân kia coi trọng như vậy. Xà Thiên Tôn một tay nâng chân bóng như ngọc cái cằm, nhìn qua tượng đá, kiên nhẫn chờ đợi. Lúc này ở trong tượng đá, Tiêu Trường Phong cũng không bị hoàn toàn hóa thành thạch đầu, của hắn thần thể cường đại, càng có đại thành thanh long bất diệt thể. Hóa đá ma quang bên trong lực lượng hủy diệt, bị thanh long bất diệt thể bàng bạc sinh cơ châu ngăn cản. Chỉ là Tiêu Trường Phong cùng Xà Thiên Tôn ở giữa thực lực sai biệt quá lớn. Có thể dùng thanh long bất diệt thể sinh cơ, như là trong cuồng phong một sợi trúc hỏa, tùy thời đều có thể bị thổi làm dập tắt. Nhưng sinh cơ vẫn còn tồn tại, Tiêu Trường Phong liền sẽ không chết đi. Lúc này ở trong đan điền, bàng bạc pháp lực đang không ngừng vận chuyển. Đại ngũ hành tiên pháp bên trong thanh long bất diệt quyển, đại biểu là mục, có được cực hạn sinh cơ. Thạch hóa ma nhãn, chỉ là trung phẩm thần thông, ta có thanh long bất diệt thể, có thể đem nó bên trong hóa đá lực lượng hủy diệt ma diệt rơi. Tiêu Trường Phong thần thức cũng không ngủ say, cũng không có tiêu tán. Lúc này hắn thần thức ngưng tụ, toàn lực vận chuyển cái này thanh long bất diệt quyển, đem còn lại pháp lực, hóa thành thanh long pháp lực, chảy xuôi tại toàn thân bên trong. Hắn cảm giác của hắn toàn thân cứng ngắc, không có bất kỳ cái gì chi giác. Bất quá theo thanh long bất diệt quyển không ngừng vận chuyển, mình sinh cơ cũng là càng ngày càng mạnh. Thức hải, tim, đan điền, cái này ba khu là quan trọng nhất muốn chi địa, chỉ cần cái này ba khu bất diệt, ta liền sẽ không chết. Tiêu Trường Phong trong lòng minh bạch, lúc này đem sinh cơ chủ yếu tập trung ở cái này ba khu địa phương. Nguyên Anh, mở. Cùng lúc đó, trong đan điền, Nguyên Anh hai mắt cũng là mở ra, hai tay bắt ấn, đồng dạng tại ngăn cản hóa đá. Xà Thiên Tôn không có tiếp tục thi triển hóa đá ma quang, cũng không để cho Thẩm Nhiếp đám người đánh nát tượng đá. Bởi vậy trong tượng đá hóa đá ma quang năng lượng là có hạn. Theo Tiêu Trường Phong không ngừng ngăn cản, hóa đá uy lực cũng là dần dần yếu đi xuống dưới. Xà Thiên Tôn không có tính toán giết ta, nếu không lấy nàng thực lực, chỉ cần một chỉ liền có thể diệt sát ta bộ thân thể này, mà lại Thẩm Nhiếp đại tướng quân mấy người cũng có loại thực lực này, nhưng ta hiện tại ngoại trừ hóa đá ma quang bên ngoài, cũng không nhận được thương tích. Một bên vận chuyển thanh long bất diệt quyển, khôi phục sinh cơ, một bên suy tư. Tiêu Trường Phong trong lòng nghi hoặc thật sâu. Hắn suy nghĩ mấy cái suy đoán, lại đều không cách nào chứng minh. Thôi, việc cấp bách trước khôi phục tự do, nếu như thực sự không được, chỉ có thể từ bỏ nhục thân, Nguyên Anh cách thể. Tiêu Trường Phong quyết định thật nhanh, lần này tao ngộ Xà Thiên Tôn là một cái ngoài ý muốn. Nếu như đến cuối cùng trước mắt, hắn cũng đành phải từ bỏ nhục thân, lấy Nguyên Anh đào tẩu. Dạng này tối thiểu sẽ không thật tử vong, còn có thể đoạt xá tái sinh. Chỉ là như vậy đến một lần tu vi của mình liền sẽ hoàn toàn biến mất, bốn loại thần thể cũng không còn có được. Giang giác. Xa bảo bên trong, Tiêu Trường Phong biến thành tượng đá bỗng nhiên đã nứt ra một đạo nhỏ bé khe hở. Biến hóa này hấp dẫn Xà Thiên Tôn cùng Thẩm Nhiếp đám người chú ý. Giang giác. Đạo thứ hai khe hở xuất hiện, tiếng vỡ vụn rõ ràng lọt vào tai. Chẳng lẽ hắn thật có thể từ nữ vương đại nhân thạch hóa ma nhãn bên trong chạy trốn? Trông thấy cái này hai đạo khe hở, Thẩm Nhiếp trong lòng lộ bộp nhảy một cái. Không dám tin. Bất quá rất nhanh, khe hở càng ngày càng nhiều, tiếng tạch tạch càng lạ như là pháo nổ vang, liên miên bất tuyệt. Đến cuối cùng, toàn bộ tượng đá bên trên rậm rạp chẳng chịt hiện đầy khe hở. Như là một cái sắp vỡ vụn như đồ sứ. Ẩm. Một khối thạch phiến chóc ra, lộ ra Tiêu Trường Phong làn da. Rất nhanh khối thứ hai, khối thứ ba thạch phiến chóc ra. Đến cuối cùng, một thân ảnh từ trong tượng đá bay vọt mà ra, thanh quang như dương, sáng chói dị thường. Vậy mà thật còn sống trốn ra được. Cảm nhận được thanh quang bên trong Tiêu Trường Phong khí tức, Thẩm Nhiếp quá sợ hãi, không thể tin được. Xích Luyện Yêu Thánh ba người cũng giống như thế, chỉ có Xà Thiên Tôn khỏe miệng hơi vểnh, lộ ra một vòng tiếu dung. Ừm. Cảm nhận được Xà Thiên Tôn cùng Thẩm Nhiếp đám người khí tức, Tiêu Trường Phong không có vội vã đào tẩu, mà là nhíu mày. Tiêu Trường Phong, bản vương liền biết ngươi có thể trốn tới. Xà Thiên Tôn từ bảo tọa bên trong đứng dậy, hai tay nhẹ nhàng vỗ tay, thanh âm ở trong đại điện quanh quẩn. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là chân mày nhíu chặt hơn. Sự tình ra khác thường tất có yêu, hắn một mực không rõ Xà Thiên Tôn ý đồ, lúc này không có lập tức đào tẩu, cũng là nghĩ biết rõ Xà Thiên Tôn chân chính ý đồ. Mà Xà Thiên Tôn tiếp xuống một câu, thì là để Tiêu Trường Phong trong nháy mắt minh bạch. Chỉ gặp Xà Thiên Tôn ánh mắt lập lòe, đôi môi mềm mại khẽ mở. Dù sao ngươi có thể là nữ võ thần đại nhân xem trọng. Chương 1699, Huyền Hoàng Chi Khí. Nữ võ thần. Lúc đầu Tiêu Trường Phong tại trong Đông Hải, đưa nàng mổ ra, kinh chấn thế gian. Về sau nữ võ thần du lịch thế giới, cuối cùng còn giúp Tiêu Trường Phong quyền giết Hàn Thiên Tôn, trọng thương Ngao Huyền. Cuối cùng nữ võ thần bị ép phi thăng rời đi cái này huyền hoàng đại thế giới. Nữ võ thần mặc dù sau khi tỉnh dậy lưu lại thời gian không dài, nhưng lại cho Tiêu Trường Phong, cho toàn bộ thế giới, đều lưu lại ấn tượng khắc sâu. Xà Thiên Tôn thế mà cùng nữ võ thần có liên hệ. Tiêu Trường Phong trong lòng cảnh giác, nhưng lại muốn tiến một bước hiểu rõ chân tướng sự tình. Ngươi biết nữ võ thần? Xà Thiên Tôn lưỡi đỏ liếm liếm đôi môi mềm mại, hiển thị rõ lười biếng yêu dị khí chất. Nữ võ thần đại nhân từng tới Bạch Mãng bí cảnh, nàng tự mình xuất thủ, ra cô phong ấn, đồng thời cùng bản vương đặt thành một cái hiệp nghị. Nữ võ thần tới qua Bạch Mãng bí cảnh, chẳng lẽ cũng là vì thời không xa lậu mà đến? Bất quá thời không xa lậu vẫn còn, nói rõ nàng cũng không cấp đi. Chỉ là nàng cùng Xà Thiên Tôn đạt thành thỏa thuận gì đâu? Xà Thiên Tôn không để cho hắn nhiều đoán, nói thẳng ra. Nữ võ thần đại nhân tặng cho bản vương một sợi huyền hoàng chi khí, bất quá điều kiện là bản vương cần vì ngươi hộ đạo 10 năm. Nghe được Xà Thiên Tôn, Tiêu Trường Phong trong lòng lột bột nhảy một cái. Chợt hắn nhớ tới nữ võ thần đang phi thăng rời đi thời điểm, cuối cùng lưu lại câu nói kia. Ta cho ngươi lưu lại một phần lễ vật. Chẳng lẽ đây chính là nữ võ thần nói tới lễ vật? Mặc dù bản vương hoàn toàn chính xác đáp ứng nữ võ thần đại nhân, nhưng ngươi nếu là hạng người bình thường, bản vương tối đa cũng chỉ là hộ tính mệnh của ngươi, chẳng qua hiện nay xem ra, ngươi cũng không để bản vương thất vọng. Xà Thiên Tôn trông về phía xa lấy Tiêu Trường Phong, lười biếng thanh âm ở trong đại điện quanh quẩn. Mà những lời này, đây là để Tiêu Trường Phong nhanh chóng đem tiền căn hậu quả sâu chuỗi bắt đầu. Trước đó Xà Thiên Tôn lần lượt đánh vỡ quy tắc trò chơi, cũng không phải là thật tiếp nhận đề nghị của mình. Nàng cao cao tại thượng, chúa tể toàn bộ bí cảnh, lại có tin mừng giận vô thường, như thế nào bị người hai câu nói liền cho thuyết phục đây. Bây giờ xem ra, nàng là tại cho mình mặt mũi, hoặc là nói, là cho nữ võ thần mặt mũi. Mà bây giờ hết thể kết thúc, cũng là công bố đáp án thời khắc. Bất quá Tiêu Trường Phong vẫn còn có chút nghi hoặc. Nữ võ thần tại sao lại lựa chọn Xà Thiên Tôn? Phải biết Bạch Mãng bí cảnh có Bạch Mãng thần lưu lại phong ấn, ngoại nhân khó mà tiến vào, người ở bên trong cũng rất khó ra ngoài. Ở bên ngoài tùy tiện tuyển cái thiên tôn, tựa hồ cũng so Xà Thiên Tôn tác dụng tính càng lớn đi. Chẳng lẽ nữ võ thần đã sớm đoán được mình sẽ đến Bạch Mãng bí cảnh? Hoặc là hắn chính hắn tạm thời còn không biết nguyên nhân? Tiêu Trường Phong trong lòng nghi hoặc thật sâu, nhưng bất kể như thế nào, tối thiểu mình không cần Nguyên Anh chạy trốn. Đây cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Xà Thiên Tôn lời nói không thể không tin, nhưng cũng không thể tin hoàn toàn. Ta cùng nữ võ thần cũng bất quá là cắt đá tri ân, ở trong đó có lẽ còn có ta không biết đồ vật. Bất quá tạm thời ta hẳn là không có nguy hiểm đến tính mạng. Tiêu Trường Phong tâm tư bách chuyển, không có hoàn toàn tin tưởng Xà Thiên Tôn, nhưng cũng không có biểu hiện ra không tín nhiệm. Mãn Lâu huynh bọn hắn cũng đã chạy đi, không biết những người khác như thế nào. Tính mạng của mình không ngại, Tiêu Trường Phong cũng là suy tư Xuân Mãn Lâu đám người an nguy. Trong hư không, nguy hiểm trùng điệp, mà lại quỷ dị khó lường. Tiêu Trường Phong đành phải cầu nguyện Xuân Mãn Lâu bọn hắn có thể thành công chạy ra. Bất quá bây giờ hắn thân ở Xa Bảo, tự nhiên là không thể tương trợ. Tiêu Trường Phong đang tiêu hóa cái này một loạt tin tức, Xà Thiên Tôn kiên nhẫn chờ đợi, cũng không quấy nhiễu. Mà một bên Thẩm Nhiếp cùng Tam Đại Yêu Thánh, thì là nghẹn họng nhìn chân chối, cảm xúc bành trướng. Hắn thế mà cùng vị đại nhân kia có quan hệ, cái này sao có thể? Thẩm Nhiếp rung động trong lòng. Hắn còn nhớ kỹ nữ võ thần đại nhân xuất hiện ngày đó, cao cao tại thượng nữ vương đại nhân đều chỉ có thể thần phục. Đây chính là chân chính thần minh A. Tại hắn trước mặt, sẽ cho người sinh ra mãnh liệt hèn mọn cảm giác, như là sâu kiến đang ngước nhìn thần long đồng dạng. Thẩm Nhiếp đối Xà Thiên Tôn có là lòng kính sợ, mà đối nữ võ thần, lại là tuyệt đối cùng nhiệt. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía Tiêu Trường Phong địch ý, chính là giảm bớt một chút. Mà Xích Luyện Yêu Thánh ba người, thì là trong lòng kinh chấn, hãi nhiên không phục. Toàn bộ đại điện, lâm vào trong an tĩnh. Tiêu Trường Phong đang tiêu hóa tin tức này. Xà Thiên Tôn tại kiên nhẫn chờ đợi. Thẩm Nhiếp đám người rung động trong lòng, thật lâu không cách nào yên lặng. Huyền Hoàng chi khí là cái gì? Đống nhiên Tiêu Trường Phong mở miệng, phá vỡ phần này yên tĩnh. Xà Thiên Tôn trước đó nói, nữ võ thần tặng cho nàng một sợi Huyền Hoàng chi khí. Này mới khiến Xà Thiên Tôn đáp ứng vì chính mình hộ đạo 10 năm. Bất quá cái này Huyền Hoàng chi khí, Tiêu Trường Phong lại là chưa từng nghe nói qua. Tại bên trong tu tiên giới, cũng không có Huyền Hoàng chi khí nói chuyện. Nghe được Tiêu Trường Phong hỏi thăm, Xà Thiên Tôn hơi sững sờ, chợt nhớ tới Tiêu Trường Phong thực lực cảnh giới. Thế là trên mặt ý cười, mở miệng là Tiêu Trường Phong giải thích. Giữa thiên địa có linh khí, vạn vật đều có thể hấp thu linh khí lấy tu luyện, nhưng trừ cái đó ra, còn có sát khí, âm khí, dương khí mấy người đặc thù năng lượng, bất quá những năng lượng này cuối cùng đều là tiểu đạo, muốn trở thành thần cảnh, nhất định phải đem toàn thân năng lượng hóa thành Huyền Hoàng chi khí. Cái gọi là Huyền Hoàng chi khí, lại có thể gọi là thiên đạo chi lực, xem như cùng thiên đạo đồng nguyên, có lẽ chính là bởi vì như thế, thần cảnh cường giả mới có thể bị giới này chỗ bài xích, dù sao một núi không thể chứa hai hổ, thiên đạo có linh, tự nhiên cũng sợ có một ngày có cường đại thần linh có thể đối với nó sinh ra uy hiếp. Xà Thiên Tôn sinh mệnh lâu đời, truyền thừa hoàn chỉnh, đối với Huyền Hoàng chi khí cũng là hiểu rõ sâu hơn. Lúc này mở miệng, xâm nhập trốn tránh là Tiêu Trường Phong giới thiệu Huyền Hoàng chi khí tồn tại cùng tác dụng. Huyền Hoàng đại thế giới bên trong, thiên đạo ngủ say, bài xích thần cảnh, bởi vậy thế nhân lại nghĩ đạt được Huyền Hoàng chi khí, vô cùng gian nan. Cũng chính bởi vì vậy, mới sáng tạo ra 3.000 năm đều không có cái mới thần cảnh sinh ra. Năm đó Bạch Mãng Thần, hay là dựa vào thời không xa lậu, lấy thời gian ngạnh sinh sinh tích tụ ra tới. Xà Thiên Tôn bây giờ là thiên tôn cảnh cửu trọng cường giả, nàng khát vọng, cũng chỉ có thần cảnh. Nhưng Huyền Hoàng chi khí khó luyện, nếu không có kỳ ngộ, chỉ sợ ngàn vạn năm đều khó mà lục lọi ra tới. Nữ võ thần tặng cho cái này một sợi huyền hoàng chi khí, mặc dù không cách nào để xà thiên tôn nhất cử đột phá thần cảnh, nhưng lại cho tha phương hướng cùng mục tiêu. Chỉ cần xà thiên tôn lấy cái này sợi huyền hoàng chi khí là so sánh, thành thần khả năng liền gia tăng thật lớn. Có thể nói, cái này một sợi huyền hoàng chi khí, giá trị vô lượng. Ta có thể nhìn xem sao. Tiêu Trường Phong nóng nhìn mở miệng. Xà thiên tôn nhíu mày, nhưng một lát sau lại là mở ra đại mi. Chỉ gặp nàng nhắm hai mắt lại, toàn thân quang mang cấp tốc nội liễm. Rất nhanh, một sợi tia sáng kỳ dị, từ xà thiên tôn chỗ mi tâm chậm rãi nô ra. Giống như hoàng không phải hoàng, huyễn hoặc khó hiểu, phảng phất là thiên địa sơ khai lúc luồng thứ nhất ánh sáng. Lại hình như là vũ trụ sinh ra lúc đạo thứ nhất năng lượng. Mang theo nguyên điểm, xây dựng cùng đản sinh khí tức, để cho người ta một chút liền vì say mê. Phảng phất đây là thế gian xinh đẹp nhất quang. Đây cũng là huyền hoàng chi khí, cũng là thế gian này cấp cao nhất năng lượng một trong. Thẩm Nhiếp cùng Tam Đại Yêu Thánh cũng vì đó say mê. Mà Tiêu Trường Phong thì là ánh mắt lấp lóe, tràn ngập kinh hỉ. Cái này huyền hoàng chi khí, vậy mà có thể sánh ngang tiên khí. Chương 1700, cùng xà thiên tôn làm giao dịch. Tiên đạo từ từ, mỗi một cái tu tiên giả từ đạp lên tiên lộ bước đầu tiên bắt đầu, chính là lấy phi thăng thành tiên làm mục tiêu. Tu tiên chính cảnh, có linh khí, có pháp lực, cũng có chân nguyên. Nhưng đây đều là phàm tục lực lượng. Thiên nhân sử dụng lực lượng, được xưng là tiên khí. Chính là tam giới bên trong cấp cao nhất năng lượng một trong. Độ kiếp sau khi phi thăng, cần đem mình một thân chân nguyên hóa thành tiên khí, như thế mới có thể trở thành tiên nhân chân chính. Đây là thiên địa quà tặng, như linh khí đồng dạng. Nhưng huyền hoàng đại thế giới là một cái võ đạo vi tôn thế giới. Nơi này tu tập chính là võ đạo, mặc dù cũng là lấy linh khí tu luyện, nhưng lại không thấy tiên khí. Khó gặp tiên dược tiên đan, cũng đều là từ tu tiên giới tản mạn khắp nơi mà đến. Trước đó Tiêu Trường Phong là võ trưởng sinh luyện chế hồn tiên đan, bởi vì không có tiên khí, mà lấy ra mình bộ phân hồn phách để thay thế tiên khí. Nguyên bản Tiêu Trường Phong còn tại lo lắng độ kiếp kỳ sau nên như thế nào tu luyện. Lúc này gặp đến cái này huyền hoàng chi khí, trong lòng cũng là có mục tiêu. Huyền hoàng chi khí, thiên đạo chi lực. Mặc dù cùng tiên khí khác biệt, nhưng tựa hồ là cùng một cấp bậc năng lượng, có lẽ dùng huyền hoàng chi khí, cũng có thể tu luyện thành tiên. Tiêu Trường Phong kiến thức rộng rãi, một chút chính là phân biệt ra được cái này huyền hoàng chi khí uy năng. Uy lực của nó tuyệt không yếu tại tiên khí, về phần có thể hay không lấy huyền hoàng chi khí thay thế tiên khí tới tu luyện thành tiên. Tiêu Trường Phong tạm thời cũng không có nắm chắc, bất quá cũng coi là một đầu con đường mới. Tại cái này không có tiên khí thế giới, chỉ sợ cũng chỉ có thể như thế. Bất quá huyền hoàng chi khí khó được, nếu không cái này 3.000 năm nay cũng sẽ không người lại đột phá thần cảnh. Những người khác trong tay hoặc là không có, bất quá tứ đại trong thần tộc, hẳn là sẽ có huyền hoàng chi khí, về phần quỷ tiên tông, có lẽ có sẽ có tiên ngọc. Tiêu Trường Phong ánh mắt chớp lên, thầm nghĩ lấy. Tứ đại thần tộc tổ tiên, đều có thần cảnh cường giả, hơn nữa còn không chỉ một vị. Rất có thể sẽ lưu lại huyền hoàng chi khí. Về phần quỷ tiên tông, cái này từ tán tiên cùng quỷ thần tạo thành thế lực, có lẽ không chỉ có huyền hoàng chi khí, còn có tiên ngọc. Cái gọi là tiên ngọc, kỳ thật cùng linh thạch đồng dạng. Chính là tiên giới đặc sản, từ nồng đậm tiên khí ngưng tụ mà thành. Một khối to bằng móng tay tiên ngọc, giá trị vô lượng. Đối đãi ngày sau giết đến tận cửa đi, những này huyền hoàng chi khí cùng tiên ngọc, chung quy tay ta. Tiêu Trường Phong trong lòng sát ý lạnh thấu xương. Thu tộc cùng hạ tộc, hắn không đội trời chung. Quỷ tiên tông, hắn thể phải tàn sát cả nhà. Cho nên những vật này, hắn sớm tối đều biết chiếm được. Ông, huyền hoàng chi khí khẽ run, chợt một lần nữa không có vào xà thiên tôn mi tâm, rất nhanh chính là biến mất không thấy gì nữa. Đây cũng là huyền hoàng chi khí, cũng là chúng ta thiên tôn tha thiết ước mơ năng lượng. Cái này một sợi huyền hoàng chi khí, chính là nữ võ thần đại nhân từ hắn thể nội rút ra tặng cho bản vương. Hắn cô động trình độ, cũng là cao hơn nhiều đồng dạng thần cảnh, phần ân tình này không thể bảo là không lớn. Xà thiên tôn chập trần màu vàng kim nhạt thân rắn, chậm rãi đi vào Tiêu Trường Phong trước mặt. Nàng tấm kia tinh xảo trắng non gương mặt, giống như thiên thành, làm cho người ngạt thở. Gốc rễ sợi tóc dài, là từ từng đầu nhỏ bé độc xà tổ thành. Lúc này thân rắn cung lên, phun lưỡi rắn, ngắm nhìn Tiêu Trường Phong. Thiên sứ cùng ma quỷ cùng tồn tại, để xà thiên tôn tràn đầy trí mạng dụ hoặc. Bất quá cái này lại không cách nào gây nên Tiêu Trường Phong chút nào tâm cảnh ba động. Vô luận là thiên sứ mỹ mạo hay là ác ma đáng sợ, ở trong mắt Tiêu Trường Phong đều như mộng huyễn bọt nước. Bản vương tạm thời không cách nào rời đi Bạch Mãng bí cảnh, 10 năm hộ đạo có lẽ có ít phiền phức, bất quá bản vương gặp ngươi đã đạt đến đế võ cảnh đỉnh phong, không bằng bản vương giúp ngươi phá vỡ mà vào đại năng cảnh, 10 năm này hộ đạo như vậy miễn đi như thế nào? Mặc dù nữ võ thần rời đi huyền hoàng đại thế giới, nhưng Xà Thiên Tôn cũng không dám chơi xấu. Bất quá để nàng cho một thằng nhãi loài người hộ đạo 10 năm, chuyện này đối với nàng mà nói cũng là có chút khó mà tiếp nhận. Cho nên nàng quyết định đổi một loại phương thức. Nếu là Tiêu Trường Phong đáp ứng, như vậy nữ võ thần chính là trở về, cũng không tốt trách tội chính mình. Bất quá là người hẳn là cũng sẽ không dễ dàng như thế đáp ứng. Cho nên Xà Thiên Tôn chuẩn bị cũ. Bạch. Ba cái nhẫn chữ vật chống rông xuất hiện, huyền phù trước mặt Tiêu Trường Phong. Xà Thiên Tôn ngón tay ngọc điểm nhẹ, lập tức từ cái thứ nhất trong nhẫn chứa đồ, bay ra một khối cực phẩm linh thạch. Cái này cực phẩm linh thạch chất lượng rất tốt, màu sắc sáng ngời, linh khí nồng đậm. Đây là bản vương vì ngươi chuẩn bị đột phá chi vật, cái này cái thứ nhất bên trong nhẫn chữ vật, tổng cộng có cực phẩm linh thạch 10 vạn khối. 10 vạn cực phẩm linh thạch, đây cũng không phải là một con số nhỏ. Nếu là chồng chất cùng một chỗ, đủ để hóa thành một tòa núi lớn. Bất quá đây chỉ là bắt đầu. Đinh. Xà Thiên Tôn lần nữa chỉ tay một cái thứ hai bên trong nhẫn chữ vật bay ra một gốc xanh ngọc nhân sâm. Nhân sâm chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng lại toàn thân như là thạch ngọc, có nhân luân chi khí trong đó chảy xuôi. Mùi thuốc nồng nặc tản ra, để cho người ta ngửi một cái liền cảm giác miệng đầy nước miếng. Cái này rõ ràng là một gốc thánh dược. Cái này cái thứ hai bên trong nhẫn chữ vật, tổng cộng có thánh dược 20 gốc, thượng trung hạ tam phẩm đều có, các loại thuộc tính đầy đủ. Thánh dược cỡ nào khó được, mỗi một gốc thánh dược đều giá trị liên thành. Cho dù là luyện dược sư hiệp hội, chỉ sợ cũng không cách nào tùy tiện lấy ra nhiều như vậy thánh dược. Chỉ sợ cũng chỉ có bạch mãng bí cảnh cái này nửa động tiên, mới có thể đản sinh ra nhiều như vậy thánh dược ra. Mà cái này hiển nhiên cũng là Xà Thiên Tôn thậm chí Xà nhân tộc chân tàng. Siêu. Xà Thiên Tôn không có dừng lại, mà là tiếp tục tại quả thứ ba nhẫn chữ vật bên trên nhẹ nhàng điểm một cái. Lập tức một khối đặc thù tinh thạch từ đó bay ra, bị nàng hai cây ngón tay ngọc nắm. Tinh thạch này toàn thân hiện lên tử sắc, giống như một dòng thu thủy, chói lọi chói mắt. Cái này tử sắc tinh thạch Tiêu Trường Phong cũng không lạ lắm. Chính là cực kỳ hy hữu hồn tinh. Cái này quả thứ ba bên trong nhẫn chữ vật, có trung phẩm hồn tinh 10 khối, có thể để cho võ hồn cấp tốc trưởng thành. 10 vạn cực phẩm linh thạch, 20 gốc thánh dược, 10 khối hồn tinh. Đây cũng là Xà Thiên Tôn dùng để thay thế 10 năm hộ đạo đại giới. Nàng tin tưởng, lấy cái này ba loại bảo vật, đủ để cho Tiêu Trường Phong tâm động. Kể từ đó, mình cũng liền không tính trái với điều ước. Tiêu Trường Phong, bản vương thành ý ở đây, lựa chọn như thế nào, liền nhìn chính ngươi. Xà Thiên Tôn ngọc thủ nhẹ giơ lên, đem ba cái nhẫn chữ vật đẩy hướng Tiêu Trường Phong. Chậm đợi Tiêu Trường Phong lựa chọn. Cái này ba loại bảo vật, vô luận là hắn trình độ hiếm hoi hay là số lượng, đều đủ để làm lòng người động. Chính là một bên Thẩm Nhiếp cùng Tam Đại Yêu Thánh, đều rung động trong lòng. Lúc này đành phải ở trong lòng cuồng nuốt nước miếng, đè xuống nội tâm khát vọng. Xà Thiên Tôn tâm tư, Tiêu Trường Phong đã rõ ràng. 10 năm hộ đạo cùng cái này ba loại bảo vật so sánh, tự nhiên là 10 năm hộ đạo càng trọng yếu hơn. Nhưng đây chỉ là đối người bình thường mà nói. Đối Tiêu Trường Phong tới nói, chỉ cần có đầy đủ bảo vật, hắn liền có thể cấp tốc khôi phục thực lực. Lực lượng tại tay ta, sao lại cần người khác hộ đạo? Bởi vậy rất nhanh, Tiêu Trường Phong chính là làm ra quyết định. Ta lựa chọn cái này ba loại bảo vật. Nghe được Tiêu Trường Phong, Xà Thiên Tôn nụ cười trên mặt căng đậm. Kết quả này là nàng rất muốn nhất, tất cả đều vui vẻ. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lời nói cũng không nói xong, còn có nửa câu sau. Bất quá ta muốn cùng ngươi lại làm một vụ giao dịch. Chương 1701, Thần Linh Phong Ấn. Thì tính sao? Giao dịch. Xà Thiên Tôn trong lòng nghi hoặc, không biết Tiêu Trường Phong trong hồ lô bán lấy thuốc gì. Bất quá nơi này là Bạch Mãng bí cảnh, địa bàn của mình. Mà lại Tiêu Trường Phong đã tiếp nhận dùng cái này ba loại bảo vật cùng đột phá trao đổi 10 năm hộ đạo. Như vậy mình cũng không có cái gì nỗi lo về sau. Giao dịch gì, nói nghe một chút. Xà Thiên Tôn cười khẽ, ra hiệu Tiêu Trường Phong mở miệng. Tiêu Trường Phong mỉm cười, thần thái tự nhiên, không có bất kỳ cái gì bối rối cùng không được tự nhiên. Chỉ là phần khí độ này, liền đủ để khiến người tin phục. Dù sao lúc này hắn đối mặt, có thể là hỉ nộ vô thường, nơi đây chúa tể Xà Thiên Tôn. Đổi lại là Hạ Vô Tinh hoặc là Thu Kiến Quỷ ở đây, chỉ sợ cũng không cách nào làm được phần này lạnh nhạt đi. Ta có thể luyện hóa thời không xa lậu, bất quá vật này không cách nào cách ta quá xa, cho nên khả năng ta được mang đi. Tiêu Trường Phong nhìn qua Xà Thiên Tôn, yên lặng nói. Thời không xa lậu phong ấn là Bạch Mãng Thần lưu lại, đối với Xà Thiên Tôn mà nói 10 phần khó khăn. Nhưng ở trong mắt Tiêu Trường Phong, lại là như là học sinh tiểu học đề toán đồng dạng nhẹ nhõm. Phiền toái duy nhất chính là mình lực lượng không đủ, có nhiều chỗ dù là biết rõ sơ hở, cũng khó có thể phá vỡ. Bất quá lấy mình phá phong phương pháp, lại thêm Xà Thiên Tôn lực lượng, cũng là đủ rồi. Thời không loại thần khí có thể là cực kỳ hiếm thấy bảo vật. Cho dù là Tiêu Trường Phong, cũng không nhịn được tâm động. Thật sự là hắn có thể hoàn mỹ phá vỡ phong ấn, nhưng này dạng mình khẳng định không cách nào hưởng dụng. Nhiều nhất giống như bây giờ đạt được một chút tài nguyên thôi. Cho nên Tiêu Trường Phong quyết định lưu lại thủ đoạn. Hiện tại, chính là nhìn Xà Thiên Tôn lựa chọn như thế nào. Hô! Xà Thiên Tôn hít vào một ngụm khí lạnh, đôi mắt đẹp trừng lớn, tràn ngập nồng đậm rung động. Nàng không nghĩ tới Tiêu Trường Phong nói tới giao dịch, lại là cái này. Thời không xa lẩu, cái này Bạch Mãng Thần lưu lại thần khí. Kỳ thật rất sớm liền đã rơi vào Xà Thiên Tôn trong tay. Nhưng nàng nghĩ hết thể biện pháp, đều không thể phá giải phong ấn. Bạch Mãng Thần lưu lại phong ấn đối nàng mà nói thực sự quá mức thâm ảo, như là vô ngần đại hải vậy mênh mông. Nhiều năm như vậy, nàng đã gần như từ bỏ. Nếu không lần này cũng sẽ không lấy ra cấp thưởng thức. Nàng đã từng huyễn tưởng qua có một ngày thời không xa lẩu sẽ bị giải phong. Nhưng nàng không nghĩ tới một ngày này vậy mà lại nhanh như vậy đến. Trong lúc nhất thời nàng như bị sét đánh, đầu não trống không. Tiêu Trường Phong cũng không có gấp, hiện tại biến thành hắn kiên nhẫn chờ đợi. Bất quá hắn tin tưởng, Xà Thiên Tôn hẳn là không cách nào cự tuyệt lớn như thế dụ hoặc. Dù sao, đây chính là thần khí, hơn nữa còn là chân quý nhất thời không loại thần khí. Hồi lâu sau, Xà Thiên Tôn khuấy động tâm tình dần dần bình phục lại. Nàng nhìn thật sâu Tiêu Trường Phong một chút. Ngươi có thể phá giải phong ấn. Xà Thiên Tôn ôm thái độ hoài nghi, dù sao cái này phong ấn quá khó khăn, nàng điều nghiên nhiều năm như vậy đều không thể phá giải. Tiêu Trường Phong bất quá chỉ là đế võ cảnh, ngay cả đại năng cảnh cũng không từng phá vỡ mà vào. Mà lại còn quá trẻ, kiến thức chắc chắn sẽ không quá nhiều. Nếu không phải hắn cùng nữ võ thần có quan hệ, chỉ sợ mình căn bản không biết tin tưởng. Có thể cùng không thể, thử một lần liền biết, nếu vô pháp giải phong, đối ngươi mà nói, hẳn là cũng không có cái gì tổn thất. Tiêu Trường Phong không có đánh cược, bất quá trên mặt tự tin, làm cho người ta cảm thấy tin phục cảm giác. Hoàn toàn chính xác, vô luận có được hay không, đối với mình đều không có gì tổn thất. Nhiều nhất là mất đi một lần lòng tin thôi, dù sao nhiều năm như vậy, thất bại số lần từ lâu hàng ngàn hàng vạn. Nhưng nếu là thành công, liền đem rất khác nhau. Mình liền có thể mượn nhờ cái này thời không xa lậu tu luyện, ba so một thời gian tỷ lệ, đủ để cho mình tranh thủ rất nhiều thời gian. Bây giờ mình có được nữ võ thần tặng cho một sợi huyền hoàng chi khí. Như dù có được thời không xa lậu gia trì, có lẽ mình thật sự có thành thần cơ hội. Nhớ tới ở đây, dù là lấy Xà Thiên Tôn tâm cảnh, cũng không khỏi đến có chút kích động lên. Bất quá hắn nói nếu là giải phong, thời không xa lậu liền không cách nào cách hắn quá xa, muốn bị hắn mang đi. Xà Thiên Tôn mặc dù kích động, nhưng lại cũng không phải là bị choáng váng đầu óc. Lúc này cũng là rất nhanh nhớ tới Tiêu Trường Phong nửa câu nói sau. Thời không xa lậu là Bạch Mãng Thần lưu lại thần khí, hơn nữa còn là chân quý thời không loại thần khí. Hắn giá trị không cần nói cũng biết. Cho dù là phong ấn trạng thái, cũng là bảo vật hiếm có. Nếu là đặt ở ngoại giới, chỉ sợ muốn gây nên Thiên Tôn đại chiến. Mình mặc dù muốn giải phong, nhưng cũng không muốn mất đi. Như thật như Tiêu Trường Phong nói, giải phong về sau liền phải đợi tại bên cạnh hắn. Kia đối chính mình mà nói, không thể nghi ngờ là một cái thử thách to lớn. Mình mặc dù có thể tiến vào thời không xa lậu, đi theo thời không xa lậu cùng rời đi. Nhưng dạng này nhưng thật ra là một loại biến tướng trói buộc. Từ đó về sau, mình liền phải một mực đi theo Tiêu Trường Phong bên cạnh, trừ phi mình thành thần hoặc là có năng lực đem cái này một cấm chế bài trừ. Như vậy cái này cùng lúc đầu 10 năm hộ đạo có cái gì khác nhau? Thậm chí thời gian còn biết càng dài. Dù sao dù là có được huyền hoàng chi khí cùng thời không xa lậu, Xà Thiên Tôn cũng không dám cam đoan mình tại trong vòng 10 năm liền có thể đột phá thành thần. Trong lúc nhất thời, Xà Thiên Tôn lâm vào xoắn suýt cùng do dự bên trong. Bất quá lần này nàng không để cho Tiêu Trường Phong chờ quá lâu. Rất nhanh, nàng chính là có chỗ quyết định. Nếu như ngươi thật sự có thể đem thời không xa lậu giải phong, bản vương sẽ tiến vào xa lậu, cùng ngươi cùng rời đi, bất quá bản vương sẽ cùng ngươi ước pháp tam trường. Đương nhiên đây đều là nói sau, nếu là không cách nào giải phong, nói lại nhiều cũng không có ý nghĩa. Xà Thiên Tôn thu hồi tiếu dung, nghiêm mặt nói. Hiện tại, bản vương đáp ứng, có thể để ngươi nếm thử giải phong. Trong lúc này, ngươi có cái gì yêu cầu đều có thể sách, bản vương đều biết tận lực thỏa mãn ngươi. Xà Thiên Tôn cuối cùng vẫn là đồng ý. Không có cách, thời không xa lậu tác dụng quá nghịch thiên. Mặc dù có đủ loại hạn chế, thậm chí có nhân thân trói buộc, nhưng Xà Thiên Tôn còn là quyết định đánh cược một keo. Dù sao mình niên kỷ đã rất lớn, thọ nguyên cũng không tính quá nhiều. Dù là có nữ võ thần tặng cho huyền hoàng chi khí, có thể hay không thành thần, cũng chỉ có một thành hy vọng thôi. Mà nhiều cái này thời không xa lậu sau. Có lẽ mình có thể có được ba thành thậm chí nhiều hơn cơ hội. Đôi này Xà Thiên Tôn mà nói, là trước mắt có thể bắt lấy duy nhất cơ hội. Cho nên nàng không muốn bỏ qua. Thiện. Tiêu Trường Phong vỗ tay một cái, mắt lộ ra vui mừng. Ta không có yêu cầu khác, chỉ cần ngươi giúp ta một chút sức lực là đủ. Tiêu Trường Phong mỉm cười, cũng không đưa ra quá phận yêu cầu. Tốt. Xà Thiên Tôn gật gật đầu, chật vẫy tay, lấy ra thời không xa lầu. Thải quang trống rông hiện hiện, đạo này thải quang cũng không chói lọi, cũng không chướng mắt. Nhưng lại giống như thái dương đồng dạng, chiếu sang toàn bộ tầng thứ ba. Càng có một cỗ thời không lắng đọng, thế sự biến thiên cảm giác tang thương hiện lên mà ra. Làm cho tất cả mọi người đều là trong lòng run lên, phảng phất xuyên thẳng qua tại trong dòng sông lịch sử. Đây cũng là thần khí uy lực. Dù là bị phong ấn, y nguyên như mặt trời lóa mắt. Nhìn qua cái này thời không xa lầu. Vô luận là Tiêu Trường Phong hay là Xà Thiên Tôn, đều ánh mắt rạng rỡ. Xà Thiên Tôn, tin tưởng ta, ngươi biết vì lần này quyết định mà cảm thấy may mắn. Tiêu Trường Phong thu hồi ba cái nhẫn chữ vật, sau đó xông Xà Thiên Tôn cười một tiếng, hướng về thời không xa lầu đi đến. Thần linh phong ấn. Thì tính sao? Chương 1702, mấu chốt một khắc. Thần thức, mở. Đứng tại thời không xa lậu trước mặt, Tiêu Trường Phong hai mắt đột nhiên sáng lên. Bàng bạc thần thức từ thức hải bên trong toàn bộ tuôn ra, rơi trên thời không xa lậu. Ông. Lập tức thời không xa lậu mặt ngoài sáng lên một đạo sáng chói bạch quang. Cái này bạch quang chính là bạch mãng thần lưu lại phong ấn. Chỉ gặp bạch quang hình như một đầu bạch mãng, tầng tầng vần quanh, cuốn ở xa lậu phía trên. Cái này bạch mãng mặc dù chỉ là phong ấn, nhưng lại phảng phất là sống. Chỉ gặp bạch mãng sinh động như thật, phía trên mỗi một phiến vảy rắn đều có thể thấy rõ ràng. Không chỉ có hiện ra kim loại sáng bóng, càng là mang theo một cỗ hùng vi thần uy. Để cho người ta không nhịn được muốn quỳ rạp trên đất, quỳ bái. Bất quá loại thần uy này đối với Tiêu Trường Phong mà nói, tự nhiên là như thanh phong đập vào mặt. Bàng bạc thần thức giờ khắc này ở Tiêu Trường Phong điều khiển dưới, hóa thành từng chuôi mảnh như sợi tóc, ngắn như cái đinh thần thức chi kiếm. Loại này thần thức chi kiếm tổng cộng có 81 chuôi. Ngưng động như thực chất, mang theo một cố không biết sợ, đại kim cương khí tức thần bí. Đây cũng là Tiêu Trường Phong thần thức tăng trưởng sau duyên cớ, nếu không muốn như thế ổn định ngưng tụ ra cái này 81 chuôi thần thức tiểu kiếm, hay là 10 phần khó khăn. Thần thức tiểu kiếm số lượng tăng nhiều, đối với điều khiển năng lực, tinh chuẩn trình độ cùng thần thức nắm chắc, đều có cao hơn yêu cầu. Đây cũng chính là Tiêu Trường Phong, nếu không đổi một người, cho dù là tu tiên giả, cũng vô pháp làm được điểm này. Mà cái này 81 chuôi thần thức tiểu kiếm, chính là Tiêu Trường Phong dùng để giải phong vũ khí. TT. Thời không xa lậu bên trên bạch mãng tựa hồ cảm nhận được uy hiếp, lập tức chậm rãi nhúc nhích thân rắn, há mồm phun ra lưới rắn. Bạch mãng phong ấn VS 81 chuôi thần thức tiểu kiếm. Một màn này, để Xà Thiên Tôn cùng Thẩm Nhiếp bọn người là vì một trong kinh. Xà Thiên Tôn điều nghiên nhiều năm như vậy, tự nhiên biết rõ bạch mãng phong ấn tồn tại. Bất quá cho tới nay nàng đều đối cái này bạch mãng phong ấn không có nửa điểm biện pháp. Lúc này Tiêu Trường Phong thi triển ra thần thức tiểu kiếm, thế mà để bạch mãng phong ấn cảnh giác lên. Điểm này, để Xà Thiên Tôn trong lòng sinh ra không bất tin tâm. Có lẽ, hắn thật sự có thể thành công. Xà Thiên Tôn, ta sẽ phá giải phong ấn này, nhưng lực lượng của ta không đủ, cần ngươi cho lôi đỉnh nhất kích, đem phong ấn này trấn áp, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời xuất thủ. Tiêu Trường Phong sắc mặt ngưng trọng lên. Lúc này trầm giọng nói với Xà Thiên Tôn. Yên tâm, bản vương chắc chắn sẽ ngay đầu tiên xuất thủ. Xà Thiên Tôn gật gật đầu, trịnh trọng đáp lại. Tiêu Trường Phong không tiếp tục nhiều lời, thể nội pháp lực vận chuyển, cung cấp lực lượng. Cửu cửu giải phong thức. Một tiếng kinh tra, Tiêu Trường Phong bắt đầu điều khiển cái này 81 chuôi thần thức tiểu kiếm. Chỉ gặp cửu kiếm là một tổ, 9 tổ là một trận, hướng về bạch mãng phong ấn chậm rãi đi. Dầm dầm. Cùng lúc đó, Xà Thiên Tôn trên đầu mái tóc từng chiếc chóc ra. Nàng ngôi cái mái tóc đều là một đầu nhỏ bé rắn độc. Một đầu mái tóc rơi xuống, chừng hàng ngàn hàng vạn con rắn độc. Những độc xà này cấp tốc bỏ hướng bốn phía đại điện, làm lên cảnh giới chi dụng. Nếu có người lúc này dám xông vào đại điện, tất sẽ những độc xà này cắn chết. Vì thời không xa lậu, vì mình con đường thành thần. Xà Thiên Tôn nhưng không biết có cái gì nhân từ nương tay. Thậm chí Thẩm Nhiếp bốn người. Lúc này ở hắn trước người đều riêng phần mình có một con rắn độc đang giám thị. Cho dù là bọn họ là Xà Thiên Tôn tâm phúc, nhưng lúc này Xà Thiên Tôn cũng tin không được bọn hắn. Bất quá Thẩm Nhiếp bốn người lúc này căn bản không có ý đồ không tốt. Bọn hắn xa xa đứng đấy, ngắm nhìn Tiêu Trường Phong giải phong, trong lòng lo lắng hoài nghi. Nhưng có Xà Thiên Tôn tại, bọn hắn tự nhiên không dám nói thêm cái gì. Giờ khắc này, cả tòa đại điện toàn trường đề phòng, vô cùng an tĩnh, ánh mắt mọi người đều rơi vào Tiêu Trường Phong cùng thời không xa lậu bên trên. Đinh! Thần thức chi kiếm cấp tốc rơi xuống. Bạch mãng phong ấn cũng không phải bị động phong ngự, mà là chủ động xuất kích. Chỉ gặp bạch mãng phong ấn há mồm phun một cái, một đạo càng thêm nhỏ bé bạch quang bắn ra. Cái này bạch quang như thương như kiếm, sắc bén dị thường, mà lại tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt chính là đánh vào kiếm trận phía trên. Chỉ gặp 81 trôi thần thức tiểu kiếm bị đánh đến rung động vô cùng, lung lay sắp đổ. Bất quá Tiêu Trường Phong rất nhanh chính là một lần nữa ổn định kiếm trận, tiếp tục rơi xuống. Kiếm trận tốc độ cũng là rất nhanh, chưa từng cho Bạch Mãng Phong ấn lần thứ 2 miệng phun bạch quang cơ hội. Đinh đinh đang đang. Cái này Bạch Mãng Phong ấn cũng không phải là vật thật, nhưng mà kiếm trận rơi vào hắn trên thân, lại là tóe lên chói lọi hỏa hoa. Giống như nở rộ pháo hoa, sáng chói mà chói lọi. Bất quá Bạch Mãng Phong ấn thế công cũng là 10 phần tấn mãnh. Chỉ gặp dài nhỏ đuôi rắn như roi, đột nhiên rút tới. Bạch Mãng Phong ấn càng là mở cái miệng rộng, cắn về phía kiếm trận. Càng có một cỗ mềm dẻo bẻ gãy chi lực xuất hiện, phảng phất muốn đem kiếm trận vặn gãy đồng dạng. Tiêu Trường Phong ánh mắt như kiếm, tinh lực độ cao tập trung, toàn lực thúc dục kiếm trận. Hắn cũng không phải là dựa vào man lực, mà là lấy đặc thù nào đó phương thức. Có thể dùng Bạch Mãng Phong ấn mặc dù phức tạp huyền ảo, nhưng lại giống như cẩn thận thăm dò đồng dạng. Bạch Mãng Phong ấn như là một đoàn phức tạp gây rối, muốn giải khai, khó hơn lên trời. Nhưng Tiêu Trường Phong từng giải quá mức trí thân tay bố trí qua không ít so cái này muốn phức tạp gấp trăm lần nghìn lần phong ấn. Bởi vậy cái này Bạch Mãng Phong ấn, trong mắt hắn cũng không khó khăn. Rất nhanh, kiếm trận phía dưới, Bạch Mãng Phong ấn to lớn bị áp chế xuống dưới. Như là bị lưới đánh cá vây khôn cá bơi. Cái này khiến Xà Thiên Tôn trong lòng vui mừng càng đậm. Nhưng cái này vẹn vẹn vừa mới bắt đầu. Sau đó, Tiêu Trường Phong hai tay bắt ấn, không ngừng thi triển thủ đoạn. Quá trình này, kéo dài đến 10 ngày. 10 ngày tinh thần cao độ tập trung, đôi này ý chí của một người lực cũng là cực lớn khảo nghiệm. Liên liên tại một bên quan sát Thẩm Nhiếp cùng Tam Đại Yêu Thánh, đều đã có chút tâm thần mệt mỏi. Đại tướng quân, hắn thật sự có thể phá giải phong ấn sao? Cái này đều 10 ngày, còn không có phá giải dấu hiệu, sẽ không phải chỉ là ra châu thổi đến vang động trời đi. Rốt cục, Hưởng Vĩ Yêu Thánh kìm nén không được, trước tiên mở miệng. Hắn vốn cũng không phải là một cái chịu được tính tình người, này 10 ngày đều nhanh đem hắn nghẹn điên rồi. Hưởng Vĩ, vô luận hắn có thể hay không phá giải, đều từ nữ vương đại nhân quyết định, chúng ta chỉ cần lẳng lặng chờ đợi là được. Thẩm Nhiếp thấp giọng nói. Hắn đồng dạng có chút không tin lắm mặc cho Tiêu Trường Phong, nhưng hắn lại đối Xả Thiên Tôn trung thành tuyệt đối. Lúc này tự nhiên không dám nói loại này ủ rũ nói. Hy vọng hắn có thể thành công phá giải đi, nếu không dù là hắn cùng vị kia thần linh có quan hệ, bản tọa cũng phải cho hắn biết, ta Xả nhân tộc là không thể bị trêu đùa. Huyết Mãng Yêu Thánh đúng thanh mở miệng, hắn thực lực cường hãn, nhưng cũng đối Xả nhân tộc tình cảm sâu nhất. Tiêu Trường Phong nếu là thành công thì cũng thôi đi, nếu như không thành công, để đám người không vui một trận. Như vậy mình tuyệt sẽ không để hắn tốt hơn. Đều nói ít vài câu, như là đã đợi 10 ngày, chúng ta liền đợi thêm 10 ngày lại có làm sao, thành công hay không, sớm tối đều biết công bố. Xích Luyện Yêu Thánh ra hòa giải, hắn tính cách trầm ổn, là Tam Đại Yêu Thánh bên trong nhất là đáng tin cậy. Lúc này bọn hắn mặc dù khó nhịn nói mấy câu, nhưng nếu là ảnh hưởng đến Tiêu Trường Phong, mà dẫn đến giải phong thất bại. Cái này hậu quả bọn hắn dù ai cũng không cách nào gánh chịu. Ngay tại lúc này. Nhưng vào lúc này, Tiêu Trường Phong đông nhiên một tiếng quát chói tai. Giải phong hay không, ngay một khắc này. Chương 1703, hắn là người nào? Thời không xa lậu bên trên. Đầu kia Bạch Mãng Phong ấn, quá trình 10 ngày phá giải, cuối cùng bị tháo thành 8 khối. 81 trôi thần thức tiểu kiếm, riêng phần mình chấn áp một chỗ. Nhưng cái này Bạch Mãng Phong ấn lại tại kịch liệt dây rua, muốn lần nữa khôi phục. Lúc này liền cần đầy đủ lực lượng đem chấn áp. Chấn. Xà Thiên Tôn chờ đợi đã lâu, tiếng lòng một mực căng thẳng. Cơ hồ tại Tiêu Trường Phong mở miệng đồng thời, nàng chính là xuất thủ. Chỉ gặp như xanh nhạt ngón tay ngọc chỉ vào không trung. Lập tức một đạo đạm kim sắc quang mang từ đầu ngón tay bắn ra. Quang mang này bên trong mang theo nồng đậm mà lực lượng cường đại, là Xà Thiên Tôn một kích toàn lực. Kim quang cấp tốc rơi vào thời không xa lậu phía trên. Xà Thiên Tôn đối Bạch Mãng Phong ấn nghiên cứu cũng là 10 phần khắc sâu. Vô số năm qua sớm đã xâm nhập cốt bên trong, bởi vậy cũng là biết được như thế nào trấn áp. Lập tức kim quang rơi vào kiếm trận cùng Bạch Mãng Phong ấn bên trên. Như là một tòa núi lớn đè xuống, sẽ bị tháo thành 8 khối Bạch Mãng Phong ấn triệt để trấn áp. Hô! Nhìn thấy Bạch Mãng Phong ấn bị triệt để trấn áp, không núp ních. Tiêu Trường Phong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chợt tâm niệm vừa động. 81 trôi thần thức tiểu kiếm chậm rãi không có vào Bạch Mãng trong phong ấn. Như là đem Bạch Mãng phong ấn đính tại chỗ cũ đồng dạng. Ông! Giờ khắc này, thời không xa lậu đột nhiên run lên. Chỉ gặp một đạo thải sắc quang hoàn, lấy thời không xa lậu làm trung tâm, cấp tốc hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà ra. Trong nháy mắt, chính là bay ra đại điện, khuyết tán xà bảo. Đồng thời trùng trùng điệp điệp, không chút nào dừng lại, tựa hồ phải bay hướng tận cùng thế giới. Mà lúc này toàn bộ Bạch Mãng bí cảnh bên trong, vô luận là xà nhân tộc còn là bình thường yêu xà, giờ khắc này đều rõ ràng cảm nhận được thời gian lắng đọng, tuế nguyệt trôi qua khí tức. Về phần ở trong đại điện Thẩm Nhiếp đám người, càng là cảm giác là cường liệt nhất. Bọn hắn trừng to mắt, rung động nhìn qua. Thời gian phảng phất bị kéo dài đồng dạng, giống như đưa thân vào thời gian trường hà bên trong. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Một cỗ hạo như thiên uy uy áp đột nhiên giáng lâm. Để Thẩm Nhiếp bốn người chỉ cảm thấy ngực lột ngạt, toàn thân nặng nề. Như là vắt trên lưng lấy một tòa vô hình đại sơn, đem mình ép tới không thở nổi. Loại cảm giác này kéo dài đến nửa canh giờ. Cuối cùng thải sắc quang hoàn chậm rãi biến mất, uy thế như vậy cùng tuế nguyệt trôi qua cảm giác cũng dần dần tiêu tán. Đại điện bên trong, thời không xa lậu tản ra nhàn nhạt thải quang, trong đó hạt cắt như dòng nước khẽ đung đưa, lộng lẫy. Một cỗ thần uy, từ thời không xa lậu nổi lên hiện. Mặc dù không có trước đó mãnh liệt như vậy, nhưng lại giống như cao huyền cửu thiên, để cho người ta cùng bái. Thời không xa lậu huyền không ở giữa không trung, không gian bốn phía đều đang vặn mẹo, nhìn hết sức kỳ lạ. Đây cũng là giải phong sau thời không xa lậu. Chỉ cần đem xa lậu xoay tròn, để trong đó thải sắc hàng xa lưu động, như vậy liền có thể tiến vào bên trong. Xa thiên tôn, may mắn không làm nhục mệnh. Tiêu trưởng phong hư nhược thanh âm ở trong đại điện vang lên, để đám người từ trong lúc khiếp sợ hồi phục lại. Chỉ gặp lúc này tiêu trưởng phong sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, toàn thân càng là mồ hôi đầm địa, phảng phất từ trong nước đi ra đồng dạng. Cước bộ của hắn phù phiếm, lảo đảo không chịu nổi, kém chút ngã sắp xuống. Hắn lúc này như là bệnh nặng mới khỏi, cực kỳ suy yếu. Nhưng hắn ánh mắt lại là 10 phần sáng tỏ, trên mặt càng là mang theo mỉm cười. 10 ngày cường độ cao giải phong, lấy trước mắt hắn thực lực, hay là có chút miễn cưỡng. Bất quá chung quy là giải phong thành công. Mà lại mình nên lưu thủ đoạn cũng lưu lại, tiếp xuống cùng xà thiên tôn thuận tiện đàm nhiều. Thành công, vậy mà thật thành công. Lúc này xà thiên tôn cũng là trong đôi mắt đẹp dị sắc liên liên, tràn ngập không dám tin. Bao nhiêu cái cả ngày lẫn đêm, nàng đều là cái này phong ấn mà đau khổ nghiên cứu, nhưng lại một mực không được hắn quả. Vốn cho rằng bảo vật này không có duyên với mình. Không nghĩ tới tại hôm nay, phong ấn rốt cục bị giải. Trước đó tiêu trường phong mặc dù nói qua, nhưng nàng trong lòng còn là có cực lớn hoài nghi. Chỉ là ôm vạn nhất tâm thái để tiêu trường phong nếm thử. Bây giờ tận mắt nhìn đến thời không xa lậu giải phong, nàng đông nhiên có loại cảm giác không chân thật. Thời không xa lậu đã mở, xa thiên tôn có thể đi vào thử một lần. Tiêu trường phong ngồi xếp bằng, bắt đầu khôi phục tiêu hao nghiêm trọng thần thức. Xa thiên tôn cắn môi một cái, chợt vung tay lên một cái. Lập tức bảng bạc như biển linh khí đánh trên thời không xa lậu. Cái này thời không xa lậu mặc dù nhìn như nhẹ nhàng, nhưng lại phảng phất nặng nề như núi. Dù là lấy xà thiên tôn lực lượng, cũng chỉ có thể chậm rãi thôi động. Chỉ gặp thời không xa lậu tại xà thiên tôn thôi động hạ xoay chậm chậm, cuối cùng dựng ngược tới. Thải sắc hàng xa bắt đầu rơi xuống, lúc này liền có thể tiến vào bên trong. Bạch! Xà thiên tôn quyết định thật nhanh, thân ảnh nhoáng một cái, chính là bay về phía thời không xa lậu. Chỉ gặp nàng thân ảnh cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này xà thiên tôn, thì là đã đi tới một chỗ kỳ lạ chi địa. Bốn phía đen kịt một màu, không có bất kỳ cái gì sáng ngời, vô thiên không địa, chân đạp hư vô. Phảng phất đưa thân vào một mảnh hư vô không gian bên trong. Mảnh không gian này cũng không nhỏ, có thể so với Bạch Mãng bí cảnh đệ nhất trọng. Bất quá nơi này không có cái gì. Không có linh khí, cũng không có sinh linh, chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch. Bất quá xà thiên tôn lại là có thể cảm thụ được. Nơi này tốc độ thời gian trôi qua, xa so với ngoại giới muốn chậm. Xà thiên tôn dằn xuống nội tâm kích động, nhắm mắt lại tinh tế cảm ngộ. Thời gian trôi qua, lấy xà thiên tôn thực lực, có thể rõ ràng cảm ứng. Một lát sau, nàng một lần nữa mở mắt ra, mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Quả nhiên là ba so một thời gian trôi qua, ở chỗ này tu luyện ba ngày, bên ngoài chỉ mới qua một ngày. Xà thiên tôn đã rõ ràng cảm ứng ra nơi này tốc độ thời gian trôi qua. Quả nhiên cùng trong truyền thuyết giống nhau như lúc. Gấp ba thời gian, đây tuyệt đối là nghịch thiên thần khí. Giờ khắc này, xà thiên tôn vui đến phát khóc. Siêu. Rất nhanh, xà thiên tôn bắt đầu từ thời không xa lậu bên trong bay ra, nước mắt trên mặt từ lâu bị nàng tiêu trừ. Mà nàng tiến vào trong khoảng thời gian này, đối với phía ngoài Thẩm Nhiếp đám người mà nói, bất quá là trong chốc lát. Bất quá bọn hắn nhìn thấy xà thiên tôn trong mắt còn chưa biến mất vui mừng thời điểm, liền biết rõ cái này thời không xa lậu, là thật giải phong. Lúc này xà thiên tôn cấp tốc đệ xuống vui mừng, ngược lại nhìn về phía tiêu trường phong. Vật này không thể cách ta vạn mét bên ngoài, nếu không phong ấn sẽ lại xuất hiện. Nếu ngươi không tin ta, có thể thử một chút. Tiêu trưởng phong từ từ nhắm hai mắt, thanh âm bình tĩnh truyền ra, phảng phất đã nhìn ra xà thiên tôn tâm tư. Xà thiên tôn ánh mắt chớp động, chợt đưa tay chộp một cái, bắt lấy thời không xa lẩu. Đối với Tiêu Trường Phong nói điểm này, nàng tự nhiên muốn nghiệm chứng rõ ràng, dù sao thời không xa lẩu giá trị quá lớn. Rất nhanh, Xà Thiên Tôn chính là mang theo thời không xa lẩu rời đi đại điện, bay ra xà bảo, trọn vẹn đi vào bên ngoài bên ngoài. Ông, ngay tại Xà Thiên Tôn vừa mới bay ra vạn mét cực hạn lúc, chỉ gặp thời không xa lẩu khí tức cấp tốc suy sụp. Chợt đầu kia bạch mãng phong ấn cùng 81 trôi thần thức tiểu kiếm nổi lên. Lúc này cái này thần thức tiểu kiếm mơ hồ không rõ, mà bạch mãng phong ấn thì là tại kịch liệt chấn động. Chỉ là trong nháy mắt, bị tháo thành 8 khối bạch mãng phong ấn cấp tốc tránh thoát. Chợt một lần nữa ngưng tụ, hóa thành hoàn chỉnh bạch mãng phong ấn, quấn quanh trên thời không xa lẩu. Giờ khắc này, thời không xa lẩu bị một lần nữa phong ấn. Như thế cũng đã chứng minh Tiêu Trường Phong lời nói chân thực. Gặp một màn này, Xà Thiên Tôn trong mắt tinh mang lóe lên, nhìn ra xa hướng trong đại điện Tiêu Trường Phong. Một cỗ thật sâu nghi hoặc trong lòng nàng hiện hiện. Hắn là người nào? Chương 1704, Ước Pháp Tam Trường. Đối với Tiêu Trường Phong, Xà Thiên Tôn hiểu rõ cũng không nhiều. Ngay từ đầu là từ nữ võ thần trong miệng biết được. Nàng coi là đây là nữ võ thần xem trọng một vị nào đó vãn bối hậu đại. Trước đó thông qua thủy tinh mặt kính, nàng nhìn thấy Tiêu Trường Phong, đồng thời tại nhiều lần chiến đấu bên trong, cũng là hiểu rõ Tiêu Trường Phong đích thiên phú cùng thực lực. Nói thật, Tiêu Trường Phong đích thiên phú cùng thực lực vẫn là để Xà Thiên Tôn rất kinh ngạc. Bất quá lấy Xà Thiên Tôn thực lực, nàng quan tâm chỉ có thành thần. Bởi vậy Tiêu Trường Phong mặc dù để nàng cảm thấy kinh diễm, nhưng cũng không có quá mức coi trọng. Dù là trước đó, nàng cũng nghĩ đến lấy 3 loại bảo vật cùng đột phá đem đổi lấy 10 năm hộ đạo. Thẳng đến Tiêu Trường Phong nói lên giao dịch kia. Giải phong thời không xa lẩu, trước tiên Xà Thiên Tôn cảm thấy mình sinh ra nghe nhầm rồi. Về sau mặc dù chấn kinh, nhưng càng nhiều còn là ôm thử một lần tâm thái. Thẳng đến lúc này, thời không xa lẩu thật bị giải phong thành công, mà lại hết thể đều như Tiêu Trường Phong nói tới. Cái này khiến Xà Thiên Tôn tại rung động đồng thời, lần thứ nhất đối Tiêu Trường Phong sinh ra coi trọng chi tâm. Cái này nhân loại, thật không đơn giản. Chẳng lẽ hắn là nữ võ thần trực hệ hậu đại? Nhưng nhìn xem không quá giống, mà lại nếu thật là trực hệ hậu đại, sao lại cần tìm bản vương đến vì hắn hộ đạo? Mà lại dù là hắn thật là nữ võ thần trực hệ hậu đại, cũng không có khả năng giải mở bạch mãng phong ấn. Xà Thiên Tôn tay cầm thời không xa lẩu, trong lòng nghi hoặc thật sâu. Bạch mãng phong ấn trình độ khó khăn, nàng rõ ràng nhất. Nếu là nữ võ thần tự mình xuất thủ, có lẽ còn có thành công khả năng, nhưng những người khác, lại là khả năng không lớn. Mình nghiên cứu lục lọi mấy trăm năm, đều không có nửa điểm đầu mối. Như thế nào dễ dàng như thế có thể phá giải. Nhưng mà Tiêu Trường Phong tự thân tuổi tác không lớn, thực lực có hạn, mà lại chỉ là gặp qua một lần, liền có hiểu rõ phong chi pháp. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Nếu không phải sự thật bày ở trước mặt, Xà Thiên Tôn tuyệt sẽ không tin tưởng. Trong lúc nhất thời, Xà Thiên Tôn đối Tiêu Trường Phong sinh ra hứng thú thật lớn. Hắn là ai? Hắn là thân phận gì? Lai lịch ra sao? Hắn đến cùng là thế nào biết rõ giải phong chi pháp? Đủ loại bí ẩn hiện hiện, lại là để Xà Thiên Tôn đối Tiêu Trường Phong phá lệ coi trọng. Nàng không còn đem Tiêu Trường Phong xem như một cái thiên phú không tồi hậu bối, mà là ẩn ẩn có bình đẳng đối đại ý nghĩ. Siêu. Xà Thiên Tôn hóa thành một đạo trường hồng, một lần nữa bay trở về xà bảo đại điện bên trong. Nàng đã nghiệm chứng qua Tiêu Trường Phong lời nói, biết rõ cái này thời không xa lậu hoàn toàn chính xác không cách nào rời xa Tiêu Trường Phong. Bởi vậy trước đó trong lòng một chút ý nghĩ, cũng là bị nàng trực tiếp bỏ đi. Lúc này Tiêu Trường Phong đã khôi phục không ít tinh thần. Hắn một lần nữa mở mắt ra, đứng dậy đứng tại Xà Thiên Tôn trước mặt. Hắn biết rõ, tiếp xuống chính là lúc nói điều kiện. Tiêu Trường Phong, thời không xa lậu giải phong không sai, bản vương cũng đồng ý ngươi mang đi nó, bất quá bản vương muốn cùng ngươi ước pháp tam trường, nếu không đồng ý, dù là một mực phong ấn, bản vương cũng sẽ không để thời không xa lậu rời đi bí cảnh. Xà Thiên Tôn ngắm nhìn Tiêu Trường Phong, ngữ khí có chút bình đẳng đối đại hương vị. Thẩm Nhiếp cùng Tam Đại Yêu Thánh ở một bên nín hơi ngưng thần, thở mạnh cũng không dám. Ước pháp tam trương. Không biết là cái nào bà trương. Tiêu Trường Phong đối với cái này sớm có chuẩn bị tâm lý, bởi vậy cũng không kinh ngạc. Thứ nhất trương, bản vương sẽ tiến vào thời không xa lậu bên trong tu luyện, ngươi nếu muốn tiến vào, cần trước đó trưng cầu bản vương ý kiến, trừ ngươi bên ngoài, những người khác ngươi như muốn cho hắn tiến vào, cũng cần đến quá trình bản vương đồng ý. Thời không xa lậu giải phong, Xà Thiên Tôn tự nhiên là muốn nhờ lực lượng tới tu luyện. Bởi vậy cái này chương thứ nhất, tất nhiên là bảo hộ chính mình lợi ích. Có thể. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, Xà Thiên Tôn có thể có chỗ thương lượng, đã ngoài dự liệu của hắn. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng Xà Thiên Tôn sẽ chỉ cho phép mình tiến vào. Đệ nhị chương, 10 năm hộ đạo bản vương đã dùng 3 loại bảo vật cùng đột phá một chuyện đổi lấy, bởi vậy bản vương không còn đối ngươi có hộ đạo trách nhiệm, bất quá ngươi nếu có nguy hiểm tính mạng, bản vương sẽ cứu ngươi một mạng, về phần cái khác, bản vương sẽ không đáp ứng ngươi. Xà Thiên Tôn không muốn mất đi tự do, càng không muốn bị hạn chế trên người Tiêu Trường Phong. Bây giờ thời không xa lậu cùng Tiêu Trường Phong buộc chặt, nàng muốn một mực sử dụng thời không xa lậu, đầu tiên liền phải cam đoan Tiêu Trường Phong bất tử. Bất quá nàng cũng lo lắng Tiêu Trường Phong sẽ đưa ra một chút quá phận yêu cầu. Tỷ như để cho mình hỗ trợ làm tay chân, loại chuyện này để nàng phiền phức vô cùng, bởi vậy trực tiếp chuyện xấu nói trước. Tốt. Cái này chương 02, cũng tại Tiêu Trường Phong trong dự liệu, bởi vậy hắn không có kinh ngạc, gật đầu đáp ứng. Đệ tam chương, đại định, chờ bản vương ngày sau nghĩ đến về sau lại nói. Xà Thiên Tôn đệ tam chương không có nói thẳng ra, mà là cho mình lưu lại chỗ trống. Dù sao ngoài ý muốn sự tình không cách nào dự tính, nếu là hiện tại liền đem hết thể định chết, gây bất lợi cho chính mình. Đối với điểm này, Tiêu Trường Phong mặc dù hơi có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có quá nhiều xoắn xuýt. Cái này ba chương ta đều có thể đáp ứng ngươi, nếu ta có cần ngươi xuất thủ thời điểm, ta sẽ lấy thủ lao tương ứng đến hỏi thăm ngươi. Tiêu Trường Phong đáp ứng Xà Thiên Tôn cái này ước pháp tam chương. Một lời đã định. Xà Thiên Tôn gật đầu, ước định đạt thành. Lập tức hai người đều là ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Xà Thiên Tôn mặc dù muốn đi theo tại Tiêu Trường Phong bên người, nhưng lại không cần hộ đạo, mà lại có thể tại thời không xa lậu bên trong tu luyện. Chuyện này đối với nàng mà nói, lợi nhiều hơn hại. Mà đối Tiêu Trường Phong tới nói, không chỉ có thể sử dụng thời không xa lậu. Càng có Xà Thiên Tôn cái này một siêu cấp bảo tiêu. Chuyện này với hắn tới nói, cũng là một chuyện tốt. Tối thiểu mình đi hạ tộc hoặc là thu tộc thời điểm, không cần lo lắng nguy hiểm tính mạng. Đôi bên cùng có lợi sự tình, cớ sao mà không làm đâu. Nhìn thấy Xà Thiên Tôn cùng Tiêu Trường Phong thỏa đàm, Thẩm Nhiếp mấy người cũng là nhẹ nhàng thở ra. Về phần nữ vương đại nhân muốn rời khỏi Bạch Mãng bí cảnh sự tình, Thẩm Nhiếp mặc dù trong lòng kinh nghi, nhưng lúc này cũng không dám nhiều lời. Hắn tin tưởng nữ vương đại nhân tất nhiên có chỗ cân nhắc cùng an bài. Chờ ta khôi phục về sau, ta sẽ lần nữa giải phong, bất quá lần này ta muốn trước tiến vào, để mà bế quan đột phá. Tiêu Trường Phong mở miệng lần nữa. Tại bên trong thời không xa lậu bế quan, vô luận là an toàn còn là thời gian, đều là tốt nhất. Bản này chính là bản vương đáp ứng ngươi, bản vương tại cái này trước chúc ngươi đột phá thành công. Đối với Tiêu Trường Phong cái này một tiểu tiểu yêu cầu, Xà Thiên Tôn tự nhiên không có khả năng cự tuyệt. Một ngày sau đó, Tiêu Trường Phong lần nữa khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Sau đó hắn lần nữa bắt đầu giải phong. Bởi vì 81 trôi thần thức tiểu kiếm còn tại nguyên nhân, lần này giải phong tốc độ tăng lên rất nhiều. Bất quá 5 ngày, chính là thành công giải phong, trọn vẹn rút ngắn một nửa thời gian. Giải phong về sau, Tiêu Trường Phong chính là không có chút gì do dự. Hắn thân ảnh nhoáng một cái, chính là bay vào thời không xa lậu bên trong. Rất nhanh, hắn chính là xuất hiện ở mảnh này trong không gian hư vô. Hắn không có vội vã bắt đầu đột phá, mà là đem cái này hư vô không gian tỉ mỉ kiểm tra một lần. Cuối cùng càng là bố trí một cái đơn giản cảnh giới linh trận. Rầm rầm. 3 cái nhẫn chữ vật mở ra, 10 vạn cực phẩm linh thạch, 20 gốc thánh dược cùng 10 khối hồn tinh toàn bộ hiện lên liệt ra tại trước mặt. Những bảo vật này, đủ để trèo chống hắn đột phá. Khoanh chân ngồi tại rất nhiều bảo vật trung ương, Tiêu Trường Phong bắt đầu chính thức bế quan. Lần này, không vào đại thừa, tuyệt không xuất quan. Chương 1705, bế quan đột phá. Pháp hóa chân nguyên, nắm giữ quy tắc, là vì đại thừa. Tại tu tiên chín cảnh bên trong, Nguyên Anh kỳ cùng đại thừa kỳ đều là mấu chốt nhất hai cái cảnh giới. Hai cái này cảnh giới đột phá độ khó, không thua gì cá chép vượt long môn. Tại Nguyên Anh kỳ trước đó, tu tiên giả có là linh khí, uy năng đồng dạng. Mà tại đại thừa kỳ trước, tu tiên giả có là pháp lực, mặc dù so linh khí cao cấp, nhưng lại so ra kém chân nguyên. Chân nguyên là một loại so pháp lực cao cấp hơn, càng thêm cô đọng mà thuần túy năng lượng. Tiên khí phía dưới, chân nguyên là tôn. Cũng có thể đổi một loại thuyết pháp. Đó chính là tại thế gian, chân nguyên chính là cấp cao nhất năng lượng. Bởi vậy có thể thấy được chân nguyên là bực nào cường đại. Phải biết Tiêu Trường Phong trước đó pháp lực cường độ là cùng cảnh giới võ giả gấp 10 phía trên. Mà chân nguyên lại là pháp lực gấp trăm lần. Tại tầng thứ nhất bên trong, Tiêu Trường Phong chém giết vô số ngân tuyến vệ linh xà, cướp đoạt ngân xà thánh quả, cái này mới miễn cưỡng ngưng tụ ra một giọt chân nguyên dịch. Mà cái này một giọt chân nguyên dịch liền để Tiêu Trường Phong khó có thể chịu đựng, có bạo thể mà chết nguy cơ. Trong cơ thể ta pháp lực tới khoảng 50 lần chi nồng, nhưng loại này cô đọng, càng về sau càng khó. Tiêu Trường Phong nhắm mắt khoanh chân, hai tay bắt ấn. Thể nội đại ngũ hành tiên pháp cấp tốc vận chuyển lại. Hắn đã đạt đến hợp thể hậu kỳ đỉnh phong, khoảng cách đại thừa kỳ chỉ có cách xa một bước. Bất quá một bước này, lại không phải dễ dàng như vậy vượt qua. dù là có nhiều như vậy bảo vật tài nguyên, dù là Tiêu Trường Phong có được tiên đế ký ức, nhưng hắn cũng không dám có bất kỳ lười biếng. Ngâm. Một tiếng cao vút long ngâm, đồng nhiên tại cái này hư vô không gian bên trong vang lên. Chỉ gặp một mảnh thanh quang chói lọi, một đầu tràn ngập sinh cơ bừng bừng thanh long, xuất hiện sau lưng Tiêu Trường Phong. Ngao. Hổ khiếu sơn lâm, vương bá chi khí đóng bán đứt thế. Bạch kim linh quang đâm rách hắc ám, hiện lộ rõ ràng vô địch chi thế. Một đầu khí thôn vạn dặm bạch hổ đứng ngạo nghễ tại Tiêu Trường Phong trên đỉnh đầu, phảng phất thủ hộ thần thú đồng dạng, xua tan hắc ám. Hưu. To rõ tức minh thành, cũng là rất nhanh vang lên. Màu lam lánh diễm thần hỏa đem nửa bên thiêu đến trong suốt, giống như dáng đỏ đồng dạng. Giống. Cuối cùng vang lên, là huyền vũ giống lên một tiếng. Bất quá cùng thanh long, bạch hổ, chu tước so sánh, huyền vũ giống lên một tiếng liền lộ ra yếu đi rất nhiều. Liền ngay cả một mảnh hát thủy, cũng có vẻ hơi hư huyễn. Đây là bởi vì huyền vũ trưởng sinh thể chưa từng đại thành nguyên nhân. Trừ cái đó ra, còn có một đoàn vàng mênh mông quang mai hiện hiện. Cái này quang mai mười phần mơ hồ, cũng không thu hút, nếu không nhìn kỹ, căn bản khó mà phát hiện. Đây là kỳ lân huyền thiên quyển biến thành. Chỉ là bởi vì Tiêu Trường Phong còn chưa tu luyện kỳ lân huyền thiên quyển, cho nên không có cái gì. Đây là Tiêu Trường Phong tu luyện đại ngũ hành tiên pháp hiển hóa. Này thời long ngâm hổ khiếu, thức minh quý giống. Kim mộc thủy hỏa bốn loại pháp lực tại chu thiên quanh quẩn. Các loại quang mang chiếu rọi hư không, đem toàn bộ hư vô không gian, đều chiếu lên trong suốt bắt đầu. Luyện. Tiêu Trường Phong ngồi xếp bằng, toàn thân quang mang lập lòe, thần thánh vô cùng. Hắn một tiếng quát nhẹ, lập tức một khối cực phẩm linh thạch răng rắc một tiếng vỡ vụn ra. Trong đó ẩn chứa tinh thuần linh khí, cũng là cấp tốc từ đó tràn ra. Bất quá cái này linh khí chưa từng tản ra, mà lại như là bị một cái bàn tay vô hình lôi kéo, hướng về Tiêu Trường Phong bay tới. Giang giác. Giang giác. Càng ngày càng nhiều cực phẩm linh thạch vỡ vụn, hóa thành một đạo đạo tinh thuần linh khí. Những linh khí này, hội tụ như dòng sông, trên không trung nhấc lên rầm rầm nộ đảo âm thanh, bị Tiêu Trường Phong trường kình uống nước vậy nuốt vào trong miệng. Linh khí nhập thể, Tiêu Trường Phong chính là gia tốc vận chuyển đại ngũ hành tiên pháp, đem những linh khí này luyện hóa. Trong đan điền, Nguyên Anh cũng là mở mắt ra, hai tay cùng Tiêu Trường Phong nắm nuốt đồng dạng ấn quyết. Nó cũng tại há miệng thổ nạp, luyện hóa linh khí. Mà ở một bên, Hỏa Liên cùng Hư Không Phi kiếm cũng tại khẽ chấn động, phảng phất tại nhảy cẫng hoan hô. Ầm ầm. Tiêu Trường Phong thân thể như là một cái động không đáy vậy, đang hấp thụ lấy mênh mông linh khí. 10 vạn cực phẩm linh thạch, trông chất bắt đầu chừng ngàn mét chi cao, như là một tòa núi lớn. Nhưng lúc này lại là tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, chậm chạp mà kiên định giảm bớt. Đồng thời, Tiêu Trường Phong thực lực cũng là đang nhanh chóng tăng trưởng. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Tiêu Trường Phong đợi tại cái này hư vô không gian bên trong, thừa nhận một người cô độc. Nhưng loại này cô độc mang đến thành quả, lại là mười phần nổi bật. Tiêu Trường Phong thể nội pháp lực, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng đậm. 50 lần, 60 lần, 70 lần. Pháp lực tại dần dần hướng chân nguyên tiến hóa. Một chút xíu, giọt giọt, nhưng lại dũng cảm tiến tới, ổn định vô cùng. Giống như Tiêu Trường Phong tính cách, thẳng tiến không lùi, vĩnh viễn không lùi bước. Một tháng sau, 10 vạn cực phẩm linh thạch bị Tiêu Trường Phong toàn bộ hấp thu. Chỉ còn lại một chỗ linh thạch mảnh vỡ, nhìn có chút thê lương. 10 vạn cực phẩm linh thạch, hắn ẩn chứa linh khí mênh mông như biển. Nhưng mà Tiêu Trường Phong thể nội pháp lực nồng độ lại vừa mới đạt tới 90 lần. Khoảng cách gấp trăm lần hóa chân nguyên, còn có không ít khoảng cách. Rầm rầm. Tiêu Trường Phong vung tay lên một cái, lập tức mình bên trong nhẫn chứa vật linh thạch toàn bộ lấy ra. Nhưng cái này y nguyên không đủ, chỉ có thể dùng thánh dược dược lực. Tiêu Trường Phong không có mở mắt, mà là tiếp tục phất tay, đem bên trong nhẫn chữ vật linh dược, bảo dược cùng thánh dược lấy ra. Những này thánh dược ẩn chứa nồng đậm dược lực, luyện hóa về sau cũng là cực kỳ bàng bạc linh khí. Chính Tiêu Trường Phong bên trong nhẫn chữ vật linh dược thánh dược không ít. Lại thêm xả thiên tôn cho 20 gốc thánh dược, tuyệt đối là giá trị liên thành. Luyện hóa. Tiêu Trường Phong lần này không có đem luyện thành đan dược, mà là trực tiếp lấy lãnh diễm thần hỏa đốt cháy, bước ra tạp chất, luyện thành linh dược tinh hoa. Sau đó há miệng hút vào. Đem linh dược tinh hoa hút vào trong bụng. Linh dược tinh hoa vừa mới vào bụng, chính là hóa thành cuồng bạo dược lực. Đây cũng là linh dược cùng đan dược khác biệt. Linh dược mặc dù dược lực bằng bạc, nhưng tràn ngập dạ tính, cuồng bạo khó mà hấp thu, mà lại trực tiếp nuốt, cũng sẽ sói mòn đại lượng dược lực. Cho nên đại bộ phận linh dược đều được luyện chế thành đan dược, không chỉ có thể khóa lại dược lực, càng có thể hóa thành bình hòa năng lượng bị người hấp thu. Bất quá Tiêu Trường Phong lại là không cần lo lắng những thứ này. Đại thành thanh long bất diệt thể, để hắn có thể 100% hấp thu linh dược tinh hoa. Về phần cuồng bạo dược lực, lấy nhục thể của hắn cùng kinh mạch mà nói, đồng dạng không có vấn đề. giọt giọt linh dược tinh hoa bị Tiêu Trường Phong nuốt vào thể nội, hóa thành mênh mông dược lực. Sau đó bị Tiêu Trường Phong hấp thu luyện hóa. Có thể dùng Tiêu Trường Phong thể nội linh khí, càng ngày càng nhiều. Quá trình này đồng dạng kéo dài một tháng thời gian. Một tháng sau, tất cả linh dược tinh hoa đều bị Tiêu Trường Phong nuốt mất. Giờ phút này trong cơ thể hắn mỗi một khối huyết nục, mỗi một cây gân cốt, đều bị đại lượng linh khí chỗ tầm bổ. Có thể dùng hắn có một loại tê tê dại dại cảm giác, phảng phất toàn thân bị điện giật đánh đồng dạng. Nhưng hắn không dám có chút chủ quan. Bởi vì lúc này linh khí vẫn chỉ là linh khí, hắn cần đem linh khí cô đọng thành pháp lực. Lại đem pháp lực cô đọng thành chân nguyên. Chỉ có đem toàn thân năng lượng đều hóa thành chân nguyên, lúc này mới có thể chân chính đột phá đến đại thừa kỳ. Mà quá trình này, 10 phần gian nan, càng là một cái mài nước quá trình. 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng. Tháng 5 như dòng nước chảy mà qua, Tiêu Trường Phong khí tức thì là không ngừng kéo lên. Như là cái kia vận sức chờ phát động nộ long, muốn nhất phi trùng thiên, tiếu ngạo thiên hạ. Chương 1706, 3 năm tu luyện, cuối cùng vào đại thừa. Bạch mãng bí cảnh bên trong, thời gian đã qua 4 tháng. Bản vương sau khi đi, hết thể nguyên do sự việc, để cho các ngươi 4 người cộng đồng thương định, trừ bản vương trước đó nói tới mấy đầu bên ngoài, còn lại các ngươi có thể mình lựa chọn. Xa bảo bên trong, Xa Thiên Tôn ngồi cao tại bảo tọa bên trên, cư cao lâm hạ quan sát Thẩm Nhiếp cùng Tam Đại Yêu Thánh. Cái này 4 tháng đến, nàng đã đem toàn bộ bạch mãng bí cảnh đều an bài thỏa đáng. Vô luận là xà nhân tộc còn là bình thường yêu xà. Đặc biệt là bạch mãng bí cảnh phong ấn, nàng càng là tự mình thị sát. Mặc dù nàng tính tình không chừng, hỉ nộ vô thường, nhưng dù sao cũng là xà nhân. Cái này bạch mãng bí cảnh là nơi ở của nàng, nàng tự nhiên muốn để bụng. Để tránh tại mình rời đi về sau, phong ấn xảy ra vấn đề, bị người khác đánh vào bí cảnh. Cũng chính bởi vì chuyện này, mới khiến cho nàng chậm trễ thời gian lâu như vậy. Cẩn tuân nữ vương đại nhân chi lệnh. Thẩm Nhiếp cùng Tam Đại Yêu Thánh cung kính bái phục mà xuống. Bọn hắn đối Xà Thiên Tôn mệnh lệnh, tự nhiên là không dám có chút cự tuyệt. "Tốt, các ngươi riêng phần mình đi an bài đi." Xà Thiên Tôn vẫy lui Thẩm Nhiếp 4 người. Cuối cùng đại điện bên trong liền chỉ còn lại Xà Thiên Tôn một người. Mà ở trong đại điện, thời không xa lậu còn tại huyền phù giữa không trung, có chút lóe ra thải mang. Ba so một tốc độ thời gian trôi qua, hư vô không gian nội ứng nên đi qua 1 năm, đột phá đại năng cảnh vậy mà không cần thời gian lâu như vậy đi. Chẳng lẽ hắn nghĩ nhất cổ tác khí lập địa thành thánh? Ánh mắt nhìn về phía thời không xa lầu, Xà Thiên Tôn đôi mắt đẹp bên trong nổi lên một vòng nghi hoặc. Mình đưa cho 3 loại bảo vật, đầy đủ 10 cái võ giả đột phá đại năng cảnh. Mà lại thời gian 1 năm, cũng đã không ngắn. Xà Thiên Tôn có chút không rõ, Tiêu Trường Phong đến cùng đang bế quan làm cái gì. Bất quá nàng không cách nào cưỡng ép xâm nhập thời không xa lầu, đành phải kiềm chế nghi hoặc, tỉ mỉ chờ đợi. Chỉ có Tiêu Trường Phong sau khi xuất quan, nàng mới có thể tiến nhập thời không xa lầu, đồng thời rời đi giới này. Lúc này nàng chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Cùng lúc đó, tại bên trong thời không xa lầu, Tiêu Trường Phong tu luyện, đã ròng rã đi qua 1 năm. Khí tức của hắn không còn kéo lên, ngược lại hạ xuống. Cuối cùng tất cả khí tức đều bị áp xúc tại thể nội. Hắn lúc này khoanh chân ngồi tại trong hư vô. Phía sau 5 loại dị tượng quang mang rạng rỡ, chiếu sáng cái này đen như mực không gian. Lúc này Tiêu Trường Phong, khi thì như là một ngọn núi lớn nguy nga trắng lệ. Khi thì nhưng lại như biển sâu vậy mênh mông thâm thúy. Không biết đi qua bao lâu. Tiêu Trường Phong mí mắt khẽ run lên, chợt chậm rãi mở mắt. Không có sáng chói ánh mắt, cũng không có rộng lớn to lớn. Chỉ có một mảnh không hề bận tâm yên lặng. Nhưng Tiêu Trường Phong hai mắt, lại là thâm thúy mà cổ sơ. Giống như vô ngần vũ trụ, để cho người ta một chút liền cảm giác vô cùng mênh mông, muốn mê thất trong đó. Pháp hóa chân nguyên, rốt cục hoàn thành. Tiêu Trường Phong nhẹ nhàng thở hát ra, trong giọng nói tràn đầy bao nhiêu thổn thức, bao nhiêu mừng rỡ. 10 vạn cực phẩm linh thạch, 20 gốc thánh dược, lại thêm mình bên trong nhẫn chữ vật linh thạch cùng linh dược. Lại thêm trọn vẹn 1 năm mài nước công phu. Rốt cục đem trong cơ thể mình tất cả pháp lực, toàn bộ cô đọng thành chân nguyên. Mà lại cũng không phải là loại kia như bọt biển vậy yêu ớt chân nguyên, mà là chăm luyện tinh thép, kiên cố như sắt. Dạng này chân nguyên, càng thêm cường đại. Lúc này ở trong đan điền của hắn, có 3 giọt như thủy tinh chân nguyên dịch. Cái này 3 giọt chân nguyên dịch, hình như giọt nước mưa, nhưng lại hóng ánh sáng long lanh. Trong đó tựa hồ ẩn chứa một cái thế giới, lộng lẫy, để cho người ta mê muội. Nói chung, ngưng tụ ra 1 giọt chân nguyên dịch, liền có thể xem như bước vào đại thừa kỳ. Mà Tiêu Trường Phong lại là trọn vẹn ngưng tụ ra 3 giọt. Có thể thấy được lúc trước hắn nội tình là bực nào phong phú. Trực tiếp vượt qua ngay từ đầu suy yếu kỳ, vững chắc lại cảnh giới. Hắn lúc này có thể tính là đại thừa sơ kỳ. 10 giọt là trung kỳ, 100 giọt làm hậu kỳ, 1000 giọt có thể hỏi đạo. bất quá Tiêu Trường Phong biết rõ, mình còn chỉ có thể coi là nửa cái đại thừa kỳ. Như thế nào đại thừa? Trường không quy tắc, sáng tạo lĩnh vực, mới là đại thừa, ta hiện tại chỉ là có chân nguyên, còn chưa từng trưởng khống quy tắc, sáng tạo lĩnh vực, một bước này, mới là đại thừa kỳ chân chính chỗ cường đại. Tiêu Trường Phong từng là đứng tại vạn tiên tri đỉnh tiên đế. Đối với từng cái cảnh giới cũng là có cực kỳ khắc sâu lý giải. Đại thừa kỳ ưu thế cùng khuyết điểm, hắn đều thuộc nằm lòng. Ta đã trùng tu một thế, liền không thể tái phạm bất kỳ sai lầm nào. Trên con đường tu tiên, mỗi một cảnh giới, ta đều muốn cố gắng hoàn mỹ, lầu cao vạn trượng đất bằng lên, như căn cơ bất ổn, tại tiên kiếp phía dưới, hết thể thành cho. Tiêu Trường Phong ánh mắt lộ ra kiên định chi mang. Hắn đã có tiên đế ký ức, nếu một lòng truy cầu cảnh giới tăng lên, hắn đã sớm có thể vấn đỉnh độ kiếp kỳ. Nhưng này dạng thực lực như là hoa trong gương, trăng trong nước. Chỉ có một bước một cái bước chân, mạnh mẽ, ổn chát ổn đả tăng lên, tại mỗi cái cảnh giới bên trong đều tránh đi sai lầm, cố gắng hoàn mỹ, mới có thể chân chính mạnh lên. Đây cũng là Tiêu Trường Phong cho tới nay đều tại làm. Võ đạo mặc dù cũng có chín cảnh, cùng tu tiên giả cùng loại, nhưng hắn bản chất hay là không cùng. Võ giả lấy lực phá thương khung, nhưng bọn hắn lực lượng, đều là mượn dùng mà đến, mà tu tiên giả, thì là nghịch thiên mà lên, hết thể lực lượng, đều nắm giữ ở trong tay mình. Tiêu Trường Phong mắt sáng ngời, đối với đại thừa kỳ cùng đại năng cảnh có minh xác nhận biết. Đại năng cảnh là nắm giữ không gian chi lực, đem giữa thiên địa một bộ phận, hóa thành lĩnh vực của mình. Nhưng hắn bản chất chỉ là mượn dùng, hướng thiên địa mượn một vùng không gian. Mà đại thừa kỳ, thì là nắm giữ quy tắc, sáng tạo lĩnh vực. Một mượn dùng, một sáng tạo. Lập tức phân cao thấp. Bất quá lúc này Tiêu Trường Phong lại là gặp phải một vấn đề. Ta có đại ngũ hành tiên pháp, bây giờ mặc dù Kỳ Lân Huyền Thiên quyển chưa từng tu luyện, nhưng cái khác bốn quyển đều có chỗ thành tựu, ta có thể lựa chọn một chi quy tắc, cũng cân nhắc hỏa chi quy tắc, nhưng ta hiện tại chỉ có thể nắm giữ một loại quy tắc, nên lựa chọn như thế nào đâu? Giữa thiên địa, có vô số loại quy tắc. Quy tắc không giống với linh khí, nhìn không thấy, sờ không được, càng là khó mà hấp thu luyện hóa. Đây là một loại cảm ngộ. Bất quá đối với Tiêu Trường Phong mà nói, cảm ngộ ngược lại là nhất không cần lo lắng. Hắn hiện tại chỉ bất quá một lần nữa một lần ở kiếp trước đường tu tiên thôi. Vấn đề trước mắt là, hắn nên lựa chọn loại nào quy tắc. Khác biệt quy tắc, sẽ dẫn đến hắn tiếp xuống tu luyện trọng điểm khác biệt. Thì như hắn nếu là lựa chọn một chi quy tắc. Như vậy tiếp xuống liền muốn trọng điểm tu luyện Thanh Long Bất Diệt Quyển, dạng này lĩnh vực của hắn uy lực mới có thể càng mạnh. Nhưng hỏa chi quy tắc, kim chi quy tắc đồng dạng không kém. Đã như vậy, vậy ta liền lựa chọn. Cuối cùng, Tiêu Trường Phong có quyết đoán. Lập tức một lần nữa nhắm mắt lại, bắt đầu cảm ngộ quy tắc, nắm giữ quy tắc, cũng sáng tạo thuộc về mình lĩnh vực. Thời gian trôi qua, tuế nguyệt như thoi đưa. 1 năm rưỡi, 2 năm, 2 năm rưỡi. May mắn là tại bên trong thời không xa lậu, nếu không chân chính thời gian đem khó có thể chịu đựng. Ngoại giới, 1 năm sau, một mực không có động tĩnh thời không xa lậu, đồng nhiên quang mang chớp lên. Cái này một dị động trong nháy mắt đưa tới một bên Xà Thiên Tôn chú ý. Xà Thiên Tôn ghé mắt trông lại, chỉ gặp một đạo thân ảnh quen thuộc cuối cùng từ thời không xa lậu bên trong bay ra. 3 năm tu luyện, cuối cùng vào đại thừa. Tiêu Trường Phong ánh mắt thản nhiên, tràn ngập tăng thương. Chương 1707, không biết đời này người phải chăng quên ta. Xà Thiên Tôn đợi 1 năm, mà Tiêu Trường Phong thì là tại bên trong thời không xa lậu tu luyện trọn vẹn 3 năm. 3 năm bế quan, thời gian này đã không tính ngắn. Phải biết Tiêu Trường Phong ký ức giác tỉnh vừa đến, cũng bất quá mới 3 năm thôi. Có thể thấy được cái này đại thừa kỳ là bực nào khó khăn. Mà đại thừa kỳ liền như thế, độ kiếp phi thăng chẳng phải là khó càng thêm khó. Tiêu Trường Phong, ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Xà Thiên Tôn mắt lộ ra kinh ngạc, có chút nhìn không thấu Tiêu Trường Phong, đành phải trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Lúc này ở trong mắt Xà Thiên Tôn, Tiêu Trường Phong như là một thanh vào vỏ kiếm. Phong mang nội liễm, chỉ chờ ra khỏi vỏ một khắc này. Về phần cụ thể cảnh giới, Xà Thiên Tôn hiện tại đã nhìn không thấu, mơ mơ hồ hồ, như là trong sương mù nhìn hoa. Cảnh giới? Hẳn là đại năng cảnh nhất trọng đi. Tiêu Trường Phong nghĩ nghĩ, lúc này mới trả lời. Cái gì? Xà Thiên Tôn mắt lộ ra rung động, không thể tin được. 3 năm tu luyện, hải lượng tài nguyên, thế mà chỉ là vừa mới đột phá đại năng cảnh. Nàng còn tưởng rằng Tiêu Trường Phong đã lập địa thành thánh nữa nha. Lúc này Tiêu Trường Phong chân thực cảnh giới, là đại thừa sơ kỳ. Thể nội vẫn là 3 giọt chân nguyên dịch, dựa theo cảnh giới chuyển đổi, đích thật là đại năng cảnh nhất trọng dáng vẻ. Nhưng hắn chân chính thực lực, lại là viễn siêu như thế. Chỉ sợ chính là đại năng cảnh thất bát trọng cường giả ở đây, cũng không nhất định có thể đánh thắng được hắn. Đại thừa kỳ là một nấc thang, mặc dù hao tốn thời gian 3 năm, nhưng chung quy là hoàn chỉnh bước đi qua, tiếp xuống vấn đạo kỳ cùng độ kiếp kỳ, hẳn là đều không có như thế gian nan, lần tiếp theo hẳn là thành tiên chi khảm. Tiêu Trường Phong ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong lòng suy tư. Nguyên Anh kỳ cùng đại thừa kỳ đều là một nấc thang. Nguyên Anh kỳ khảm nhỏ hơn một chút, Tiêu Trường Phong ban đầu là lấy phá anh đan đột phá. Mà đại thừa kỳ khảm thì phải lớn hơn một chút, lần này Tiêu Trường Phong trọn vẹn bỏ ra thời gian 3 năm, mới nước chảy thành sông. Nếu là những người khác, chỉ sợ muốn càng khó một chút. Mà tu tiên chín cảnh cuối cùng một cái khe, chính là độ kiếp phi thăng. Đạo khảm này, giống như lệch trời, khó hơn lên trời. Trong tu tiên giới, không biết bao nhiêu ngày tung kỳ tài, đều đổ vào nơi này, cuối cùng thọ nguyên khô kiệt, đầy cõi lòng tiếc nuối mà vẫn. Tại cái này võ đạo trong thế giới, đồng dạng khó hơn lên trời. Chỉ là cái này huyền hoàng đại thế giới bên trong, liền có vô số thiên tôn kẹt ở chỗ này, cuối cùng hóa thành một nắm cát vàng. Đây mới thật sự là đại khảm. Bây giờ Tiêu Trường Phong đã thành công đột phá đại thừa kỳ, tiếp xuống cần cân nhắc, chính là độ kiếp phi thăng. Bất quá trước đó, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Chờ đến độ kiếp kỳ về sau, liền có thể giết tới hạ tộc cùng thu tộc cùng quỷ tiên tông, huyền hoàng chi khí cùng tiên ngọc, chính là một trong những mục tiêu của ta. Tiêu Trường Phong ánh mắt sâu xa, đã nghĩ đến độ kiếp kỳ sự tình. Về phần hạ tộc cùng thu tộc, cùng quỷ tiên tông, đều là Tiêu Trường Phong tất sát trên danh sách địch nhân. Ngoại giới hẳn là đi qua một năm, không biết là có hay không phát sinh sự tình, chuyện chỗ này, ta cũng nên rời đi nơi này. Thu hồi tâm tư, Tiêu Trường Phong ánh mắt trông về phía xa, phảng phất thấy được bí cảnh bên ngoài. Bây giờ hắn đã thành công đột phá đến đại thừa kỳ, tiếp tục lưu lại cái này bạch mãng bí cảnh bên trong đạo ý nghĩa không lớn. Lần này tiến vào bạch mãng bí cảnh, mặc dù cửu tử nhất sinh, nguy cơ trùng trùng. Nhưng đối với Tiêu Trường Phong tới nói, thu hoạch cũng là to lớn. Đầu tiên là chu tức bất tử thể, mượn nhờ cái kia một giọt chân nguyên dịch bộc phát, rốt cục luyện hóa càng nhiều lánh diễm thần hỏa. Có thể dùng chu tức bất tử thể của mình đạt đến đại thành. Tiếp theo chính là Phật trưởng tiên thảo. Bây giờ tại tiên linh thổ bên trong Phật trưởng tiên thảo, khoảng cách thành thục cũng chỉ có cách xa một bước. Đây chính là một gốc chân chính tiên dược, một khi thành thục, giá trị vô lượng. Sau đó liền tự tay chém giết Hạ Vô Tinh cùng Thu Kiên Quỷ. Lấy hai người này cái chết, mở ra mình báo thủ bước đầu tiên. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là đột phá đại thừa kỳ. Đây là một cái đường ranh giới, từ đó về sau, hắn liền có thể đứng vào cao cấp cường giả hàng ngũ. Có thể đi đối mặt đại năng lão tổ, thánh nhân đã thiên tôn. Trừ cái đó ra, thời không xa lậu cùng xà thiên tôn xem như một cái niềm vui ngoài ý muốn. Có thể nói lần này Tiêu Trường Phong kiếm đầy buồn đầy bát. Bất quá cũng có một cái tiếc nuối. Đáng tiếc không có tìm được thổ thuộc tính bảo vật, chưa từng tu luyện kỳ lân huyền thiên quyển. Bây giờ Tiêu Trường Phong đại ngũ hành tiên pháp, chỉ kém thổ thuộc tính kỳ lân huyền thiên quyển chưa từng tu luyện. Cái này đại ngũ hành tiên pháp lai lịch bí ẩn, hư hư thực thực chất chứa trường sinh đại bí. Dù là lấy Tiêu Trường Phong tâm cảnh, cũng là nhịn không được mong đợi. Bạch mãng bí cảnh bên trong không có, chỉ có thể đi nghe ngóng những địa phương khác. Tiêu Trường Phong cũng không có quá mức nhục trí, lúc này thở dài, đem phần này tiếc nuối đè xuống. Xa thiên tôn, ta đã xuất quan, có thể rời đi, bất quá bạch mãng bí cảnh có phong ấn tồn tại, ngươi như thế nào để cho ta rời đi? Đem tất cả tâm tư đè xuống, Tiêu Trường Phong quay đầu hỏi thăm xà thiên tôn. Bạch mãng thần lưu lại phong ấn không yếu, mà lại có nữ võ thần một lần nữa ra cố. Muốn đánh vỡ cũng không phải là dễ dàng. Dù là xà thiên tôn là thiên tôn cảnh cửu trọng cường giả. Nếu không nàng chỉ sợ sớm đã rời đi bí cảnh, đi ra bên ngoài giới. Bất quá lúc này nghe được Tiêu Trường Phong hỏi thăm. Xà thiên tôn cũng là tự tin cười một tiếng, hiển nhiên sớm có dự định. Yên tâm, nữ võ thần đại nhân tại gia cố phong ấn đồng thời, cũng vì bản vương lưu lại một đầu đường lui. Nếu không phải lần này cần chờ các ngươi những này kẻ ngoại lai, bản vương sớm đã đi ra xem một chút. Đi thôi, bản vương mang ngươi ra ngoài. Xà Thiên Tôn biết rõ không cách nào đem Tiêu Trường Phong tạm giam ở đây, bởi vậy cũng không có nhiều lời. Lập tức thân ảnh nhoáng một cái, hướng về bên ngoài bay đi. Tiêu Trường Phong hóa thành một đạo trường hồng, theo sát bên kia. Cùng tiễn nữ vương đại nhân. Xà Thiên Tôn vừa ra, lập tức Thẩm Nhiếp cùng Tam Đại Yêu Thánh chính là cảm ứng được. Bọn hắn biết rõ Xà Thiên Tôn ý muốn rời đi, bởi vậy trực tiếp quỳ đưa. Tiêu Trường Phong đi theo Xà Thiên Tôn, một mực hướng lên trời khung bên trên bay đi. Rất nhanh chính là đi tới cái kia đạo ngang qua thiên khung vết nứt không gian. Lúc đầu Xuân Mãn Lâu cùng Vô Tương Phật Tử đám người bắt đầu từ nơi này chạy đi. Bất quá đó là bọn họ mạng lớn, không có bị hư không loạn lưu cùng không gian phong bạo chỗ xoắn nát. Càng là may mắn gặp một đạo liên thông ngoại giới hư không khe hở. Bất quá cái khe kia đã bị thôn phệ, lại khó ra vào. Nữ võ thần đại nhân ở chỗ này cho bản vương lưu lại một đường vết rách, bất quá chỉ có ở bên trong mới có thể mở ra, lần sau nếu là muốn trở về. cũng chỉ có thể từ lối vào xâm nhập. Xà Thiên Tôn nâng lên tinh tế trắng non ngọc thủ, vừa mở miệng hướng Tiêu Trường Phong giới thiệu. Chỉ gặp Xà Thiên Tôn hai tay vậy mà cắm vào không gian bên trong. Sau đó hướng về hai bên một nhóm, như là vén rèm lên đồng dạng. Lập tức một khe hở không gian chính là bị Xà Thiên Tôn chỗ xé mở. Xuyên thấu qua không gian này khe hở, có thể nhìn thấy Tây Hải cái kia bầu trời xanh thăm thẳm cùng xanh thẳm hải thủy. Đạo này vết nứt không gian, vậy mà trực tiếp thông hướng Tây Hải phía trên. Quá mức không thể tưởng tượng nổi. Bất quá Xà Thiên Tôn chỉ là mở ra, lấy nàng thực lực còn không cách nào làm được điểm này. Lưu lại đạo này lỗ hổng người, là có thể quyền giết Thiên Tôn nữ võ thần. Đi thôi. Xà Thiên Tôn một ngựa đi đầu, thông qua không gian này khe hở bay về phía ngoại giới. Tiêu Trường Phong nhìn thoáng qua, chợt một bước phóng ra. Thời gian một năm, không biết đời này người phải chăng quên ta Tiêu Trường Phong. Trước 1708, quay về Tây Hải. Tây Hải phía trên. Bạch Mãng bí cảnh hư ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Bạch Mãng bí cảnh cách mỗi trăm năm mở ra một lần, chỉ có tại mở ra thời điểm mới có thể hiện hiện ra. Thời gian còn lại thì là trốn vào hư không, khó mà tìm kiếm. Đây cũng là cái khác Thiên Tôn một mực không cách nào phá vào Bạch Mãng bí cảnh nguyên nhân một trong. Bất quá từ Bạch Mãng bí cảnh bên trong ra, lại là tại Tây Hải phía trên. Chỉ gặp tại Tây Hải phía trên vạn mét trên bầu trời. Hai đạo thân ảnh một trước một sau trống rông xuất hiện. Bản vương từ khi ra đời ngày lên, liền chưa từng rời đi bí cảnh, bất quá ngoại giới phồn hoa, bản vương lại tâm như chỉ thủy, người không thành thần cuối cùng là xám. Xà Thiên Tôn lười biếng yêu dị thanh âm vang lên. Nàng đôi mắt đẹp chuyển động, mắt nhìn cái này thế giới bên ngoài. Nếu là tại nàng tuổi nhỏ thời điểm, có lẽ có du lịch xúc động. Nhưng nàng đã qua thiên thuế, tâm cảnh sớm đã như là bản thạch kiên định không thay đổi. Bây giờ nàng suy nghĩ duy nhất, chính là thành thần. Bởi vậy mặc dù cái này ngoại giới thần kỳ, nhưng lại dẫn không dậy nổi nàng chút nào hứng thú. Tiêu Trường Phong, bản vương muốn bế quan tu luyện, nếu không có chuyện trọng yếu, đừng tới quấy rầy bản vương. Xà Thiên Tôn quay đầu nói với Tiêu Trường Phong. Chợt thân ảnh nhoáng một cái, hóa thành một đạo hào quang màu vàng kim nhạt, bay thẳng vào thời không xa lậu bên trong. Gặp Xà Thiên Tôn như thế cấp bách, Tiêu Trường Phong cũng là có chút bất đắc dĩ. Bất quá đây đều là trước đó đã nói xong, hắn tự nhiên cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Thời không xa lậu không cách nào để vào nhận chữ vật. Ta cũng không yên lòng đem thu nhập đan điển, liền làm thành mặt dây chuyền đi. Tiêu Trường Phong mắt nhìn thời không xa lậu. Cái này thời không xa lậu vốn là thời không loại thần khí, chỉ là nhẫn chữ vật căn bản là không có cách gánh chịu. Mà bên trong có Xà Thiên tồn tại. Tiêu Trường Phong cũng không dám đem thu nhập thể nội, đặt ở đan điển. Nếu không Xà Thiên tôn nhược tâm tồn sát ý, sợ rằng sẽ đối với hắn Nguyên Anh tạo thành tổn thương cực lớn. Cho nên cân nhắc một phen về sau, Tiêu Trường Phong quyết định đem nó thiếp thân mang theo. Thời không xa lậu là thần khí, có thể biến lớn thu nhỏ. Lúc này Tiêu Trường Phong xuất thủ, đem thời không xa lậu thu thỏ thành to bằng móng tay. Chợt lấy ra Như Ý Linh Tỏa Tư. Như Ý Linh Tỏa Tư trước đó bị Tiêu Trường Phong tế luyện thành thánh khí. Nhưng cũng chỉ là hạ phẩm thánh khí, đối mặt Hạ Vô Tinh cùng Thu Kiến Quỷ bực này đỉnh cấp thiên kiêu tác dụng không lớn. Bởi vậy trở nên có chút gân gà bắt đầu, một mực chưa từng sử dụng. Bây giờ lại là vừa vặn dùng để làm mặt dây chuyền dây thừng. Rất nhanh Tiêu Trường Phong liền dùng Như Ý Linh Tỏa Tư đem thời không xa lậu trói lại, chợt mang tại trên cổ của mình. Hô! Sau lưng hư không khe hở đã biến mất không thấy gì nữa, gió biển đập vào mặt thổi tới, mang theo một cỗ hải mùi tanh. Ánh mặt trời trói mắt xuyên thấu qua tầng mây, rơi vào Tiêu Trường Phong trên thân. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong có một loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Bạch Mãng bí cảnh, thiên tiêu tranh phong, tử đấu trò chơi. Phảng phất hết thể đều lộ ra như vậy không chân thực. Bất quá loại cảm giác này rất nhanh chính là lóe lên một cái rồi biến mất. Bạch Mãng bí cảnh chi hành đã kết thúc. Sau đó Tiêu Trường Phong còn muốn chuyện trọng yếu hơn cần làm. Tiểu Cửu khí tức không tại, hẳn là bị Ngư Thiên Tôn mang về Đông Vực. Tiêu Trường Phong thần thức tản ra, cũng không cảm nhận được cửu đầu xà khí tức. Thần thức của hắn có 3.000 mét phạm vi, cùng cửu đầu xà càng hữu tâm hơn linh tương thông. Lúc này ngay cả yếu ớt cảm ứng đều không có, hẳn là không ở nơi này. Mà khi tiến vào Bạch Mãng bí cảnh trước. Tiêu Trường Phong đem cửu đầu xà giao cho Ngư Thiên Tôn. Lấy Ngư Thiên Tôn thực lực, cửu đầu xà hẳn là không có gì đáng ngại. Bây giờ đã không tại, rất lớn có thể là bị Ngư Thiên Tôn mang theo trở về. Chẳng qua hiện nay bằng vào ta thực lực, chỉ cần không phải cảnh giới quá cao thánh nhân, ta cũng có thể nhẹ nhõm né qua. Cửu đầu xà không tại, Tiêu Trường Phong cũng không có quá mức lo lắng. Hắn tin tưởng mình thực lực. Tây Hải là huyền vũ tộc địa bàn, vì để tránh cho phiền phức, ta còn là thi triển huyền vũ trường sinh thể. Cũng có thể mượn cái này nồng đậm thủy linh khí tới tu luyện. Mắt nhìn phía dưới sóng gợn lăn tăn Tây Hải mặt biển. Tiêu Trường Phong nghĩ nghĩ, lập tức chân nguyên biến đổi, vận chuyển Huyền Vũ Trường Sinh Quyển. Bây giờ ngoại trừ Kỳ Lân Huyền Thiên Quyển bên ngoài, cái này Huyền Vũ Trường Sinh Quyển cũng là Tiêu Trường Phong nhức đầu một vấn đề lớn. Huyền Vũ Trường Sinh Quyển là Tiêu Trường Phong cái thứ hai tu luyện. Nhưng bởi vì Tiêu Trường Phong một mực tại lục địa, hoàn cảnh không đủ, mà lại gặp phải thủy thuộc tính bảo vật phẩm chất cũng không đủ. Bởi vậy Huyền Vũ Trường Sinh Quyển vẫn luôn là tiểu thành chi cảnh. Ngược lại Bạch Hổ Chiến Phạt Quyển cùng Chu Tức Bất Tử Quyển cái sau vượt cái trước, đều đạt đến đại thành chi cảnh. Lần này trở về, sẽ vượt qua Tây Hải. Bởi vậy Tiêu Trường Phong cũng là dự định thừa cơ tu luyện một chút Huyền Vũ Trường Sinh Quyển. Cần phải trở về. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng, Tiêu Trường Phong nhìn ra xa Tây Châu phương hướng, chợt thân ảnh nhoáng một cái, hướng về Tây Châu mà đi. Bích Hải Lam Thiên phía trên, cảnh sắc thoải mái. Ánh mặt trời vàng chói vẩy xuống, chiếu vào trên mặt biển, như toái kim đồng dạng, sóng nước lấp loáng. Gió biển có chút thổi qua, nhấc lên một cái gợn sóng, đánh lấy vòng mà hướng nơi xa tạo nên. Nhưng rất nhanh liền lại cùng bốn phía hải thủy dung hợp. Đông Hải Quảng, Nam Hải Túc, Bắc Hải Lãnh, Tây Hải Tĩnh. Tây Hải yên tĩnh nhất. Nhìn không thấy hải âu chim biển, cũng không gặp được vọt ra khỏi mặt nước hải ngư. Chỉ có gió thổi sóng biển ào ào âm thanh, như là một chỗ du lịch thắng địa. Bất quá lúc này, yên lặng Tây Hải trên mặt biển, lại có hai đạo thân ảnh gào thét mà qua. Cái này hai đạo thân ảnh tốc độ đều rất nhanh, bất quá tựa hồ cũng không phải là chơi đùa, mà là tại sinh tử đuổi trốn. Hai người này đều không phải là nhân loại, nhưng cũng không phải yêu thú. Chỉ gặp đây là một nam một nữ, nhưng lại đều không có tóc cùng lỗ thai. Hai chân của bọn hắn như vây cá, hai tay thì là mọc ra màng thịt. Toàn thân làn da bóng loáng linh lợi, tại hải thủy cọ rửa hạ lộ ra sáng ngời vô cùng. Trên thân thì là mặc chiến giáp, lại không phải kim loại chế tạo, mà là phảng phất là cốt chất. Cầm đầu bỏ chạy người là một nữ tử, trước ngực có chút nâng lên, hình thái càng thêm tinh tế một chút. Trên người nàng thương thế rất nặng, hồng sắc máu tươi từ trong vết thương chảy xuống, ven đường chỗ qua, hải thủy đều bị nhuộm đỏ. Thực lực của nàng không yếu, là đế võ cảnh bắt trọng cường giả. Nhưng truy sát nàng người lại là càng mạnh. Đây là một cái vóc người cao lớn mà khôi ngô nam tử, bắp thịt cả người hở ra, như là từng khối cự thạch đồng dạng. Trong tay hắn cầm một thanh xiên thép, đạp lãng truy kích. Đế võ cảnh cửu trọng khí tức hiện lộ. Trên người hắn cũng có tổn thương, nhưng chỉ là vết thương nhẹ thôi, còn lâu mới có được nữ tử như vậy nặng nề. Huyền Thanh Nghiên, ngươi trốn không thoát, ngoan ngoan chịu chết đi, ngươi chết ta liền ít đi một cái đối thủ. Nam tử tùy tiện cười to, lộ ra một cái sâm nhiên răng nhọn. Tên là Huyền Thanh Nghiên nữ tử cũng không đáp lời, mà là toàn lực bỏ chạy. Mặt biển bị nàng bước ra một đạo thật dài sóng dữ, tốc độ đạt đến vận tốc cấm thanh. Nhưng nàng sau lưng nam tử tốc độ cũng cực nhanh, căn bản không kém gì nàng. Lại thêm trên người nàng trọng thương, có thể dùng hai người khoảng cách không ngừng rút ngắn. Tiếp tục như vậy, nàng sớm tối đều sẽ bị đuổi kịp. Đến lúc đó mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Ừm. Nhưng vào lúc này, Huyền Thanh Nghiên hai mắt tỏa sáng. Chỉ gặp ở phía xa Hải Thiên ở giữa, có một đạo thân ảnh chính đạp không mà tới. Huyền Thanh Nghiên chưa từng thấy rõ cái này đạo thân ảnh bộ dáng, nhưng lúc này lại là nàng cây cỏ cứu mạng. Nhớ tới ở đây, nàng chính là đột nhiên đề khí, bị lệnh phương hướng, thẳng đến cái kia đạo thân ảnh mà đi. Cùng lúc đó, nàng càng là trong miệng cuồng hô. Võ Cương, trợ thủ của ta đã đến, ngươi nhất định phải chết. Chương 1709, một trưởng giết đế võ. Giúp đỡ. Tên là Võ Cương nam tử sững sờ, hắn đồng dạng thấy được cái kia đạo thân ảnh. Trong lúc nhất thời trong lòng có chút kinh nghi bất định. Dù sao Huyền Thanh Nghiên âm hiểm độc ác tâm kế là có tiếng. Lần này mình cũng là thật vất vả nắm lấy cơ hội đem trọng thương. Như thật sự có cái gì giúp đỡ, chỉ sợ nguy hiểm chính là mình. Võ Cương nao nao, nhưng rất nhanh lại là hai mắt tỏa sáng, lo lắng giết hết. Huyền Thanh Nghiên, ngươi cái này cây cỏ cứu mạng bắt chẳng ra sao cả a, ngươi nói đó là ngươi giúp đỡ. Đây chính là một nhân loại, ngươi chừng nào thì cùng nhân loại cấu kết với rồi. Võ Cương không chút do dự tiếp tục hướng Huyền Thanh Nghiên truy sát mà đi. Hắn đã thấy rõ, cái kia đạo đột nhiên xuất hiện thân ảnh cũng không phải là tộc nhân, mà là một nhân loại. Hắn cùng Huyền Thanh Nghiên đều là Huyền Vũ tộc người, tộc quy xâm nghiêm. Nếu là Huyền Thanh Nghiên thật cùng nhân loại cấu kết, không cần tự mình ra tay, nàng cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đáng chết, thế nào lại là nhân loại? Huyền Thanh Nghiên giờ phút này cũng là thấy rõ cái kia đạo thân ảnh, không khỏi âm thầm tức giận. Bất quá nàng cũng không dừng lại tốc độ, cũng không có chuyển biến phương hướng. Mặc kệ, lão nương đều đã chết, quản hắn có phải hay không nhân loại đâu, chỉ cần có thể giúp ta ngăn lại Võ Cương là được. Ừ, Võ Cương, ngươi lần này cũng dám âm lão nương, chờ lão nương vượt qua kiếp nạn này, tất yếu giết ngươi. Huyền Thanh Nghiên tâm tư tỉnh táo, đối Võ Cương tràn đầy sát ý. Nàng lúc này cấp tốc hướng cái kia đạo thân ảnh bay đi. muốn nhờ vào đó người để ngăn cản Võ Cương một lát. Hai người tiếp tục một đuổi một chạy, nhưng lại thẳng đến cái kia đạo thân ảnh mà đi. Mà lúc này, Tiêu Trường Phong cũng là phát hiện Huyền Thanh Nghiên cùng Võ Cương. Huyền Vũ tộc. Chỉ một chút, Tiêu Trường Phong chính là nhìn ra Huyền Thanh Nghiên cùng Võ Cương lai lịch thân phận. Hắn từ chỗ sâu mà đến, muốn đi hướng Tây Châu. Không nghĩ tới vừa khởi hành vẫn chưa tới một ngày, chính là gặp hai cái Huyền Vũ tộc người. Bất quá xem ra, hai người này tựa hồ quan hệ rất kém cỏi. Muốn mượn ta chi thủ. Huyền Thanh Nghiên mặc dù tâm kế nổi danh, nhưng ở Tiêu Trường Phong trước mặt, lại là không chỗ che thân. Chỉ một cái liếc mắt, Tiêu Trường Phong chính là nhìn ra Huyền Thanh Nghiên dự định. Hắn nguyên bản không có ý định để ý tới hai người này. Lại là không nghĩ tới Huyền Thanh Nghiên cùng Võ Cương thế mà thẳng đến tới mình. Rất nhanh, bỏ chạy Huyền Thanh Nghiên dẫn đầu đi vào Tiêu Trường Phong phụ cận. Vị đại nhân này, tiểu nữ tử thân kiều thể yếu, bị cái này ác nhân truy sát, cầu đại nhân cứu ta một mạng, ta nguyện vì nô tỳ tỳ. Huyền Thanh Nghiên tinh xảo gương mặt xinh đẹp bên trên lê hoa đái vũ, khóc lóc kể lể mà lên. Nàng mặc dù là Huyền Vũ tộc, nhưng dung mạo mỹ lệ. Lúc này càng là hiển thị rõ yếu đuối bất lực, ta thấy mà yêu. Đáng tiếc Tiêu Trường Phong tâm cảnh kiên định, căn bản không bị nàng ngụy trang lay động. Mà lúc này, Võ Cương cũng là cấp tốc mà tới. Hắn một chút chính là thấy rõ Tiêu Trường Phong, nhưng lại nhìn không thấu Tiêu Trường Phong thực lực cảnh giới. Bất quá Huyền Vũ tộc cực độ bài ngoại, đối với nhân loại càng là không có cảm tình gì. Giờ phút này nhìn thấy Tiêu Trường Phong không nhìn thẳng, trong tay xiên thép vung lên, chính là thẳng hướng Huyền Thanh Nghiên. Đại nhân cứu ta. Huyền Thanh Nghiên như là một đầu bị hoảng sợ tiểu lộc. Lập tức trốn đến Tiêu Trường Phong sau lưng, thế là Võ Cương xiên thép, chính là thẳng đến Tiêu Trường Phong mà tới. Nhân loại, không muốn chết liền lăn mở. Võ Cương gầm thét một tiếng, xiên thép lại là không có chút nào dừng lại. Cái này xiên thép chính là hạ phẩm thanh khí, là Võ Cương tổ tiên lưu truyền xuống bảo vật. Mặc dù Võ Cương gia tộc xuống dốc, nhưng chôi này xiên thép lại là một mực giữ lại. Chôi này xiên thép từng uống qua thánh nhân tiên huyết, uy lực mạnh mẽ. Võ Cương mặc dù không cách nào phát huy ra xiên thép chân chính uy lực, nhưng cầm trong tay xiên thép hắn, tại cùng cảnh bên trong, cũng là một tên thực lực mạnh mẽ cường giả. Giờ phút này trong cơ thể hắn bàng bạc linh khí rót vào trong đó, có thể dùng xiên thép phía trên hiện ra tầng một nhàn nhạt sóng nước động. Đầu rĩa phong mang càng thêm sắc bén, ngay cả không khí đều bị đâm đến bóp méo bắt đầu. Xiên thép phía dưới chính là một tòa núi lớn, đều có thể bị đâm xuyên. Hùng chi là nhân loại cái này yếu ớt thân thể. Bởi vậy Võ Cương ôm đâm xuyên Tiêu Trường Phong, sau đó lại ám sát Huyền Thanh Nghiên tâm thái. Nhân cơ hội này, trốn. Huyền Thanh Nghiên vốn là không có ý định lưu lại. Nàng chỉ muốn mượn Tiêu Trường Phong ngăn chặn Võ Cương một lát, vì chính mình tranh thủ chạy trốn thời gian. Cho nên tại vọt hướng Tiêu Trường Phong sau lưng đồng thời, nàng chính là tiếp tục hướng về nơi xa bỏ chạy. Về phần Tiêu Trường Phong sinh tử, nàng đã phao trừ ở sau. Đang. Một tiếng sắt thép va chạm chói tai âm thanh đột nhiên vang lên. Sóng âm chấn động, chói tai khó nhịn. Để Huyền Thanh Nghiên cũng hơi run lên. Chẳng lẽ kia nhân loại cũng có được thánh khí? Huyền Thanh Nghiên trong lòng kinh ngạc, thế là nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua. Cái nhìn này, kém chút đưa nàng trái tim đều dọa đến nhảy ra. Chỉ gặp một ngón tay, chống đỡ tại đầu rĩa phía trên. Cây kia ngón tay không phải vàng không phải ngân, càng không phải là cái gì thánh khí. Chỉ là huyết nhục chi khu thôi. Nhưng mà bén nhọn sắc bén đầu rĩa, cũng là bị một mực ngăn lại. Mặc cho xiên thép như thế nào cứng hãn, đều không thể tiến lên trước một bước. Thậm chí Huyền Thanh Nghiên còn chứng kiến, bén nhọn sắc bén đầu rĩa, thế mà cả ngón tay một chút ra đều không có đâm rách. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ không phải là loài người, mà là một cái hình người thanh khí. Nếu không chỉ bằng vào một ngón tay, sao có thể ngăn lại chuôi này xiên thép? Đây không có khả năng. Lúc này Võ Cương cũng là nhìn thấy một màn này, lập tức hai mắt trừng lớn, không thể tin được. Mình có thể là đế võ cảnh cửu trọng cường giả. Trong tay xiên thép cũng là nhiễm qua thánh nhân huyết hạ phẩm thánh khí. Làm sao có thể bị một ngón tay liền đỡ được đâu? Chẳng lẽ cái này tuổi trẻ nhân loại, nhưng thật ra là một cái lão quái. Hắn thực lực chân chính, là thánh nhân. Hoặc là thiên tôn. Trốn. Chỉ là trong nháy mắt, Võ Cương chính là làm ra quyết đoán. Hắn thu hồi xiên thép, quay người muốn trốn. Về phần truy sát Huyền Thanh Nghiên, hắn đã không suy nghĩ thêm nữa. Một cái dùng một ngón tay liền có thể ngăn lại mình một kích toàn lực nhân loại lão quái. Không nghĩ đảo mệnh chẳng lẽ chờ chết sao? Đã tới, ngươi liền lưu lại đi. Tiêu Trường Phong đạm mạc mở miệng, chợt nâng tay phải lên, một bàn tay vỗ xuống. Như cùng ở tại đập con rồi đồng dạng. Huyền Vũ Trường Sinh Quyển vận chuyển, Huyền Vũ Chân Nguyên thôi động. Tiêu Trường Phong bàn tay lập tức hóa thành màu đen kịt, càng là tương tự Huyền Vũ chi chảo. Ầm ầm. Giống như thiên hà nện xuống, Thái Sơn áp đỉnh. cái này bàn tay nho nhỏ, trực tiếp đập bạo không khí, oanh mở khí lưu. Không được. Cảm nhận được một trưởng này bên trong nặng nề như núi, không thể địch lại kinh khủng, Võ Cương sắc mặt đại biến. Nhưng hắn lúc này lại phát hiện mình tựa hồ không cách nào bỏ chạy. Lập tức hai tay cơ bắp khối khối hở ra, như là nham thạch đồng dạng. Linh khí càng là toàn lực rót vào xiên thép bên trong. Có thể dùng xiên thép tách ra hào quang sáng chói, càng có lúc hơn ở giữa chi lực ở phía trên lưu động. Hiển nhiên, hắn liều mạng, muốn ngăn trở một trường này. Sau một khắc, bàn tay rơi xuống, đập vào xiên thép bên trên. Giang giác. Trôi này để Võ Cương vẫn lấy làm kiêu ngạo xiên thép, thế mà vẹn vẹn kiên trì trong nháy mắt, chính là đứt gãy thành hai đoạn. Sau đó còn chưa chờ Võ Cương kịp phản ứng. Bàn tay rơi vào trước người hắn. Lập tức cốt chất chiến giáp tầm vang vỡ vụn, một cỗ khó mà ngăn cản lực lượng thấu thể mà vào. Trong chốc lát Võ Cương đan điền vỡ vụn, tâm mạch cắt đứt, sinh cơ tan biến. Một trường giết đế võ. Chương 1710, tuyển chọn chi chiến. Ôi! Võ Cương miệng bên trong đang bốc lên huyết, hắn hai mắt trừng lớn, tràn ngập sự không cam lòng. Nguyên bản lần này mình có thể thành công đánh giết Huyền Thanh Niên, vì chính mình quét dọn một cái đại địch. Không nghĩ tới nửa đường giết ra cái Trình Giảo Kim. Vậy mà như thế cường đại, một trưởng liền đem mình gánh sát. Giờ khắc này, Võ Cương trong lòng tràn ngập sự không cam lòng cùng hối hận. Nhưng hết thể đều đã chậm. Sinh cơ trôi qua, Võ Cương mắt tối sầm lại, triệt để lâm vào hắc ám bên trong. Phù phù. Võ Cương thi thể từ giữa không trung rơi xuống, nhập vào mặt biển. Lập tức hải thủy văng khắp nơi, đỏ thắm tiên huyết đem bốn phía hải thủy nhuộm đỏ. Thi thể theo sóng biển chập trùng lên xuống. Chết. Võ Cương thế mà chết. Huyền Thanh Niên toàn thân cứng ngắc, đột nhiên ngừng tại nguyên chỗ, không dám tin nhìn qua trên mặt biển nổi lơ lửng thi thể. Kết quả này quá mức nằm ngoài dự liệu của nàng. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Võ Cương vậy mà nhanh như vậy liền chết, mà lại chết như thế dứt khoát quả quyết. Phải biết Võ Cương có thể là đế võ cảnh cửu trọng cường giả, mà lại tại trong tộc cũng là danh khí không nhỏ. Càng là tay cầm thánh khí, cực kỳ không kém. Mặc dù mình lần này bị âm, bị trọng thương, nhưng dù là chính diện tương đối, Huyền Thanh Niên cũng biết mình sẽ kém một bậc. Nhưng mà chính là như thế cường đại Võ Cương. Tại cái này nhân loại thanh niên trước mặt, thế mà ngay cả một trưởng đều không chặn được, trực tiếp bị hoanh sát. Thậm chí ngay cả hạ phẩm thánh khí xin thép, đều là bị một trưởng vô đoạn mất. Cái này chẳng phải là nói, mình cũng ngăn không được một trưởng. Hắn là ai? Giờ khắc này, Huyền Thanh Niên tâm bị sợ hãi chỗ bổ sung. Phảng phất có một cái bàn tay vô hình thật chặt nắm mình trái tim. Tùy thời đều có thể bước vào tử vong. Ánh mắt của nàng kinh hãi nhìn về phía Tiêu Trường Phong. Sợ hãi trong lòng trước này chưa từng có. Đây chính là Tây Hải, Huyền Vũ tộc địa bàn. Những sinh linh khác nếu là đặt chân nơi đây, đều biết nhận công kích. Bởi vậy Tây Hải trên dưới, trên cơ bản không có những sinh linh khác xuất hiện. Một năm trước đó, bởi vì Bạch Mãng bí cảnh mở ra duyên cớ, ngược lại là có không ít nhân loại cùng yêu thú đến. Nhưng đều đi qua hơn một năm. Những người kia đã sớm rời đi a. Cái này nhân loại thanh niên đến cùng là thế nào xuất hiện? Huyền Thanh Niên trong lòng sợ hãi, mà Tiêu Trường Phong thì là thần sắc hờ hững. Võ Cương hoàn toàn chính xác rất mạnh, đế võ cảnh cửu trọng cảnh giới. Mặc dù so ra kém Hạ Vô Tình, Hứa Phụ Khanh mấy người thiên tiêu, nhưng cũng có chút không tầm thường. Nếu là tại đột phá trước đó, Tiêu Trường Phong tuyệt đối không cách nào dễ dàng như thế một trưởng vỗ chết. Nhưng bây giờ hắn đã là đại thừa sơ kỳ. Càng là có được chân nguyên, thân thể đại thành. Chỉ là một cái Võ Cương, tự nhiên không bị hắn để vào mắt. Cái này Võ Cương không biết lượng sức, muốn ra tay với mình, Tiêu Trường Phong đương nhiên sẽ không như vậy nhường nhịn. Bất quá cái này dù sao tại Tây Hải, Võ Cương lại là Huyền Vũ tộc người. Bởi vậy Tiêu Trường Phong vung tay lên một cái, lập tức một đạo lãnh diễm thần hỏa bắn ra. Thần hỏa rơi vào Võ Cương trên thi thể, trong nháy mắt thi thể bị đốt cháy trong không. Liền ngay cả chảy xuôi ở trong nước biển tiên huyết, cũng trong nháy mắt biến mất. Phảng phất Võ Cương người này chưa hề xuất hiện qua ở đây đồng dạng. Gặp một màn này, Huyền Thanh Niên sợ hãi trong lòng càng đậm. Mà lúc này, Tiêu Trường Phong có chút quay đầu, nhìn về phía Huyền Thanh Niên. Chỉ là một đạo bình thường ánh mắt, lại là để Huyền Thanh Niên toàn thân run lên, tê cả da đầu. Nàng không dám chạy trốn. Tại vị này người thần bí loại cường giả trước mặt, ngay cả Võ Cương đều bị thuấn sát, huống chi là trọng thương mình đây. Mà lại Tiêu Trường Phong vừa rồi xuất thủ quá nhanh. Từ xuất thủ đến Võ Cương chết đi, bất quá 3 giây đồng hồ thôi. Cái này ngắn ngủi 3 giây đồng hồ, Huyền Thanh Niên bất quá vừa mới thoát ra ngàn mét. Bởi vậy nàng đành phải thành thành thật thật gạt ra khuôn mặt tươi cười. Vị này đại nhân, đa tạ ngài cứu tiểu nữ tử một mạng. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất kỳ cái gì âm mưu quỷ kế đều không chịu nổi một kích. Huyền Thanh Niên lúc này chỉ hy vọng đối phương có thể giơ cao đánh khẽ, làm cho mình một đầu mạng nhỏ. Người tên là gì? Tiêu Trường Phong không có trực tiếp xuất thủ, chém giết Huyền Thanh Niên, mà là mở miệng hỏi thăm về tới. Cái này khiến Huyền Thanh Niên trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần không phải trực tiếp xuất thủ, như vậy mình liền có cơ hội sống sót. Hồi bẩm đại nhân, nô tài tên là Huyền Thanh Niên, là Huyền Vũ tộc người. Huyền Thanh Niên đàng hoàng nói ra bản thân tên thật cùng lai lịch. Đồng thời dư quang hơi liếc, nhìn mặt mà nói chuyện, trong lòng đang nhanh chóng suy tư cầu sinh chi pháp. Hắn vì sao muốn giết ngươi? Tiêu Trường Phong mở miệng lần nữa hỏi thăm. Hắn tại bên trong Bạch Mãng bí cảnh bế quan một năm, chuyện ngoại giới không hiểu nhiều. Nguyên bản hắn dự định thẳng đến Tây Châu mà đi. Bất quá đã gặp gỡ ở nơi này Võ Cương cùng Huyền Thanh Niên, liền dừng lại một chút, dự định tìm hiểu một chút Huyền Vũ tộc tình huống. Dù sao đây là Huyền Vũ hậu duệ, cùng Huyền Vũ trưởng sinh quyển của mình có chút quan hệ. Hắn nghĩ muốn hiểu rõ một hai, có lẽ ngày sau có dùng đến chỗ. Nghe được Tiêu Trường Phong hỏi thăm, Huyền Thanh Niên có chút do dự. Huyền Vũ tộc là cái cực độ bảo thủ cũ kỹ chủng tộc, bọn hắn không cho phép cùng chủng tộc khác thông hôn, cũng không chào đón những sinh linh khác đến. Mà việc này lại là Huyền Vũ tộc lúc này đại sự. Bởi vì Huyền Thanh Niên trong lòng có chút do dự. Nhưng rất nhanh, nàng nhìn thấy Tiêu Trường Phong cái kia đạm mạc ánh mắt, không khỏi trong lòng lộp bộp nhảy một cái. Tại sinh tử trước mặt, không có cái gì lão nương tính mệnh trọng yếu, huống hồ cái này cũng không tính là gì cơ mật. Rất nhanh Huyền Thanh Niên chính là cấp tốc làm ra quyết định. Đại nhân có thể từng nghe nói qua của ta Huyền Vũ tộc thần tử Lạc Cửu Thiên? Huyền Thanh Niên thận trọng hỏi đến. Lạc Cửu Thiên? Việc này còn cùng Lạc Cửu Thiên có quan hệ? Bất quá hắn không phải chết tại trong tay mình sao? Tiêu Trường Phong trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng không nhiều lời, chỉ là khẽ gật đầu. Gặp này Huyền Thanh Niên chính là tiếp tục thận trọng mở miệng. Một năm trước đó, Bạch Mãng bí cảnh tại ta Tây Hải phía trên mở ra, các đại thiên tôn mang theo rất nhiều thiên kiêu cường giả mà đến, tiến vào bí cảnh, thu hoạch cơ duyên, của ta Huyền Vũ tộc thần tử Lạc Cửu Thiên liền đại biểu ta Huyền Vũ tộc tiến vào. Nhưng thần tử Lạc Cửu Thiên lại là vẫn lạc tại bên trong Bạch Mãng bí cảnh, việc này lúc ấy chấn động thế gian, ta Huyền Vũ tộc cũng là đại thụ khó khăn chắc trở. Thần tử Lạc Cửu Thiên vốn là tộc ta thế hệ tuổi trẻ hy vọng, tương lai thiên tôn hẳn giống, nhưng lại vẫn lạc trong đó, làm ta Huyền Vũ tộc trên dưới vì đó cực kỳ bi ai không thôi. Huyền Thanh Niên biểu lộ phong phú, càng là vừa quan sát Tiêu Trường Phong thần sắc vừa mở miệng. Hiển nhiên cầu sinh dục rất mạnh. Bất quá những này cùng Võ Cương truy sát nàng lại có quan hệ thế nào đâu? Tiêu Trường Phong không có gấp, mà là tiếp tục nghe Huyền Thanh Niên lời nói. Thần tử Lạc Cửu Thiên vẫn lạc đã thành sự thật, không cách nào vãn hồi, nhưng của ta Huyền Vũ tộc thần tử chi vị lại không thể trống không, bởi vậy đoạn thời gian trước, tộc trưởng đại nhân tự mình tuyên bố tin tức, muốn chọn rút ra mới thần tử. Việc này gây nên vô số tộc nhân coi trọng, dù sao thần tử thân phận tôn quý, tư nguyên hải lượng, tương lai đều có thể. Thế là trăm tuổi phía dưới tộc nhân đều tiến về Huyền Võ Thành, muốn tham gia tuyển chọn, tranh đoạt thần tử chi vị. Ta cùng Võ Cương chính là như thế, bất quá hắn muốn giết chết ta, lấy trừ bỏ một cái đối thủ cạnh tranh, nếu không phải gặp được đại nhân, chỉ sợ tiểu nữ tử liền muốn chết thảm tại Võ Cương chi thủ. Huyền Thanh Niên réo rắt thảm thiết nói, rốt cục đem sự tình nguyên nhân gây ra giới thiệu rõ ràng. Lập tức Tiêu Trường Phong hai mắt tỏa sáng. Tuyển chọn tân thần con, tựa hồ có thể lẫn vào trong đó, thu hoạch được thủy thuộc tính bảo vật. Nói không chừng Huyền Vũ trưởng sinh thể của mình, có thể ở đây đột phá đại thành chi cảnh. Chương 1711, ai cản ta thì phải chết. Huyền Vũ tộc là hậu duệ của Huyền Vũ, lại chiếm cứ lấy Tây Hải nhiều năm. Tất nhiên có thủy thuộc tính chi bảo. Huyền Vũ trưởng sinh quyển là mình một cái tâm bệnh. Nếu là có thể để Huyền Vũ trưởng sinh thể đại thành, Tiêu Trường Phong tự nhiên là không sai lầm qua. Trước kia hắn cũng nghĩ qua muốn đi Huyền Vũ tộc nhìn xem, nhưng bởi vì Huyền Vũ tộc bảo thủ cũ kỹ, lại thêm mình một năm chưa ra, lo lắng phát sinh cái gì ngoài ý muốn, cho nên mới dự định vượt qua Tây Hải, đi hướng Tây Châu. Bất quá cái này tân thần con tuyển chọn, tựa hồ là một cái cơ hội. Bình thường Huyền Vũ tộc làm sao có thể so ra mà vượt Huyền Vũ tộc thần tử đâu. Nếu là mình có thể trở thành thần tử, đạt được tài nguyên tất nhiên là hải lượng. Đến lúc đó Huyền Vũ trưởng sinh thể, cũng có thể đột phá đến đại thành chi cảnh. Càng nghĩ Tiêu Trường Phong càng cảm thấy có thể thực hiện. Bất quá Huyền Vũ tộc tộc trưởng Vũ Thiên Tôn từng gặp chính mình, mà lại lấy nhân loại bộ dáng tiến vào Huyền Vũ tộc, cũng tất nhiên sẽ để người chú ý. Cho nên Tiêu Trường Phong cần thay cái bộ dáng, thay cái danh tự mới được. Biến hóa chi thuật. Tiêu Trường Phong vận chuyển chân nguyên, thi triển pháp thuật. Chỉ gặp hắn lỗ chân lông phong bế, tóc co vào, lỗ thai co vào. Cuối cùng Tiêu Trường Phong biến thành đầu chọc lỗ thai, toàn thân bóng loáng linh lợi bộ dáng. Không chỉ có như thế, hai chân của hắn cũng đang nhanh chóng biến hóa, biến thành vây cá bộ dáng. Hai tay thì là mọc ra màng thịt. Vậy mà hóa thành Huyền Vũ tộc bộ dáng. Cái này, cái này. Huyền thanh niên ở một bên trơ mắt nhìn Tiêu Trường Phong biến hóa, lập tức giật nảy cả mình, không thể tin được. Nàng dùng sức rủi rủi con mắt. Nhưng trước mắt cũng không phải là ảo giác, Tiêu Trường Phong thật từ nhân loại biến thành huyền vũ tộc người. Không chỉ có như thế, liền ngay cả khí tức kia đều giống nhau y hệt. Huyền vũ trường sinh thể, mở. Lúc này Tiêu Trường Phong khẽ quát một tiếng, lập tức một cỗ cường hoành khí tức, đột nhiên từ hắn thể nội thấu thể mà ra. Này khí tức đối với những người khác mà nói có lẽ chỉ là hơi mạnh một chút. Nhưng đối với Huyền thanh niên tới nói, lại là như bị sét đánh. Phù phù. Chỉ gặp nàng nhanh chóng quỳ rạp xuống đất, run lẩy bẩy, kính sợ vô cùng. Làm sao có thể, huyết mạch của hắn nồng độ vậy mà như thế chi cao, chẳng lẽ không phải là loài người, mà là ta huyền vũ tộc người. Huyền thanh niên trong lòng điên cuồng gào thét, chấn kinh dị thường. Nàng cảm nhận được Tiêu Trường Phong thể nội thuần chính huyền vũ khí tức. Kia là huyết mạch uy áp, là đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Như là bình dân nhìn thấy đế hoàng đồng dạng, đành phải quỳ sát triều bái. Có thể là nàng trước đó rõ ràng nhìn thấy Tiêu Trường Phong là một nhân loại. Vậy mà lúc này, Tiêu Trường Phong đầu chọc lỗ thai, hai chân như vây cá, hai tay trưởng mô. Cường hãn huyền vũ khí tức tràn đầy. Đây quả thực là thuần khiết đến không thể thuần nữa chính huyền vũ tộc người. Hơn nữa còn là độ đậm của huyết thống cực cao thượng vị giả. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Huyền thanh niên chỉ cảm thấy mình nhận biết bị phá vỡ, tưởng tượng của mình bị đánh phá. Giờ này khắc này, ngay cả nàng đều không nhận ra bản thân hoài nghi. Đây rốt cuộc là nhân loại, hay là đồng tộc người? Ừm, biến hóa này chi thuật lại phối hợp ta huyền vũ trường sinh thể, đủ để dĩ giả loạn chân, chính là vũ thiên tôn cũng vô pháp nhìn ra. Tiêu Trường Phong bản thân kiểm tra một phen về sau, cũng rất hài lòng. Biến hóa này chi thuật là tu tiên giả một loại thường gặp pháp thuật. Bất quá người khác nhau thi triển ra hiệu quả tự nhiên là khác biệt. Mà lại lần này Tiêu Trường Phong không đơn thuần là lấy biến hóa đến che đậy hai mắt. Càng là dùng xúc cốt biến hóa chi công, đem mình hoàn toàn thay đổi. Lại thêm huyền vũ trường sinh thể tồn tại. Hắn lúc này, cùng chân chính huyền vũ tộc người không khác. Huyền vũ tộc bảo thủ cổ xưa, huyết mạch cao người, như là thượng vị giả, thậm chí có thể một lời để thánh nhân tự sát, bằng vào ta trước mắt huyết mạch nồng độ, coi như làm không được để thánh nhân tự sát, cũng đủ để đứng hàng đại bộ phận huyền vũ tộc phía trên. Tiêu Trường Phong từng từ Kim Thiên Tôn trong miệng biết được huyền vũ tộc đặc tính. Bởi vậy lần này hắn cũng là không có ý định điệu thấp. Sớm một chút thần thể đại thành, trước kia trở về. Tiêu Trường Phong trong lòng còn là nghĩ đến trên lục địa sự tình, lúc này đối với huyền vũ tộc bên này. Cũng là ôm tốc chiến tốc thắng tâm thái. Huyền thanh niên, ngươi cảm thấy ta lấy cái gì danh tự tương đối phù hợp. Bên ngoài cải biến, danh tự cũng phải đổi một cái, nếu không Tiêu Trường Phong cái tên này, quá mức đáng chú ý, bất lợi cho tranh đoạt thần tử chi vị. Khác biệt chủng tộc lấy tên có khác biệt thói quen. Tiêu Trường Phong tự nhiên không biết huyền vũ tộc thói quen, cho nên hắn lựa chọn hỏi thăm huyền thanh niên. Bị Tiêu Trường Phong hỏi thăm, huyền thanh niên hơi sững sờ, nhưng rất nhanh chính là kịp phản ứng. Huyền vũ tộc bên trong, lấy huyền họ cùng họ võ nhiều nhất, võ phong cái tên này ngài thấy thế nào? Huyền thanh niên thận trọng đưa ra ý kiến của mình. Võ phong. Tiêu Trường Phong trong lòng suy tư. Tốt, vậy ta liền gọi võ phong. Họ võ nếu là thế gia vọng tộc. Như vậy lai lịch của mình thuận tiện biên một chút. Mà huyền thanh niên cũng là mèo mù vớ cá rán, mình danh tự bên trong có một cái phong tự, võ phong cũng có cái phong tự. Có phần đối Tiêu Trường Phong khẩu vị. Đa tạ chủ nhân. Huyền thanh niên doanh doanh hạ bái, nhưng mà nàng xưng hô, lại là từ đại nhân biến thành chủ nhân. Nàng đã đoán được Tiêu Trường Phong ý nghĩ. Mình cùng hắn nói tân thần con tuyển chọn tin tức, Tiêu Trường Phong liền hóa thành huyền vũ tộc bộ dáng. Nó mục đích không cần nói cũng biết, tất nhiên cũng muốn tranh đoạt thần tử chi vị. Nhưng hắn lại không phải chân chính huyền vũ tộc, mà là một tên nhân loại. Tin tức này nếu là truyền vào trong tộc, tất nhiên sẽ gây nên vô số cường giả truy sát. Mà mình thì là biết được đây hết thể duy nhất người. Tiêu Trường Phong không có chút nào giấu giếm ở trước mặt mình biến hóa, càng là hỏi thăm mình lấy tên sự tình. Có thể nói, tự mình biết nhiều lắm. Hoặc là chết, hoặc là làm nô. Huyền thanh niên không muốn chết, như vậy liền chỉ có làm nô cái này một lựa chọn. Tiêu Trường Phong giống như cười mà không phải cười nhìn nàng một cái. Ngươi rất thông minh, ta hy vọng ngươi có thể một mực bảo trì phần này thông minh, nếu không, ta không ngại trên tay lại nhiều cái oan hồn. Tiêu Trường Phong thanh âm đạm mạc tại huyền thanh niên vang lên bên tai. Lại là không để cho nàng kinh ngược lại còn mừng. Tiêu Trường Phong lời nói này chứng minh hắn sẽ không giết người diệt khẩu, mình tạm thời có thể bảo toàn tính mệnh. Bạch. Cùng lúc đó, Tiêu Trường Phong đưa tay phải, chỉ điểm có thanh mang sáng lên. Con ngón búng ra. Thanh mang vạch phá bầu trời, bay về phía huyền thanh niên. Huyền thanh niên minh bạch, đây cũng là trưởng khống tính mạng mình đồ vật, nhưng lúc này nàng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể phóng khai tâm thần, thành thành thật thật tiếp nhận. Thanh mang không có vào mi tâm, Huyền Thanh Nghiên chỉ cảm thấy thức hải một mảnh thanh lương. Nhưng nàng cẩn thận cảm ứng, nhưng lại không có phát hiện cái gì, chỉ bất quá hồn phách của mình bên trên, tựa hồ nhiều một chút đồ vật. Chỉ cần ngươi lão là nghe lệnh, ta sẽ không giết ngươi, nếu ngươi có dị tâm, trong nháy mắt liền có thể chết. Tiêu Trường Phong từ tốn nói. Vừa rồi hắn thi triển, tự nhiên là đạo chủng. Theo hắn thực lực tăng lên, Thanh Long bất diệt quyển đại thành. Đạo chủng uy lực cũng là mạnh hơn, như Huyền Thanh Nghiên có bất kỳ dị tâm, Tiêu Trường Phong tâm niệm vừa động, liền có thể đưa nàng xóa bỏ. Huyền Thanh Nghiên cũng không phải là kẻ ngu dốt, lúc này đã triệt để nhận mệnh. Cùng tử vong so sánh, mất đi tự do thân thể cũng là có thể tiếp nhận. Chủ nhân, lần này tranh đoạt người không ít, nô tài hiểu rõ không ít tin tức, nô tài làm cái tuyến lộ đồ, chúng ta ven đường có thể né qua những cái kia nổi danh cường giả, an toàn đi hướng Huyền Vũ Thành. Huyền Thanh Nghiên nhận mệnh, bắt đầu là Tiêu Trường Phong nhu đồ. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại không có thời gian ở chỗ này lãng phí. Không cần, chúng ta trực tiếp thẳng hướng Huyền Vũ Thành, ai cản ta thì phải chết. Chương 1712, một kiếm chém giết. Huyền Vũ lấy tuổi thọ tăng trưởng. Chân chính Huyền Vũ, động một tí mấy chục vạn năm tuổi thọ, là toàn bộ sinh linh bên trong, dài nhất thọ một trong. Huyền Vũ tộc mặc dù chỉ là hậu duệ, nhưng tuổi thọ dáng dấp đặc điểm cũng là hết sức rõ ràng. Mặc dù không có chân chính huyền võ thần thú khủng bố như vậy, nhưng ngàn năm tuổi thọ lại là 10 phần phổ biến. Thiên tôn cảnh cường giả có thể có được 3.000 năm tuổi thọ, nhưng Huyền Vũ tộc Vũ Thiên Tôn lại có được vạn năm tuổi thọ. Bởi vậy trăm tuổi bên trong, đối với Huyền Vũ tộc mà nói, như cùng nhân loại thiếu niên đồng dạng. Lạc Cửu Thiên là chân chính nghịch thiên cấp thiên tiêu. Hắn lấy 30 tuổi phía dưới niên kỷ, xâm nhập Tiềm Long bảng 10 vị trí đầu. Phải biết 30 tuổi, cái này tại bên trong Huyền Vũ tộc liền như là nhân loại 7-8 tuổi hài đồng. Mà trăm tuổi phía dưới, Huyền Vũ tộc bên trong đích thiên tài cũng có rất nhiều. Trong đó thậm chí có đại năng cảnh cường giả. Bởi vậy Huyền Thanh Nghiên tại trước đó cũng đã sưu tập tốt rất nhiều tình báo. Vì cái gì chính là tránh đi một chút cường đại người cạnh tranh, có thể an toàn tiến về Huyền Vũ thành. Đáng tiếc nàng không phải Tiêu Trường Phong, cũng không biết rõ Tiêu Trường Phong tâm tư cùng cường đại. Nếu là thận trọng tiến về, không biết phải hao phí bao lâu thời gian. Mà lại đây cũng không phải là Tiêu Trường Phong tính cách. Bởi vậy cuối cùng Tiêu Trường Phong quyết định, thẳng tiến không lùi, thẳng hướng Huyền Vũ Thành. Từ nơi này đi hướng Huyền Vũ Thành, tối thiểu muốn 3 ngày thời gian, mà lại càng về sau, chúng ta gặp phải đối thủ cạnh tranh sẽ càng mạnh. Lần này tộc trưởng đại nhân không có nói rõ tuyển chọn quy tắc, nhưng càng là như thế, càng phát ra tàn khốc. Huyền Thanh Nghiên đem mình hiểu biết tình huống kỹ càng nói ra. Lúc này tính mạng của nàng đã bị Tiêu Trường Phong nắm trong tay, như vậy cũng chỉ có thể toàn tâm toàn ý trợ giúp. Nếu không Tiêu Trường Phong nếu là chết rồi, mình chỉ sợ cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Chủ nhân, những người khác ngài có thể không thèm để ý, bất quá có 5 người ngài vẫn là phải cẩn thận một chút, bởi vì bọn hắn đều là đại năng cảnh cường giả. Trăm tuổi phía dưới, đồng dạng có thiên tư chắc tuyệt người nổi bật. Mà lại Huyền Vũ hậu duệ có được Huyền Vũ huyết mạch, thiên phú dị bẩm, tự nhiên viễn siêu người bình thường. Đại năng cảnh cường giả đồng dạng tồn tại. Tiêu Trường Phong mắt nhìn Huyền Thanh Nghiên danh sách trong tay. Trong đó mạnh nhất là một cái tên là Huyền Thuần Âm người, là một nữ tính, nhưng là đại năng cảnh tứ trọng cường giả. Tuổi của nàng vừa vặn 99 tuổi, kẹt tại cực hạn. Hắn thiên phú dị bẩm, chiến tích nổi bật. Chói mắt nhất chiến tích chính là từng gặp 3 tên đại năng cảnh cường giả vây công, cuối cùng phản sát một người, trọng thương 2 người. Cái này Huyền Thuần Âm chính là lần này thần tử chi vị hữu lực tranh đoạt người. Rất nhiều người đều xem trọng nàng, cho rằng nàng sẽ là một đời mới thần nữ. Đi. Tiêu Trường Phong thân ảnh lóe lên, nhảy vào đại hải. Huyền Thuần Âm hoàn toàn chính xác không yếu, nhưng Tiêu Trường Phong lại là không có chút nào e ngại. Bởi vì hắn biết mình thực lực như thế nào. Huyền Thanh Nghiên thu hồi danh sách, cắn răng đuổi theo. Phù phù. Bọt nước văng khắp nơi, hải thủy phun trào. Hai người thân ảnh rất nhanh chính là biến mất trên mặt biển. Cùng Nam Hải cùng Đông Hải so sánh, Tây Hải hải ngư không nhiều. Một đường tiến lên, nhìn thấy trong biển sinh vật cũng không tính rất nhiều. Mà Huyền Vũ tộc thành trì, đều tại bên trong đáy biển, đồng thời số lượng không nhiều. Bất quá Huyền Vũ tộc tộc nhân lại là không ít. Tiêu Trường Phong rất nhanh liền gặp một chút. Bất quá đây đều là bình thường vệ binh, Tiêu Trường Phong cùng Huyền Thanh Nghiên cũng không có trực tiếp xuất thủ. Mà bọn hắn nhìn thấy Tiêu Trường Phong về sau, cũng không nhìn ra dị thường. Tại cảm thụ Huyền Thanh Nghiên cường đại về sau, cũng là không có tiến lên ngăn cản. Huyền Vũ thành là Huyền Vũ tộc hạch tâm, ở vào Tây Hải chỗ sâu. Có Huyền Thanh Nghiên tại, phương hướng vấn đề tự nhiên không cần Tiêu Trường Phong lo lắng. Một đường tiến lên, Tiêu Trường Phong nhìn thấy Huyền Vũ tộc người càng ngày càng nhiều. nhưng đại bộ phận đều là bình thường tộc nhân hoặc là vệ binh. Đối với những người này, Tiêu Trường Phong đương nhiên sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Bất quá rất nhanh, hắn chính là gặp được cái thứ nhất đối thủ cạnh tranh. Huyền Thanh Nghiên, ngươi thế mà không chết, thật sự là mạng lớn đâu, xem ra võ cương tên kia chính là một cái phế vật, bất quá ngươi bây giờ bị thương, còn muốn đi Huyền Vũ Thành tham gia tuyển chọn. Ngoan ngoãn chết cho ta ở chỗ này đi. Một cái âm lãnh thanh âm vang lên. Chỉ gặp một cái vóc người thon dài, bên ngoài thân hiện ra màu lam nhạt sóng nước Huyền Vũ tộc người xuất hiện. Thực lực của hắn không yếu, là đế võ cảnh cửu trọng cường giả. Hiển nhiên hắn nhận biết Huyền Thanh Nghiên, cũng biết võ cương đuổi theo giết Huyền Thanh Nghiên. Lúc này tay hắn nắm một thanh vây cá vậy cốt đao, chính cười lạnh nhìn qua Huyền Thanh Nghiên. Về phần Tiêu Trường Phong, hắn khí tức nội liễm, hắn cũng không nhìn ra mạnh cỡ nào, bởi vậy không nhìn thẳng. Chủ nhân, người này tên là Võ Tương Sinh, cũng là lần này hữu lực đối thủ cạnh tranh, hắn am hiểu nhất đao pháp, trong tay hắn thanh cốt đao này, chính là lấy một đầu thánh nhân cảnh cá mập cốt chế tạo thành, uy lực rất mạnh. Huyền Thanh Nghiên không để ý đến Võ Tương Sinh, mà là túi đầu hướng Tiêu Trường Phong giới thiệu. Nàng sưu tập tin tức rất nhiều, mà lại Võ Tương Sinh lại đối nàng nhìn chằm chằm, nàng tự nhiên hiểu rõ ràng. Chủ nhân, Huyền Thanh Nghiên, ngươi chừng nào thì nhận người khác là chủ. Võ Tương Sinh không có để ý Huyền Thanh Nghiên đối với mình hiểu rõ. Hắn kinh chấn chính là Huyền Thanh Nghiên đối Tiêu Trường Phong xưng hô. Huyền Thanh Nghiên cũng là một vị danh khí không nhỏ cường giả. Chưa từng nghe nói qua nàng có cái gì chủ nhân. Bất quá nhìn Huyền Thanh Nghiên lúc này cái kia cung kính khiêm tốn tư thái, tuyệt không phải làm bộ. Lại liên tưởng đến võ cương đuổi theo giết Huyền Thanh Nghiên chưa về, mà Huyền Thanh Nghiên vẫn còn sống. Trong lúc nhất thời Võ Tương Sinh trong lòng cảnh giác đại tác, kiêng kỵ nhìn qua Tiêu Trường Phong. Nhưng hắn cũng không phải mềm yếu sợ chết hạng người, mà lại Huyền Thanh Nghiên lấy xảo trá lấy xưng. Bởi vậy hắn cũng lo lắng là Huyền Thanh Nghiên tại hù hắn. Địa giai trung cấp võ kỹ, xa vây cá phá sóng chạm. Võ Tương Sinh đứng ở đằng xa, tay cầm cốt đao, hướng về Tiêu Trường Phong xa xa một chạm. Hắn muốn mượn này đến sò xét Tiêu Trường Phong chân chính thực lực. Như người này thật cực mạnh, như vậy mình cũng được đào tẩu. Bạch. Chỉ gặp một đạo màu lam nhạt đao mang gào thét mà ra, đao mang này ở trong nước biển bổ tới, không chỉ có không có nhận lực cản, ngược lại mượn nhờ thủy thế, tốc độ càng nhanh. Xa xa nhìn lại, phảng phất là một đầu hung ác cá mập, lấy vây lưng bổ ra sóng biển, chặt đứt hết thảy. Đây là cá mập cốt đao đặc tính, cũng là Võ Tương Sinh cường đại một trong. Lúc này Võ Tương Sinh một đao bổ ra, con mắt chăm chú nhìn về phía Tiêu Trường Phong, muốn nhìn một chút Tiêu Trường Phong chân chính thực lực. Mà hắn cũng là tùy thời chuẩn bị kỹ càng bỏ chạy. Giờ phút này đao mang vạch nước mà đến, cấp tốc đi vào Tiêu Trường Phong trước mặt. Lúc này, Tiêu Trường Phong rốt cục động. Người nào ngăn ta, tử. Chập ngón tay như kiếm, một kiếm chém ra. Xoẹt xẹt. Phảng phất một đạo thiên kiếm, đem toàn bộ thiên địa đều chém thành hai khúc. Đây là lấy Huyền Vũ chân nguyên thi triển kiếm mang. Chỉ gặp kiếm mang tung hành. Bốn phía hải thủy sôi trào lên, vậy mà tại nhảy cấm hoan hô. Rất nhanh, Huyền Vũ kiếm mang chính là cùng Võ Tương Sinh đao mang đụng vào nhau. Nhưng mà cái kia giống như cá mập vây lưng đao mang, vừa mới đụng chạm, chính là trong nháy mắt sụp đổ vỡ vụn. Trốn. Võ Tương Sinh trong lòng hoảng sợ, lập tức không chút do dự muốn chạy trốn. Nhưng hắn tốc độ lại thế nào so ra mà vượt Huyền Vũ kiếm mang đâu. Tại Võ Tương Sinh rung động trong ánh mắt, Huyền Vũ kiếm mang ầm vang mà tới. Mặc cho Võ Tương Sinh thi triển muôn vàn thủ đoạn, vạn loại võ kỹ đều không thể ngăn trở cái này lấy chân nguyên thi triển Huyền Vũ kiếm mang. Một kiếm, Võ Tương Sinh chết. Mà cái này, vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Chương 1713, Võ Phong chi danh. Tây Hải chỗ sâu. Hai đạo thân ảnh mượn nhờ dòng nước chi thế, hướng về mênh mông biển sâu mà đi. Chính là Tiêu Trường Phong cùng Huyền Thanh Nghiên. Bên trong biển sâu tia sáng không rõ, thậm chí có đen một chút ám. Đối với nhân loại hoặc là những yêu thú khác mà nói, có lẽ rất không thích ứng. Mà lại bên trong biển sâu thủy áp cũng là cực mạnh, nếu không có cường hãn nhục thân, cũng là khó có thể chịu đựng. Nhưng Tiêu Trường Phong có được thần thức, lại có Huyền Vũ trưởng sinh thể, bởi vậy cái này biển sâu một chút khó khăn. Đối với hắn mà nói cũng không tính cái gì. Lúc này hắn hai chân như vây cá, phảng phất con cá đồng dạng du động. Đây là Huyền Vũ tộc người đặc thù tiến lên phương thức, Tiêu Trường Phong đã muốn ngụy trang, tự nhiên muốn học được giống một chút. Chủ nhân, chúng ta đã nhanh đến Minh Châu Thành, khoảng cách Huyền Vũ Thành cũng chỉ còn lại một nửa lộ trình. Huyền Thanh Nghiên sưu tập đến phong phú tư liệu lúc này có đất dụng võ. Nàng là Tiêu Trường Phong cung cấp địa đồ, đồng thời cung cấp một chút nổi danh cường giả tin tức. Mà lại từ nàng là Tiêu Trường Phong chứng minh, cũng có thể để Tiêu Trường Phong thân phận càng thêm kiên cố. Minh Châu Thành. Tiêu Trường Phong ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn về phía trước mặt Huyền Thanh Nghiên ngưng tụ ra một bức hơi mở địa đồ. Minh Châu Thành là 36 thành một trong, bởi vì hình như một viên chân châu, lại bởi vì địa thế đặc thù, sẽ có một chùm dương quang chiếu xuống, cho nên lấy tên Minh Châu Thành. Huyền Thanh Niên mở miệng là Tiêu Trường Phong giới thiệu. Huyền Vũ tộc bên trong, tổng cộng có 36 thành, lấy Huyền Vũ Thành làm trung tâm, hiện lên chúng tinh cùng nguyệt thức. Trong đó Minh Châu Thành chính là một trong số đó. Cũng là bọn hắn tiếp xuống sẽ quá trình địa phương. Đáy biển thành thị không nhiều, bởi vậy mỗi đến một chỗ, tất cả mọi người thích lưu lại tu chỉnh, đồng thời nghe ngóng tin tức, cho nên Minh Châu Thành bên trong, hẳn là sẽ có không ít đối thủ cạnh tranh. Huyền Thanh Niên thận trọng nhắc nhở lấy. Tại Võ Tương Sinh về sau, Tiêu Trường Phong xuất thủ lần nữa, chém giết 7-8 cái đối thủ cạnh tranh. Đây đều là nhìn xem Huyền Thanh Niên thụ thương dễ khi dễ, muốn đầu cơ trục lợi. Đáng tiếc bọn hắn gặp Tiêu Trường Phong, trên cơ bản đều bị một chiêu chém giết. Mà trên người bọn họ rất nhiều bảo vật, tự nhiên cũng đã thành Tiêu Trường Phong chiến lợi phẩm. Huyền Thanh Niên cũng là dính điểm ánh sáng, bây giờ thương thế đã khôi phục. Nhưng nàng lại không có mảy may chạy trốn chi tâm. Càng là tiếp xúc, càng để nàng cảm thấy kính sợ. Tiêu Trường Phong cường đại là một mặt, một phương diện khác thì là Tiêu Trường Phong ngụy trang Huyền Vũ tộc, vậy mà rất sống động, không có chút nào sơ hở. Nếu không phải nàng thấy tận mắt Tiêu Trường Phong biến hóa, chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng thứ này lại có thể là cái nhân loại ngụy trang. Đặc biệt là cái kia Huyền Vũ huyết mạch khí tức, vô cùng nồng đậm, cao quý mà thần bí. Để nàng có một loại nhìn thấy chân chính Huyền Vũ cảm giác. Trừ cái đó ra, nàng cũng rõ ràng mình không có tranh đoạt thần tử khả năng. Nguyên bản nàng cũng chỉ là ôm một phần vạn hy vọng thôi. Giết đi qua. Tiêu Trường Phong thanh âm đạm mạc không có chút nào sắc ý, nhưng lại để Huyền Thanh Niên run lên trong lòng. Vâng. Huyền Thanh Niên cung kính đáp lại. Rất nhanh, hai người chính là gặp được Minh Châu Thành. Chỉ gặp một chùm dương quang, như là thông thiên cổ sáng đồng dạng, từ trên xuống dưới, tựa như ngân hà lạc cửu thiên. Minh Châu Thành toàn thân hiện lên hình bầu dục, bị ánh mặt trời soi sáng, mặt ngoài tỏa ra ánh sáng lung linh, nhìn lộng lẫy. Minh Châu Thành bên trong có không ít thân ảnh, ngoại trừ Huyền Vũ tộc người bên ngoài, còn có cái khác một chút hải yêu. Trong đó không thiếu hải mã yêu thú, cá mập yêu thú, cá heo yêu thú các loại. Bất quá tại Tây Hải, Huyền Vũ tộc chính là duy nhất chúa tể. Cho nên lần này thần tử tuyển chọn, cũng chỉ có Huyền Vũ tộc cường giả mới có thể tham gia. Bất quá mang một chút hải yêu tôi tớ, tự nhiên cũng là có thể. Lúc này Minh Châu Thành nội nhân ảnh thức tha, có chút phồn hoa. Nhưng cũng có người tại giao chiến, sinh tử truy sát cũng không ít. Đây đều là muốn đi tham gia thần tử tuyển chọn người cạnh tranh. Hiển nhiên có không ít người đều cùng Tiêu Trường Phong ôm đồng dạng ý nghĩ, đã không có quy định, vậy trước tiên giết ra huy danh hiển hách tới. Dạng này tối thiểu có thể để cho Vũ Thiên Tôn nhớ kỹ, có lẽ xác suất thành công có thể cao hơn một chút. Huyền Thanh Niên. Huyền Thanh Niên còn là có chút danh tiếng, rất nhanh liền có người nhận nàng ra. Bất quá ánh mắt của mọi người rất nhanh từ trên thân Huyền Thanh Niên chuyển di, nhìn về phía một bên Tiêu Trường Phong. Ngươi chính là Võ Phong. Nghe nói Võ Cương cùng Võ Tương Sinh đều chết tại trong tay của ngươi. Một cái lỗ mũi nhọn, có chút cao gầy nam tử mở miệng, ánh mắt lạnh lẽo. Võ Phong cái tên giả này, tại gần nhất trong khoảng thời gian này, cũng là sơ hiện phong mang. Bị Tiêu Trường Phong chém giết cái kia 7-8 danh người cạnh tranh đều không phải là kẻ yếu. Bởi vậy Võ Phong chi danh, chính là tùy theo bị người biết được. Lúc này Tiêu Trường Phong cùng Huyền Thanh Niên đến, hấp dẫn không ít ánh mắt. Tổng cộng có 4-5 đạo thân ảnh từ các nơi vây tụ mà tới. Chủ nhân, nói chuyện chính là Võ Thành Hoang, ba người khác theo thứ tự là Huyền Tảo Kiến, Huyền Khánh Phong cùng Võ Huyên, đều là đế võ cảnh bát cửu trọng cường giả, bọn hắn đến từ các nơi, danh khí đều không thể so với Võ Cương yếu. Huyền Thanh Niên thấp giọng mở miệng, nhưng không có che giấu thanh âm. Lúc này mở miệng hướng Tiêu Trường Phong giới thiệu. Hừ, Huyền Thanh Niên, ngươi quả nhiên cho người làm nữ nô, đã như vậy, đối đãi chúng ta chém xuống cái này Võ Phong đầu, ngươi liền đến làm bản đại gia nữ nô đi. Võ Thành Hoang niết miệng, răng có chút tối hoảng. Ầm ầm. Hắn xuất thủ trước, một đầu đục ngầu sông lớn hư ảnh tại sau lưng của hắn hiện hiện, lại là võ hồn. Sông lớn ô chọc mở nhạt, tràn ngập kịch độc. Cùng một chỗ động thủ, giết Võ Phong. Võ Thành Hoang quát to một tiếng, chợt sông lớn hư ảnh giống như thủy long, hướng về Tiêu Trường Phong cuồng quyền mà tới. Đây là của hắn sát chiêu, tất sát nhất kích. Hắn biết rõ Tiêu Trường Phong cường đại, nhưng hắn đối với mình cũng có lòng tin. Muốn một kích trọng thương Tiêu Trường Phong, sau đó lại vây công chém giết. Không biết tự lượng sức mình. Nhìn thấy Võ Thành Hoang xuất thủ, Tiêu Trường Phong thần sắc đạm mạc. Hắn chập ngón tay như kiếm, mênh mông chân nguyên tại thể nội vận chuyển, chảy vào hai ngón. Chập ngón tay như kiếm, lăng không vạch một cái. Huyền Vũ kiếm mang lại xuất hiện. Một cỗ chảm phá hư không, một kiếm điểm hải vô song lực lượng hiện hiện. Càng là điều khiển dòng nước, có thể dùng kiếm thế càng nhanh mạnh hơn. Đầu kia sông lớn hư ảnh, chỉ là trong nháy mắt, chính là sụp đổ vỡ vụn. Không có khả năng. Võ Thành hoang cuồng hùng lấy. Nhưng Huyền Vũ kiếm mang lại là tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đi vào Võ Thành hoang trước mặt. Phốc phốc. Kiếm mang chém qua, Võ Thành hoang thanh âm im bặt mà dừng. Chỉ còn lại một bộ bị chém thành hai nửa thi thể. Đế võ cảnh cửu trọng Võ Thành hoang, lại bị một kiếm chém giết. Bốn phía đám người trợn mắt hốt mồm, kinh hãi không phục. Nhưng mà Tiêu Trường Phong xuất thủ, lại sẽ không như vậy đình chỉ. Vâng. Tiêu Trường Phong bước ra một bước, lập tức dòng nước ba động, như là ám lưu hung dũng. Có thể dùng bốn phía tất cả mọi người đứng thẳng không ở, lảo đảo không yên. Tiêu Trường Phong đấm ra một quyền, đem Huyền Tảo Kiến trực tiếp đánh thành cho cặn bã. Một tay nô ra, Huyền Vũ hắc chảo đem Huyền Khánh Phong xé thành mảnh nhỏ. Một cước bước ra, đem Võ Huyên đạp đến chia năm xẻ bảy. Chạm. Chập ngón tay như kiếm, Huyền Vũ kiếm mang lại xuất hiện, lôi ra 50 mét, hoành không Minh Châu Thành trên không. Một ngày này, Minh Châu Thành bên trong đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một đạo kiếm mang ngang qua đại hải, phảng phất đem toàn bộ Tây Hải đều chém thành hai nửa. Kiếm mang chỗ qua, vị kia vị không ai bì nổi người cạnh tranh, tất cả đều hóa thành thi thể lạnh băng. Võ Phong chi danh, bị người chỗ nhớ kỹ. Chương 1714, tất sát Võ Phong. Võ Phong, cái tên này nương theo lấy tân thần con tuyển chọn mà thanh danh lên cao. Ngắn ngủi hai ngày, liền có hơn 30 danh khí không nhỏ cường giả chết ở trong tay của hắn. Có người suy đoán hắn có thể là đại năng cảnh cường giả. Nhưng không người gặp qua hắn thi triển lĩnh vực, cũng không có người gặp qua hắn toàn lực xuất thủ. Bởi vậy đám người cũng chỉ là suy đoán thôi. Võ Phong chi danh, trước đó bừa bãi vô danh. Nhưng lần này lại là một tiếng hót lên làm kinh người, bị vô số người biết được. Trong đó coi trọng nhất, không ai qua được rất nhiều muốn tham gia tân thần con tuyển chọn những người cạnh tranh. Dù sao giữa bọn hắn, tương hố là địch. Đột nhiên xuất hiện Võ Phong dạng này một đầu cự sa, tự nhiên là kiêng kỵ vạn phần. Cái này Võ Phong đến cùng là từ đâu xuất hiện, trước đó chưa từng nghe nói qua. Không biết, có lẽ là cái nào đó khổ tu giả đi, ngày bình thường điệu thấp không hiện, nhưng lần này vì mới thần tử tuyển chọn, cho nên một tiếng hót lên làm kinh người, loại người này trước kia cũng không phải chưa từng có. Nghe nói Huyền Thanh Niên nhận hắn làm chủ, có thể thấy được cái này Võ Phong không tầm thường, không biết hắn là không phải thật sự đại năng cảnh, nếu như là, như vậy lần này liền có 6 vị đại năng cảnh thiên kiêu cường giả. Bên trong Tây Hải, chúng yêu nghị luận ầm ĩ. Ngoại trừ Huyền Vũ tộc tộc nhân bên ngoài, còn có không ít hải yêu. Bọn hắn mặc dù không có tư cách tham gia tân thần con tuyển chọn, nhưng thân là Tây Hải một viên, đối với loại đại sự này cũng là 10 phần chú ý. Thần bí, cường đại, đây chính là chúng yêu đối Tiêu Trường Phong ấn tượng. Mà để chúng yêu tò mò nhất, thì là Tiêu Trường Phong chân chính thực lực. Có người nói hắn là đại năng cảnh cường giả, cũng có người nói hắn chỉ là đế võ cảnh. Trong lúc nhất thời chúng thuyết phân vân. Bất quá Tiêu Trường Phong bước chân lại không có dừng lại. Ra Minh Châu Thành về sau, hắn chính là tiếp tục dọc theo một đầu thẳng tắp hướng Huyền Vũ Thành mà đi. Ven đường chỗ qua, một chút đại năng cảnh cùng thánh nhân cảnh cường giả, cũng chưa từng ngăn cản. Bọn hắn cũng nghe nói Võ Phong chi danh. Mà lại lần này mới thần tử tuyển chọn cũng 10 phần trọng yếu, bởi vậy không có cho Tiêu Trường Phong tạo thành phiền toái gì. Đương nhiên, ở trong đó trọng yếu nhất tự nhiên là Tiêu Trường Phong trên thân cái kia nồng đậm Huyền Vũ huyết mạch khí tức. Nếu không có cái này, Huyền Vũ tộc đại năng cảnh cùng thánh nhân cảnh cường giả, tất nhiên muốn xuất thủ điều tra Tiêu Trường Phong lai lịch thân phận. Huyền Vũ tộc cái này bảo thủ cổ xưa chủng tộc, còn là cực độ bài ngoại. Vấn đề thân phận giải quyết, Tiêu Trường Phong liền không kiêng kỵ, một đường tiến lên. Mục tiêu trực chỉ Huyền Vũ Thành. Hải Hạp Thành, đây là 36 thành một trong. Cũng là đi hướng Huyền Vũ Thành dù sao chỗ. Hải Hạp Thành tọa lạc tại một tòa đáy biển Đại Hạp Cốc biên giới, bởi vậy gọi tên. Đại Hạp Cốc chỗ sâu có rất nhiều phong phú sản vật, bởi vậy Hải Hạp Thành cũng là hết sức phồn hoa. Mà bởi vì tân thần con tuyển chọn sự tình, bây giờ Hải Hạp Thành bên trong cũng là hội tụ không ít người cạnh tranh. Bất quá đồng dạng người cạnh tranh hy vọng không lớn. Chân chính có thụ đám người chú ý thì là cái kia 5 tên đại năng cảnh cường giả. Trừ bỏ Huyền Thuần Âm bên ngoài, còn lại 4 người cũng đều là tiếng tăm lừng lây hàng người. Mà lúc này, 4 người này đều tụ tập tại Hải Hạp Thành bên trong. Một tòa hình như quy sắc trong cung điện, 4 người tụ họp. Ngày hôm nay bọn hắn tụ tập tới mục đích, chỉ có một cái. Lần này, chúng ta 4 người liên thủ, trước hết giết Võ Phong, người này chưa trừ diệt, sớm tối là kẻ gây họa. Một tên phụ đao nam tử trước tiên mở miệng. Nam tử này dáng người cân xứng, gánh vác một cái giống như răng nanh cự đao. Cự đao cùng nam tử tỷ lệ 10 phần không tương xứng, nhìn hơi khác thường. Bất quá nam tử to lớn dữ tợn, giống như một đầu ác thú, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Này nam tử tên là Võ Linh Sa, phía sau chuôi này cự đao, chính là một đầu thánh thú răng nanh chế tạo, uy lực cực mạnh. mà thực lực của hắn cũng là đại năng cảnh nhị trọng, 10 phần không tầm thường. Võ Phong giết đế võ cảnh như đồ gà, đủ để chứng minh hắn cũng là đại năng cảnh thực lực, cũng không biết là mấy tầng cảnh giới, bất quá người này đột nhiên xuất hiện, một tiếng hót lên làm kinh người, nhất định toan tính không nhỏ, ta đồng ý liên thủ. Võ Linh Sa đề nghị rất nhanh liền đạt được một người đồng ý. Chỉ gặp người nói chuyện là một cái vóc người xinh đẹp nữ tử. Trên người nữ tử mặc một bộ bạch tinh cốt giáp, hai mắt đang mở hí có yêu dị tinh mang lấp lóe. Hiển nhiên có đặc thù song đồng. Nữ tử này tên là Huyền Tinh Tinh, mặc dù là đại năng cảnh nhất trọng, nhưng lại có được một đôi cấm hồn linh mắt. Một chút phía dưới, có thể giam cầm hồn phách. Bởi vậy tại bên trong Huyền Vũ tộc cũng là danh khí cực lớn. Tốt. Một cái trầm muộn thanh âm vang lên, đơn giản rõ ràng. Người nói chuyện là một cái vóc người khôi ngô cao lớn, thể phách như sơn nam tử. Nam tử bắp thịt cả người phình lên, đường cong cứng rắn, hai cánh tay hắn ôm ngực, lúc này ngồi dưới đất. Nhưng cho dù là mặt đất, cũng bị hắn ngồi ra một cái thật sâu cái hố nhỏ. Có thể thấy được thân thể của hắn 10 phần nặng nề, như là một tòa thiết tháp. Nam tử này tên là Võ Tử Huyền, có được nước nặng linh thể. Công pháp hắn tu luyện cùng võ kỹ, cũng là gần hơn thân vật lộn làm chủ. Ở đây bên trong, cho dù là Võ Linh Sa, cũng không dám cùng hắn cận thân một trận chiến. Nghe đồn hắn từng một cái tay giơ lên quá lớn kình. Có thể thấy được thể phách của hắn cùng lực lượng, đều là cực mạnh. Mà tính cách của hắn cũng là cùng hắn người này tương tự, trầm mặc ít nói, giống như nguy nga thiết tháp. Đã như vậy, vậy tiểu muội cũng chỉ đành đáp ứng, không nói chuyện xấu nói trước, giết Võ Phong về sau, chúng ta còn là địch nhân, có thể hay không từ Huyền Thuần Âm cái kia tiểu tiện nhân trong tay đoạt được thần tử chi vị, mọi người liền đều bằng bản sự. Một cái thanh thúy như hoanh gáy vậy thanh âm vang lên. Chỉ gặp người nói chuyện là một cái vóc người ngắn nhỏ, hình như hài đồng nữ tử. Nữ tử ngũ đoạn ba thô, cũng không xinh đẹp, cũng không đáng yêu. Ngược lại trên mặt luôn luôn treo một cái tà ác tiếu dung, để cho người ta không rét mà run. Phảng phất trời sinh chính là ác nhân. Nữ tử này tên là Huyền Xuân Hồng, là đại năng cảnh nhị trọng thực lực. Bất quá nàng hung danh, lại là so ba người khác càng vang dội. Tại bên trong Tây Hải, vô số người nghe đến đã biến sắc. Bởi vì nàng thích ăn đủ, mà lại là ăn sống. Vô luận là Huyền Vũ tộc hay là cái khác hải yêu, ở trong mắt nàng đều là đồ ăn. Những năm này chết tại trong miệng nàng không biết có bao nhiêu, xú danh chiêu lấy. Nếu không phải lần này tân thần con tuyển chọn không có hạn chế, chỉ sợ nàng cũng là không có tư cách. Võ Linh Sa, đại năng cảnh nhị trọng. Huyền Tinh Tinh, đại năng cảnh nhất trọng. Võ Tử Huyền, đại năng cảnh nhất trọng. Huyền Xuân Hồng, đại năng cảnh nhị trọng. Đây cũng là ngoại trừ Huyền Thuần Âm bên ngoài, lần này tân thần con tuyển chọn bên trong cường đại nhất người cạnh tranh. Bốn người đều là đại năng cảnh cường giả. Mà lại mỗi người đều có mình đặc biệt năng lực, kinh khủng mà quỷ dị. Lần này, bọn hắn tề tụ Hải Hạp Thành, lại là vì liên thủ đối phó Tiêu Trường Phong. Mà tin tức này, lúc này Tiêu Trường Phong cũng không biết rõ. Đã tất cả mọi người không có ý kiến, như vậy liền một lời đã định, dựa theo thời gian đến xem, nhiều nhất nửa ngày, cái này Võ Phong liền sẽ đi vào Hải Hạp Thành. Đến lúc đó chính là chúng ta xuất thủ thời điểm. Võ Linh Sa giải quyết dứt khoát, quyết định lần này liên thủ. Võ Phong thất hắc mã này quật khởi quá nhanh, đưa tới sát ý của bọn hắn. Lần này bọn hắn hạ quyết tâm, muốn trước giải quyết cái này thất ngoại ý muốn hắc mã. Trong lúc nhất thời, Hải Hạp Thành nội sát ý lạnh liệt. Chương 1715, giết các ngươi. Chủ nhân, phía trước chính là Hải Hạp Thành. Tây Hải chỗ sâu, Huyền Thanh Niên đi theo Tiêu Trường Phong tiếp tục hướng về Huyền Vũ Thành mà đi. Huyền Thanh Niên trung thực chỉ đạo lấy lộ tuyến, lúc này đem địa đồ hiện ra cho Tiêu Trường Phong quan sát. Tòa này đáy biển hạp cốc, cũng không thiên nhiên mà thành, nghe nói là tại thượng cổ thời đại, bị một vị cầm trong tay thần phủ thần cảnh cường giả chỗ bổ ra, trong cốc bởi vì có vị kia thần cảnh cường giả một tia thần uy, cho nên nảy sinh không ít chân quý khoáng thạch cùng linh dược. Bởi vậy Hải Hạp Thành tại Tây Hải 36 trong thành, có thể đứng vào 10 vị trí đầu, cũng là lần này chúng ta đi hướng Huyền Vũ Thành phải qua đường. Huyền Thanh Niên mở miệng cho Tiêu Trường Phong giới thiệu Hải Hạp Thành lai lịch cùng lịch sử. Lúc này Tiêu Trường Phong còn chưa thấy đến Hải Hạp Thành, nhưng lại đã nhìn thấy cái kia đạo đáy biển thật sâu hạp cốc. Chỉ gặp cực xa chỗ, có một đạo to lớn hạp cốc xuyên đông tây, không biết cuối cùng ở nơi nào. To lớn hạp cốc đem toàn bộ đáy biển đều chia làm hai nửa. Vô số hải yêu trong đó hoạt động, có quang mang điểm điểm, giống như bầu trời đêm đầy sao, trông rất đẹp mắt. Đây cũng là chứ danh đáy biển hạp cốc. Có thể một búa bổ hải, đồng thời chém ra như thế lớn khe hở, vị này thần cảnh cường giả, tối thiểu có tiên quân chi năng, chẳng lẽ thượng cổ thời đại có thể so sánh tiên quân cường giả tồn tại. Tiêu Trường Phong thông qua đầu này to lớn đáy biển hạp cốc, trong lòng thoáng đánh giá ra Huyền Thanh Niên trong miệng vị kia thần cảnh cường giả thực lực. Thiên quân, tại tiên nhân bên trong cũng là cực kỳ cường đại tồn tại. Xem ra huyền hoàng đại thế giới thượng cổ thời đại, đích thật là cường giả tụ tập. Chủ nhân, Hải Hạp Thành là tiến về huyền vũ thành phải qua đường, ngài dọc theo con đường này chém giết đông đảo người cạnh tranh, hung danh hiển hách, chỉ sợ sớm đã gây nên người khác cảnh giác, lần này Hải Hạp Thành bên trong, chỉ sợ có không ít người cạnh tranh tại. Huyền thanh niên mở miệng, nhắc nhở lấy Tiêu Trường Phong. Những ngày này nàng đi theo Tiêu Trường Phong, một đường chứng kiến Tiêu Trường Phong danh khí lên cao. Nhưng nàng rõ ràng hơn cùng mình đồng dạng những người cạnh tranh. Lần này tới tranh đoạt tân thần con chi vị đông đảo cường giả, nhưng không có một cái là dễ chê ơ. Càng là bởi vì Vũ Thiên Tôn chỉ thiết trí 100 tuổi phía dưới điều kiện. Có thể dùng không ít 100 tuổi trở xuống cường giả nhau nhau xuất động, trong đó liền không thiếu tiếng xấu chiêu lấy hung ác cường giả. Thần càng giết thần, Phật càng sát Phật. Tiêu Trường Phong ánh mắt đạm mạc, giống như vạn cổ thanh thiên. Lúc này hai chân khẽ động, chính là như đồng du cá đồng dạng hướng về phía trước du động mà đi. Huyền thanh niên sớm đã minh bạch Tiêu Trường Phong tâm tư cùng tính cách, bởi vậy cũng không có nhiều lời, theo sát mà lên. Rất nhanh. Tiêu Trường Phong cùng Huyền thanh niên chính là đi tới Hải Hạp Thành bên ngoài. Chỉ gặp trên bầu trời Hải Hạp Thành, rậm rạp chẳng chỉ xuất hiện không ít bóng người. Những người này có là huyền vũ tộc, cũng có là hải yêu, thực lực có mạnh có yếu. Liếc nhìn lại, chừng hơn 1000 người. Chủ nhân, tình huống giống như có chút không đúng. Nhìn thấy một màn này, Huyền thanh niên đại mi nhíu chặt, trong lòng có chủng cảm giác bất an. Mặc dù Hải Hạp Thành hội tụ không ít người cạnh tranh, nhưng cái này chừng hơn 1000 người, cũng quá là nhiều đi. Mà lại bọn hắn cũng không phải là lẫn nhau giao chiến, mà là lẳng lặng đứng ở một bên. Tựa hồ đang đợi cái gì? Bạch! Làm Tiêu Trường Phong cùng Huyền thanh niên đến thời điểm, cái này hơn 1000 người ánh mắt cùng nhau trông lại. Huyền thanh niên trong lòng lộp bộp nhảy một cái. Nàng biết rõ, lần này chỉ sợ là gặp được sự tình. Ngươi chính là Võ Phong. Quả nhiên là đại năng cảnh thực lực. Hét dài một tiếng, đột nhiên từ Hải Hạp Thành bên trong truyền ra. Chỉ gặp một đạo màu xanh thẳm cột nước đi ngược dòng nước, chợt một đạo thân ảnh từ cột nước đỉnh chót nổi lên. Người tới gánh vác lượn lờ cự đao, chính là Võ Linh Sa. Mà nghe được Võ Linh Sa, Chu Vi xem đám người cũng là trong nháy mắt thấp giọng nghị luận. Đại năng cảnh, cái này Võ Phong quả nhiên là đại năng cảnh thực lực, cũng không biết hắn là đại năng cảnh mấy tầng, bất quá hôm nay vô luận hắn mạnh cỡ nào, đều khó mà trốn. Tứ đại cao thủ vây công, chính là Huyền Thuần Âm, chỉ sợ cũng là bại, cái này Võ Phong gần nhất danh tiếng quá thịnh, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bẩn dễ. Đánh đi, tốt nhất bọn hắn đồng quy vu tận, những này chúng ta mới có cơ hội dòm ngó thần tử chi vị a. Chúng yêu nghị luận ầm ĩ, nhưng không có tới gần, mà là xa xa né qua. Hiển nhiên bọn hắn cũng có tự mình hiểu lấy, biết rõ lấy thực lực của mình, không cách nào áp sát quá gần. Chủ nhân, hắn chính là Võ Linh Sa, sau lưng của hắn chiếc kia răng nanh thánh đao có thể hút máu mà thành, yêu tả vô cùng. Huyền thanh niên một chút chính là nhận ra Võ Linh Sa, lập tức sắc mặt đại biến. Cấp tốc mở miệng hướng Tiêu Trường Phong giới thiệu. Võ Linh Sa, cái tên này Tiêu Trường Phong trước đó tại Huyền thanh niên trên danh sách thấy qua. Bất quá lúc này ở thần thức của hắn phía dưới. Còn cảm ứng được cái khác ba đạo đại năng cảnh khí tức. Cùng lên đi, ta sốt ruột đi đường. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, nhưng mà hắn lại là để tất cả mọi người vì thế mà kinh ngạc. Thật là cuồng vọng tiểu tử, biết rõ cô nãi nãi ở đây, thế mà còn dám như thế lớn nói không biết thẹn, thật coi cô nãi nãi là ăn chay hay sao. Thanh thúy như hoanh gáy thanh âm vang lên, nhưng trong giọng nói sát ý lại là không che giấu chút nào. Chỉ gặp ngũ đoạn ba thô huyền xuân hồng sông lên trời không, đứng ở giữa không trung. Nàng nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một cái còn dính lấy máu tanh răng nhọn. Tựa hồ vừa mới ăn uống kết thúc. Huyền Xuân Hồng, chủ nhân, đây chính là một cái đại ma đầu, hung tàn vô cùng, ngài phải cẩn thận. Huyền thanh niên không có thần thức, tự nhiên không cảm ứng được ba người khác tồn tại. Lúc này gặp đến Huyền Xuân Hồng xuất hiện, lập tức gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, mắt lộ ra sợ hãi. Võ Phong, mặc dù không biết ngươi từ nơi nào đụng tới, nhưng thần tử chi vị, ngươi cũng đừng nghĩ. Hay là ngẫm lại hôm nay nên như thế nào đảo mệnh đi. Huyền Tinh Tinh xinh đẹp thân ảnh từ trong đám người đi ra. Nàng tư thái thức tha, bạch tinh cốt giáp để nàng cả người nhìn có một loại tư thế hiên ngang. Hai mắt đang mở hí càng là bị người lấy uy thế lớn lao. Có thể dùng nàng bốn phía người quan chiến đều là tránh ra thật xa, không dám tới gần. Huyền Tinh Tinh, ngươi thế mà cũng ở nơi đây. Huyền thanh niên sắc mặt lại biến. Huyền Tinh Tinh cấm hồn linh mắt danh khí cực lớn. Mà lại nàng cùng Huyền Xuân Hồng từng có qua một chút ân đoán khúc mắc. Không nghĩ tới lần này các nàng vậy mà buông xuống ân đoán, dự định liên thủ rồi. Đông. Sau cùng võ tử Huyền đi ra, hắn không nói gì. Nhưng này cường tráng thể phách cùng hùng vĩ to lớn. Lại là để cho người ta như gặp hung thú, xa xa tránh né. Ngoại trừ Huyền Thuần Âm bên ngoài, cái khác bốn tên đại năng cảnh đều ở nơi này, chủ nhân, ngài mau trốn. Nhìn thấy Võ Linh Sa bốn người cùng nhau xuất hiện, càng có một loại vây công tình thế. Huyền Thanh Niên sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, cấp tốc nhắc nhở Tiêu Trường Phong. Mặc dù Tiêu Trường Phong một đường đánh tới, cường thế vô song. Nhưng lần này không giống, lần này có thể là đại năng cảnh địch nhân. Mà lại duy nhất một lần còn ra hiện bốn cái. Nếu là một hai cái, Huyền Thanh Niên còn có một số lòng tin. Nhưng lấy một địch bốn, Huyền Thanh Niên chỉ cảm thấy một trái tim rơi vào thâm nguyên. Lúc này nàng chỉ hy vọng Tiêu Trường Phong có thể mang theo nàng giết ra khỏi chúng đây, trước chạy ra nơi này lại nói. Nhưng mà Tiêu Trường Phong cũng không về sau. Ngược lại bước ra một bước. Minh ngoan bất linh. Tiêu Trường Phong hừ lạnh một tiếng, trong mắt sát khí sôi trào. Đã các ngươi dám ngăn ta, ta liền giết các ngươi. Chương 1716, các ngươi, đều phải chết. Tiêu Trường Phong sát ý không che giấu chút nào, lời nói kinh thiên. Cái này khiến tất cả mọi người là trong lòng giật mình. Bọn hắn muốn cho rằng Tiêu Trường Phong nhìn thấy loại này đội hình, coi như không nghĩ đào mệnh, cũng hẳn là trong lòng kiên kỵ, cẩn thận từng ly từng tí mới đúng. Nhưng mà hung hăng như vậy biểu lộ sát ý, tựa hồ có chút không khôn ngoan. Quả nhiên, Tiêu Trường Phong tiếng nói vừa dứt. Võ Linh Sa chính là mặt lộ vẻ cười lạnh. Giết chúng ta. Hết ngồi đáy giếng không biết trời cao đất rộng, đừng tưởng rằng giết hai người, liền tự cho là vô địch, hôm nay ta liền dạy dỗ ngươi, như thế nào chân chính cường đại. Dứt lời, Võ Linh Sa chính là trở tay bắt lấy nanh vuốt của mình thanh đao. Hai tay cầm đao, lăng không một chạm. Giang giác. Trong nước biển phảng phất có một đầu cự sa đột nhiên thoát ra. Ám trầm đao mang, cùng hải thủy dung hợp, trường dài 50 mét. Càng là giữa trời biến đổi, hóa thành cự sa bộ dáng. Cái này cự sa sinh động như thật, dữ tợn hung ác, mở ra răng nanh miệng rộng, phảng phất muốn cắn xé hết thảy. Một nháy mắt, cự sa đao mang chính là bơi qua khoảng cách mấy trăm mét, cấp tốc tới gần Tiêu Trường Phong. Cự sa mở cái miệng rộng, đao sắc bén mang biến thành răng nhọn để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Chỉ gặp cự sa lăng không rơi xuống, cắn về phía Tiêu Trường Phong, phảng phất muốn đem Tiêu Trường Phong trực tiếp cắn chết. Một cỗ hung hãn cuồng bạo khí tức quyết tán, để Tiêu Trường Phong sau lưng Huyền Thanh Niên căn bản không chịu nổi. Lập tức Huyền Thanh Niên toàn thân to lớn tăng vọt, liên tục lùi về phía sau, cho đến trăm mét. Cái này mới miễn cưỡng chặn đạo này đao mang khí tức khủng bố. Chỉ là khí tức liền như thế cường đại, cái này Võ Linh Sa thật quá kinh khủng, không biết chủ nhân có phải là đối thủ của hắn hay không. Huyền Thanh Niên mắt lộ ra sợ hãi, nàng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Võ Linh Sa. Trước đó mặc dù tại siêu tập trong tin tức biết rõ Võ Linh Sa rất mạnh, nhưng lại không nghĩ tới vậy mà như thế mạnh. Cách xa nhau vài trăm mét, chỉ là một đạo đao mang, liền như thế kinh khủng. Lúc này Huyền Thanh Niên nhìn qua cự sa đao mang hướng Tiêu Trường Phong húc đầu rơi xuống, trong lòng không khỏi khẩn trương lên. Mà những người khác lúc này cũng đem ánh mắt nhào nhào trông lại. Bọn hắn cũng muốn biết, cái này thanh danh lên cao võ phong, đến cùng có bao nhiêu thực lực. Hừ! Đối mặt Võ Linh Sa cái này cự sa đao mang, Tiêu Trường Phong hừ lạnh một tiếng, trong mắt thần sắc đạm mạc. Tay phải hắn nắm tay, chợt đấm ra một quyền. Chính là Huyền Vũ thần quyền. Ầm ầm! Hải thủy chen chúc mà đến, hóa thành nói cho xoay tròn dòng nước. Quyền mang hấp thu dòng nước, cấp tốc hóa thành một đầu thần ý hiển hách Huyền Vũ. Giống như quy không phải quy, giống như xà không phải xà, thân quấn hát thủy, chân đạp vũ minh. Đây cũng là chân chính thần thú Huyền Vũ. Tiêu Trường Phong mặc dù Huyền Vũ trường sinh thể chỉ là tiểu thành chi cảnh, nhưng chân nguyên bành trướng, lực lượng cường hãn. Lúc này đấm ra một quyền, Huyền Vũ quyền mang gào thét mà tới. Trong nháy mắt chính là cùng cự sa đao mang đụng vào nhau. Ầm. Như là thạch đầu đập trứng gà đồng dạng. Cái kia giữ tợn hung ác cự sa đao mang, tại Huyền Vũ quyền mang trước mặt, một kích liền phá, trong nháy mắt tăng dã. Bạch. Huyền Vũ quyền mang tại phá diệt đao mang về sau, thế đi không giảm, tung hoành trường không, tiếp tục hướng về Võ Linh Sa đánh tới. Huyền Vũ chính là tư thủy chi thần, trưởng không vạn thủy. Mặc dù nơi này là mấy vạn mét sâu đáy biển, nhưng hắn thủy áp cùng dòng nước, ngược lại đối Huyền Vũ càng có trợ giúp. Dòng nước trợ lực, có thể dùng Huyền Vũ quyền mang tốc độ càng nhanh. Địa giai trung cấp võ kỹ, Hoành Đao Trảm. Nhìn thấy Huyền Vũ quyền mang cấp tốc tới gần, Võ Linh Sa biến sắc. Hai tay của hắn bắt lấy răng nanh thánh đao, mênh mông linh khí không có vào trong đó. Lập tức răng nanh thánh đao tách ra hảo quang sáng chói, càng có tầng tầng sóng nước động hiện hiện. Chém ra một đao, hải thủy tách ra. Ầm ầm. Huyền Vũ quyền mang bị răng nanh thánh đao chảm phá, nhưng Võ Linh Sa nhưng cũng bởi vậy bay rớt ra ngoài mười mấy mét. Lập tức phân cao thấp. T. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh, không dám tin nhìn về phía Tiêu Trường Phong. Võ Linh Sa danh khí cực lớn, kỳ danh khí càng là thông qua từng tràng chiến đấu chỗ đánh ra tới. Ai cũng sẽ không nói hắn là tốt mã rẻ tuổi. Nhưng mà lấy võ linh xa cường đại, vậy mà đã rơi vào hạ phong. Cái này, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hắn chỉ là đại năng cảnh nhất trọng, nhưng hắn huyền vũ huyết mạch cao hơn chúng ta, mà lại tựa hồ nắm giữ một tia thần vận, võ linh xa lúc này mới có chút không địch lại. Huyền Tinh Tinh đứng ở một bên, ánh mắt rạng rỡ, đem vừa rồi thăm dò thấy nhất thanh nhị sở. Nàng có được cấm hồn linh mắt, đồng thuật bất phàm, mà lại xuất thân tôn quý. Bởi vậy rất nhanh chính là đã đoán được Tiêu Trường Phong chiếm thượng phong nguyên nhân. Huyền Vũ tộc bên trong, độ đậm của huyết thống là một kiện chuyện hết sức trọng yếu. Độ đậm của huyết thống càng cao, đại biểu hắn thiên phú càng cao, tương lai thành tựu cũng sẽ càng mạnh. Như bốn người bọn họ, kỳ thật Huyền Vũ huyết mạch nồng độ cũng rất cao. Nhưng cái này võ phong, tựa hồ còn tại mình bốn người phía trên. Bất quá cụ thể, nàng trong lúc nhất thời cũng vô pháp phán đoán. Nhưng thông qua cái này thử một đao, đủ để chứng minh cái này võ phong cũng không phải là kẻ yếu, thậm chí hơi mạnh hơn mình trong bốn người bất kỳ một cái nào. Người này tuyệt không thể lưu, nếu không chắc chắn là kế tiếp Huyền Thuần Âm. Huyền Xuân Hồng lúc này cũng là sắc mặt nặng nề, nàng trong mắt sát ý nồng đậm. Tiêu Trường Phong biểu hiện ra thực lực vượt quá dự liệu của nàng. Nếu như mặc cho tiếp tục như vậy, chỉ sợ đây chính là cái thứ hai Huyền Thuần Âm. Bây giờ một cái Huyền Thuần Âm đã để các nàng rất nhức đầu, như lại đến một cái. Chỉ sợ lần này thần tử chi vị, liền thật đối với các nàng chuyện gì. Nhớ tới tại đây, nàng chính là cấp tốc làm ra quyết đoán. Cùng lên đi, để tránh đêm dài lắm mộng, hắn nếu không chết, rất có thể chính là cái thứ hai Huyền Thuần Âm. Huyền Xuân Hồng hét lớn mà lên, chợt đưa tay chộp một cái, lấy ra một thanh lang nha truy. Địa giai trung cấp võ kỹ, địa bạo huyết tinh giết. Huyền Xuân Hồng nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân chán phóng nhàn nhạt huyết tinh chi mang. Chỉ gặp nàng trong tay lang nha truy bên trên huyết quang sáng chói, càng có từng đạo mơ hồ oan hồn hiện hiện trên đó. Huyền Xuân Hồng cách không một truy đánh ra, lập tức truy mang oanh phá hải thủy, giống như một viên huyết sắc lưu tinh vậy. Cấp tốc vượt qua vài trăm mét trường không, đánh về phía Tiêu Trường Phong. Truy mang chỗ qua, vây xem đám người chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, rùng mình. Phảng phất có một đầu ác quỷ tại trên đỉnh đầu của mình xoay quanh đồng dạng. Cấm hồn. Lúc này Huyền Tinh Tinh cũng xuất thủ. Cặp mắt của nàng đột nhiên trợn to, hai đạo tia sáng kỳ dị từ trong con mắt bắn ra mà ra. Quang mang này bán hư nửa thực, nhìn không rõ ràng. Nhưng bốn phía đám người lại cảm giác hồn phách của mình thật giống như bị một cái bàn tay vô hình chỗ bóp chặt, động đậy gian nan. Mà cái này vẹn vẹn chỉ là dư ba thôi, có thể thấy được cái này cấm hồn linh mắt uy lực cỡ nào cường hãn. Địa giai trung cấp võ kỹ, vô tình va chạm. Võ Tử Huyền cũng xuất thủ, hắn mặc dù trầm mặc ít nói, nhưng sát ý không chút nào không kém. Hắn không dùng vũ khí gì, mà là thể nội linh khí vận chuyển, cả người đột nhiên đạp đất. Ầm ầm. Chân đạp hải thủy bị hắn bước ra một tiếng nổ đùng, mà cả người hắn thì là như là một đầu chạy như điên hắc hùng, hướng về Tiêu Trường Phong va chạm mà tới. Hiển nhiên hắn phải dùng mình cái này nặng nghề kinh khủng nhục thân, trực tiếp đem Tiêu Trường Phong đâm chết. Một bên khác, Võ Linh Sa cũng là ổn định thân hình, một lần nữa nắm chặt răng nanh thánh đao, cầm đao chém tới. Trong lúc nhất thời, tứ đại cao thủ đồng loạt ra tay, thế phải oanh sát Tiêu Trường Phong. Các ngươi đều phải chết. Tiêu Trường Phong ánh mắt lóe lên, cả người hóa thành một đạo trường hồng, không lùi mà tiến tới, giết vào trong cuộc chiến. Chương 1717, kiếm vực, mở. Đại năng chi chiến, cường tuyệt vô cùng. Hung chi lần này còn là 5 vị đại năng cảnh cường giả. Bởi vậy ngay từ đầu, bốn phía người vây xem đều là nhanh chóng rút lui, tránh ra thật xa, không dám lưu lại. Huyền Thanh Niên cũng là cấp tốc thối lui đến vạn mét bên ngoài. Chủ nhân, ngươi nhất định phải thắng A. Nhìn qua Tiêu Trường Phong cùng Huyền Xuân Hồng đám người giao chiến, Huyền Thanh Niên hai tay nắm tay, vô cùng khẩn trương. Mặc dù nàng không biết lưu tại trong cơ thể mình đạo chủng là cái gì, nhưng nàng cũng hiểu được nếu như Tiêu Trường Phong chết rồi, chỉ sợ mình cũng khó có thể sống một mình. Loại chuyện này nàng không dám đi cược. Nhưng loại tầng thứ này chiến đấu nàng cũng vô pháp nhúng tay, đành phải ở một bên yên lặng cầu nguyện. Bạch Tinh Tinh cấm hồn ánh mắt tốc độ nhanh nhất, dẫn đầu đi tới Tiêu Trường Phong trước mặt. Cấm hồn linh mắt chính là Bạch Tinh Tinh đích thiên phú chi nhãn, từ nhỏ cũng đã mở ra. Đồng thời tại trong tộc trưởng bối trợ giúp dưới, triệt để đem nắm giữ. Những năm gần đây, nàng đối với cấm hồn linh mắt trưởng khống càng ngày càng mạnh. Cấm hồn ánh mắt uy lực cũng là càng lúc càng lớn. Cấm hồn, tên như ý nghĩa, chính là giam cầm hồn phách. Đem người tam hồn thất phách tạm thời cầm cố lại. Bất luận cái gì sinh linh đều có hồn phách, tinh khí thần đều cùng hồn phách có quan hệ. Một khi hồn phách bị giam cầm ở, như vậy các phương diện lực lượng đều biết hạ xuống. Tinh thần uể oải, nhục thể lỏng, linh khí ngăn chặn vân vân. Cũng chính bởi vì vậy, Bạch Tinh Tinh mới có thể như thế danh tiếng vang xa. Ánh mắt vô hình, trong nháy mắt chính là đi vào Tiêu Trường Phong trước người. chợt không có vào Tiêu Trường Phong mi tâm. Gặp một màn này, Bạch Tinh Tinh khỏe miệng hơi vện, nắm chắc thắng lợi trong tay. Ẩm. Nhưng mà sau một khắc, tia mắt kia lại là từ Tiêu Trường Phong chỗ mi tâm bị ép ra. Càng là ở giữa không trung ầm vang vỡ vụn. Một cỗ phản phệ chi lực, để Bạch Tinh Tinh lập tức sắc mặt tái nhợt, hai mắt ảm đạm. Không biết tự lượng sức mình. Tiêu Trường Phong thần sắc hở hững. Cái này cấm hồn ánh mắt tuy mạnh, nhưng cùng Xà Thiên Tôn Thạch Hóa Ma nhãn chênh lệch nhiều lắm. Huống chi Tiêu Trường Phong thần thức như thế cường hãn, nhẹ nhàng một kích, liền đem chi vỡ vụn. Bạch Tinh Tinh ở trước mặt hắn thi triển tinh thần hồn phách loại thủ đoạn. Thật sự là múa dịu qua mắt thợ. Siêu. Cấm hồn ánh mắt phá vỡ, lúc này Huyền Xuân Hồng huyết sắc truy mang chính là theo sát mà tới. Truy mang bên trong, phảng phất tràn ngập đại lượng oan hồn, làm cho lòng người thấy sợ hãi, như đặt mình vào trong địa ngục đồng dạng. Nhưng mà chân chính địa ngục Tiêu Trường Phong đều từng chứng kiến, huống chi loại này nhỏ tràn diện. Phá. Tay phải nắm tay, đấm ra một quyền. Huyền Vũ thần quyền dẫn động hải thủy, giống như trong biển như phong bạo. Bịch một tiếng chính là cùng huyết sắc truy mang đụng vào nhau. Lập tức hải lưu khuấy động, giống như cuồng phong gào thét đồng dạng hướng về bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Mà cái kia huyết sắc truy mang thì lại như là bị đánh nổ dưa hấu đồng dạng, chia năm xẻ bảy. Ác quỷ kêu rên thanh âm trải rộng ra, để chu vi xem đám người tâm thần rung động. Nhưng Tiêu Trường Phong lại là như một thanh phong, không hư hao chút nào. Bất quá Võ Tử Huyền lại là để Tiêu Trường Phong có chút coi trọng một chút. Luyện thể giả sao, liền để ngươi kiến thức lên đồng thể chi uy. Tiêu Trường Phong nhận ra Võ Tử Huyền là luyện thể giả. Lúc này Võ Tử Huyền từ đằng xa va chạm mà đến, như là một đầu băng băng mà tới hắc hùng. Luận thể phách, Tiêu Trường Phong chưa từng thua ở bất luận kẻ nào. Huyền Vũ Trường Sinh Thể, mở. Vì không bại lộ thân phận của mình, Tiêu Trường Phong không có thi triển ba loại khác thân thể, mà là lấy Huyền Vũ Trường Sinh Thể tới nên chiến Võ Tử Huyền. Huyền Vũ Trường Sinh Thể mặc dù chỉ là tiểu thành, nhưng dù sao cũng là thần thể. Mà lại ở trong biển này, có nồng đậm thủy linh lên gia trì. Có thể dùng Huyền Vũ Trường Sinh Thể uy lực cũng là trở nên càng mạnh. Huống chi Tiêu Trường Phong mặc dù không có kích phát ba loại khác thần thể. Nhưng ba loại thần thể đều ở trên người hắn, đồng dạng có một ít ba loại thần thể thần uy tồn tại. Bạch. Rất nhanh đám người chính là trông thấy Tiêu Trường Phong toàn thân hắc sắc quang ba lưu chuyển, chợt vậy mà hướng về Võ Tử Huyền va chạm đi qua. Không tốt, Võ Tử Huyền có được trọng thủy linh thể. Càng là linh thể đại thành, hắn nhục thân có thể so với trăm luyện tinh thép, không chỉ có nặng như Thái Sơn, càng có được thiên quân chi lực, chủ nhân không thể cùng hắn chém giết gần người a. Huyền thanh niên sắc mặt kinh hãi, một trái tim đột nhiên nhấc lên. Võ Tử Huyền nhục thân mạnh, tại Huyền Vũ tộc đại năng nội cảnh, đều là đứng hàng đầu. Chính là một chút cảnh giới cao thâm đại năng cảnh cường giả, cũng không dám tùy tiện cùng hắn chém giết gần người. Nhưng lúc này Tiêu Trường Phong đã xông ra, Huyền thanh niên dù là trong lòng sốt ruột cũng không làm nên chuyện gì. Rất nhanh. Tiêu Trường Phong cùng Võ Tử Huyền chính là như là tuệ tinh đụng địa cầu đồng dạng, tại mọi người nhìn chăm chú ầm vang đụng vào nhau. Đông. Giống như một truy nện chung đồng dạng, trầm muộn tiếng vang ầm vang vang lên. Chỉ gặp lấy hai người làm trung tâm, bốn phía hải thủy đột nhiên khuấy động sôi trào lên. Hải thủy cuồn cuộn, sôi trào như nước thủy triều, hướng về bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Sát lại gần nhất mấy người bị tác động đến, trong nháy mắt thổ huyết bay ngược, bị trọng thương. Có thể thấy được cái này ba động cường hãn trình độ. Võ Tử Huyền chính là trọng thủy linh thể, trời sinh thần lực, cùng hắn so đấu nhục thân, cái này võ phong thật sự là không biết mùi vị. Võ Linh Sa cầm trong tay răng nanh thánh đao mà đến, lúc này gặp một màn này, mặt lộ vẻ cười lạnh. Nhưng mà sau một khắc, trên mặt hắn cười lạnh liền đột nhiên cứng ngắc. Lốt buốt. Tại mọi người ánh mắt kinh sợ bên trong, Võ Tử Huyền trên thân giống như trọng giáp cốt giáp, vậy mà như là từng đoạn pháo vậy nổ bể ra tới. Đến cuối cùng trên người hắn cốt giáp vỡ vụn hơn phân nửa, như là một khối nát vải bố. Mà cả người hắn càng là trong nháy mắt bay ngược mà ra, nhập vào hải hạp thành bên trong, đem mấy chục tòa kiến trúc va sụp, bùi bằm cuồn cuộn. Đám người vội vàng nhìn lại. Chỉ gặp Võ Tử Huyền cả người sắc mặt trắng nhợt, như tháp sắt thân thể lại có một cái nhàn nhạt vết lõm. Trái lại Tiêu Trường Phong, ý nguyên đứng tại chỗ, lông tóc không thương. Liền ngay cả một chút da đều không có trà phá. Trong nháy mắt lộ rõ cao thấp. T. Cái này sao có thể? Võ Tử Huyền so đấu nhục thân thế mà thua. Võ Linh Sa trùng sát mà đến thân hình đột nhiên dừng lại, không dám tin nhìn về phía Tiêu Trường Phong. Hắn đã từng cùng Võ Tử Huyền giao thủ qua, biết rõ Võ Tử Huyền nhục thân là bực nào đáng sợ. Chính là tay mình cầm răng nanh thánh đao, cũng chỉ có thể lưu lại nhàn nhạt vết thương thôi. Nhưng mà lần này nhục thân va chạm, Võ Tử Huyền vậy mà bại, ngược lại bị đụng bay ra ngoài, bị thương. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nhục thể của hắn làm sao lại mạnh như vậy, chẳng lẽ hắn cũng là luyện thể giả, nhưng luyện thể giả như thế nào lại tinh thần lực mạnh như thế? Bạch Tinh Tinh đồng dạng trợn mắt hốt mồm. Vừa rồi cấm hồn ánh mắt, đã để nàng biết rõ Tiêu Trường Phong đích tinh thần lực rất mạnh. Nhưng lúc này nhục thân thế mà cũng mạnh hơn Võ Tử Huyền, đây quả thực là cái yêu nghiệt.